Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1955, chiến đấu với Cổ Diễn. Cổ Diễn cùng Chiến Tôn không nhanh không chậm đi theo, như là đi du ngoạn, thần niệm của bọn họ theo sát ánh sáng phía trước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là một bảo vật không gian. Khó trách Chu Càn có dũng khí đến Cổ Sát Tông ta. Cổ Diễn kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên vô số tia sáng lấp lánh. Đáng tiếc, món bảo vật này rất nhanh thì phải đổi chủ. Cổ Diễn nhẹ nhàng mỉm cười, chí bảo không gian, cho dù hắn không có, cũng thấy thích vô cùng. Ngược lại bọn họ không gấp, cảnh giới tôn giả, toàn lực thi triển hết tốc độ, muốn đuổi kịp đám người vương xong cũng không phải việc gì khó. Nhưng bọn họ biết mục đích của Chu Càn. Thân là cường giả siêu cấp cảnh giới tôn giả, bọn họ rất muốn biết một chút về thủ đoạn của Chu Càn. Sợ, bọn họ đang đi theo, bỗng nhiên nhận ra phía trước tốc độ vạn châu tử tăng vọt. Trong nháy mắt đã biến mất vào hư không, muốn chạy trốn, cùng lúc đó trong đầu bọn họ nảy ra ý niệm này. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, tốc độ hai người cũng tăng vọt, biến mất vào hư không, tiến vào trong vũ trụ tinh hà lạnh như băng, vương song. Chu Càn bọn họ xuất hiện theo vị trí dự định, ngay sau đó bọn họ cùng vạn giới châu tách ra, chuẩn bị động thủ. Vương Song khẽ quát một tiếng, cảm nhận được khí tức từ trong hư không truyền đến, cuồn cuộn giống như đại dương bao la. Một khắc sau bóng dáng của Cổ Diễn và Chiến Tôn hiện lên, như hai ánh mặt trời chói lóa, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Bóng dáng bọn họ vừa hiện lên, nhận ra trên tinh không xung quanh xuất hiện một đại trận. Cổ Diễn còn chưa kịp phản ứng đã bị đại trận kéo vào trong đó. Đồng thời Chiến Tôn cũng bị một không gian vô hình bao phủ. Tôn giả Cổ Diễn cắt đứt liên lạc, động thủ, nhận ra một màn này. Vương Song hét lớn một tiếng, bóng người di chuyển, cùng Chu Càn tiến vào trong trận pháp. Còn Vạn Giới Châu, cùng Dương Mạt bao vây Chiến Tôn. Tám linh khóa căn bản trong trận, tám đạo uyển chuyển như xiềng xích giao long răng khắp nơi. Tạo thành một nhà tù, khiến bóng dáng tôn giả Cổ Diễn một mực bị trói buộc. Đột ngột đối mặt với trận pháp, Cổ Diễn không kinh sợ chút nào. Một tòa thần tháp tử sắc xuất hiện trên đỉnh đầu, vô số thần quang tử sắc rủ xuống, tự bảo vệ mình một cách vững chắc. Cùng lúc đó, Cổ Diễn nhìn về phía trước, nơi đó, Chu Càn và Vương Song đồng thời xuất hiện, lạnh nhạt nhìn Cổ Diễn. Cổ Diễn có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, đối với người phía sau, hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Đây có thể chính là bản thân rất muốn diệt trừ thiên kiêu. Ở Đông Tinh vực ghi chép trước kia tạo ra vô số thần thoại. Vô số người tin, chỉ cần Vương Song đột phá tinh chủ, đánh một trận với thực lực tôn giả. Giờ thấy Vương Song, cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra khí tức. Trong nháy mắt Cổ Diễn biết hết thảy. Thì ra là, Cổ Diễn đang chuẩn bị nói thì thấy Vương Song cùng Chu Càn lại không có chút do dự nào. Trực tiếp tấn công, dầm, Vương Song không do dự. Bọn họ chỉ có thời gian không tới 10 hơi thở, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Vì vậy, không khởi động, trong tay Vương Song xuất hiện sinh tử luân hồi đao, một thế giới xa lạ bao phủ Cổ Diễn ở bên trong. Dãy núi trơ trụi, không có sinh mệnh, nhưng lại có nguyên tắc hoàn chỉnh. Đây là tiểu thế giới của Vương Song, đối mặt với tôn giả, chỉ có phát huy toàn bộ thực lực mới có một chút khả năng. Tiểu thế giới này bao phủ Cổ Diễn, sức mạnh thế giới hùng mạnh, phong tỏa tất cả đường lui của Cổ Diễn, thậm chí ngay cả đỉnh đầu thần tháp của Cổ Diễn cũng trở nên ảm đạm. Người đao hợp nhất, đột phá đến cảnh giới tinh chủ, đao ý trong đầu Vương Song tăng vọt. Nếu như nói trước kia là một hạt mầm non, bây giờ chính là một cây nhỏ, mặc dù còn chưa lớn hoàn toàn, nhưng đủ để chém chết toàn bộ. Hơn nữa, đây là đang trong thế giới của hắn, sức mạnh tiểu thế giới gia tăng, khiến cho đòn tấn công của hắn tăng vọt 10 lần. Một ánh đao tử sắc hiện lên, không tới một trượng, ánh sáng ảm đạm nhấp nhánh, trên đó vầng sáng lưu truyền, tự như ẩn chưa từng sinh tử luân hồi ý. Mặc dù nhìn không bắt mắt một chút nào, nhưng uy lực đòn tấn công này cũng đủ để hủy diệt mấy chục viên tinh cầu trong nháy mắt. Một bên khác, vẻ mặt Chu Càn cũng nghiêm túc, hai tay nhanh như chớp kết hợp, từng nguyên khí thiên địa ngưng kết, ở đỉnh đầu hắn, một ngôi sao tỏa sáng với màu lưu ly hiện lên, diệt tinh. Với sự xuất hiện của ngôi sao này, hư không cũng dường như tan biến, từng gốc rễ thần liên theo trật tự đều tan vỡ. Trong tiểu thế giới, sức mạnh của thế giới lần lượt hiện ra, tràn vào trong tinh thần của đỉnh đầu Chu Càn. Cổ Diễn nhìn đòn tấn công của hai người, sắc mặt chợt biến đổi, cảm thấy một sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Sự uy hiếp này là để cho hắn biết, nếu như hắn đáp trả không tốt, kết quả tốt nhất cũng đều là trọng thương. Hắn hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới Chiến Tôn vì sao không ra tay. Hắn chỉ biết là mình nhất định phải nhận lấy một kích tiếp theo. Chương 1956, chiến đấu với Cổ Diễn 2. Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, hai tay chuyển động, khơi dậy không gian xung quanh, nhưng lại bị tám linh khóa nguyên trận phong tỏa. Hắn khơi dậy nguyên lực cực kỳ ít ỏi, vỡ nát, vẻ mặt Cổ Diễn lạnh như băng. Đỉnh đầu thần tháp tử sắc bỗng nhiên vang lên một tiếng, giống như một đứa trẻ khóc lóc kể lể. Cổ Diễn cố gắng chịu đựng đau khổ trong lòng, ngang nhiên đập nát thần tháp. Thần tháp sụp đổ, kết quả vụ nổ đã phá vỡ hoàn toàn đại trận này, bại lộ trong tinh hà. Một khắc sau, nguyên lực vô biên tấn công Cổ Diễn. Sau lưng Cổ Diễn hình thành một nguyên lực cuồn cuộn như đại dương bao la. Nguyên lực mênh mông dần sôi trào, phảng phất có thứ gì sắp từ trong đó hiện ra. Rất nhanh, nguyên lực hải dương hướng phía gương mặt tách ra, một con mắt u ám hiện lên, ước chừng khoảng trăm trượng lớn nhỏ, giống như ánh mắt của sinh vật nào đó. Nhìn ánh mắt này, Vương Song cảm giác suy nghĩ của mình tựa như đã tạm ngừng. Chớp mắt, suy nghĩ tạm ngừng, không gian đóng băng, suy nghĩ dần chậm chạp, thậm chí ngay cả ánh đao cũng trở nên ảm đạm hơn, gần như muốn biến mất. Bóng người Chu Càn cũng giống như tượng gỗ vậy, dần đông cứng lại, những ngôi sao trên đỉnh đầu cũng trở nên hư ảo. Muốn tiêu diệt ta, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Thanh âm lạnh như băng của Cổ Diễn vang lên. Một khắc sau, con mắt này chợt từ trong đại dương dâng lên, bao trùm cả người Cổ Diễn. Một khắc sau, cơ thể Cổ Diễn vừa động, dường như trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Cùng thời khắc đó, đòn tấn công của Vương Song và Chu Càn cũng lập tức rơi xuống. Hai đòn tấn công có thể đập vỡ vô số ngôi sao rơi xuống, như thủy triều, nhấn chìm Cổ Diễn, dầm, tựa như vô số ngôi sao nổ tung, năng lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp, đánh về phía phương hướng xa xôi, nguyên thạch trong chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị quét sạch. Mà ở một không gian vô hình, Chiến Tôn giống như một tôn man hoang thần linh, thân người cao dài đến 100 ngàn trượng, nhất cử nhất động, có thể nghiền nát vô số ngôi sao. Dầm, đang lúc vẫy tay, Chiến Tôn khiến không gian trước mắt vỡ vụn, nhưng một khắc sau, lại một tầng không gian hiện lên, tiếp bao phủ Chiến Tôn, giống như từng tầng vòng tròn, cái này bên trong cái kia, cho dù cái này bị phá hủy, cũng sẽ xuất hiện một cái khác, tuần hoàn lặp đi lặp lại. A, nhất niệm vạn giới, mặc dù mưu lợi, nhưng cũng đủ để vây hãm tôn giả một canh giờ. Chiến Tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt chớp không ngừng phá hủy từng tầng không gian, thỉnh thoảng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh hoàng kim thần kích, rơi thẳng xuống Chiến Tôn, khiến cho thân thể Chiến Tôn lảo đảo, một tiếng keng phát ra, giống như kim loại va chạm, bỗng nhiên bị tập kích. Chiến Tôn thuận tay đánh, trực tiếp phá hủy khoảng không phía trước, một bóng người bị đánh trúng, nhưng thanh nguyên trung bỗng nhiên xuất hiện, chắn phía trước dương mạt, chặn lại một trường của Chiến Tôn. Keng, bàn tay Chiến Tôn cổ xưa va chạm với thanh nguyên trung, tạo ra một âm thanh dữ dội. Thanh nguyên trung phối hợp với sức chiến đấu của dương mạt, cộng thêm khả năng khống chế không gian của tiểu không, mới có thể khiến hắn tấn công Chiến Tôn tùy ý. Dương mạt phối hợp với thanh nguyên trung, trong nháy mắt rút về phía sau, biến mất trong khoảng không. Lúc này, dương mạt và tiểu không đều cảm nhận được đợt tấn công kinh khủng cách đó không xa. Tất cả giật mình, nhưng mà, bọn họ đều hiểu phần còn lại đều do mình quyết định. Nhất định phải vây hãm Chiến Tôn vừng vàng, không để cho hắn tham gia vào cuộc chiến của Vương Song. Chu Càn, sóng xung kích kinh khủng còn chưa tan đi, Vương Song và Chu Càn đồng thời xuất hiện, sắc mặt cứng lại, bọn họ nhìn về phía trung tâm va chạm phía trước, cảm thấy vô số sóng năng lượng. Trước một đòn, mắt Cổ Diễn chớp cơ hồ muốn đóng băng suy nghĩ của bọn họ. May mắn Vương Song có Thanh Liên Bất Diệt bảo vệ, nguyên thần của Chu Càn đã sụp đổ, đòn này đối với hắn mà nói thật ra tác dụng cũng không phải là quá lớn. Bão táp hư không tản đi, bóng người Cổ Diễn dần hiện lên, giống như một đoàn âm u, như là nước gợn sóng, phơi bày trước mắt bọn họ. Khụ khụ, Cổ Diễn tôn giả ho khan không ngừng, trên người có vết thương rơm rớm máu, trông vô cùng đáng sợ. Đao ý, lại là đao ý, khó trách chớp mắt của ta không ngăn được đòn tấn công của các ngươi. Nhưng, cái chớp mắt của ta có thể xoay chuyển thời không hiệu quả. Xoay chuyển ngắn ngủi thời không trong nháy mắt. Nếu không, một đòn tới, ta sợ rằng thật sự phải bỏ mạng. Cổ Diễn vừa nói, vết thương trên người khôi phục không ngừng. Trong nháy mắt, vết thương đã khôi phục nhiều. Vương Song và Chu Càn thấy vậy, mặt biến sắc, không chút do dự. Vương Song bước chân đạp một cái, biến thành một chùm ánh sáng. Côn Bằng thánh thuật vận chuyển, trước mắt Cổ Diễn sáng lên. Cảm giác như một con cá hắc bạch từ đại dương vô tận hiện lên. Biến thành một con chim đại bàng dài đến vạn trượng. Dầm, không phản ứng kịp, Cổ Diễn cảm thấy thân thể mình đau xót. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tinh không, tựa như hiện lên vô số bóng người. Mỗi một bóng người đều là Vương Song. Giống như sóng gợn thời quang kích động. Mỗi một bóng người cùng lúc tấn công. Thân thể Cổ Diễn trực tiếp bị đánh tan nát. Chương 1957, săn giết ngược lại. Nháy mắt trong mảnh tinh hà này xuất hiện vô số thân ảnh của Vương Song. Từng cái giống như chân thân, đồng thời ra tay, trên người hiện ra vô số thần quang. Trong tay mỗi một thân ảnh đều có một chuôi thần đao tử sắc. Đao quang nổ tung, ánh đao trắng như tuyết rung động thiên địa. Côn Bằng thánh thuật, tốc độ cực hạn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ trong nháy mắt, Vương Song công kích mấy trăm lần. Có điều, bởi vì tốc độ hắn quá nhanh. Thoạt nhìn như mấy trăm đạo thân ảnh, đây là át chủ bài Vương Song chuẩn bị, đối mặt với cường giả siêu cấp cấp bậc tôn giả, hắn không dám chủ quan chút nào. Thân ảnh Cổ Diễn nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ bay ra, đợi đến lúc thân ảnh Vương Song hiện lên lần nữa, nhìn hư không phía trước, tinh không đều bị một kích này của bản thân đánh nát. Xuất hiện lỗ đen này đến lỗ đen khác, Cổ Diễn đã chết chưa? Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ nghi ngờ. Tinh thần lực mãnh liệt dâng trào, muốn phát hiện ra khí tức của Cổ Diễn, nhưng mặc cho hắn tìm tòi thế nào cũng không tìm được bất kỳ khí tức gì. Cho dù đối với một kích này của bản thân cực kỳ tự tin, nhưng Vương Song cực kỳ coi trọng tôn giả, nếu như đơn giản thế này đã bị bản thân giết chết. Đối phương cũng không khả năng uy trấn Tây Tinh vực nhiều năm như vậy. Trong mắt Chu Càn hiện lên một đoàn quang mang kim sắc, toát ra hai vệt thần quang, nhìn rõ cửu thiên thập địa. Ở nơi đó, bỗng nhiên, Chu Càn quát khẽ một tiếng, nhìn về một chỗ hư không phía sau bọn họ. Nơi đó, thân thể Cổ Diễn hiện lên, khí tức hết sức uể oải, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Khụ khụ, nếu như ta không đoán sai, đây chính là Côn Bằng thánh thuật trong truyền thuyết, đại biểu cho tốc độ cực hạn trong vũ trụ. Không nghĩ tới, người vậy mà thu được truyền thừa Côn Bằng đại thánh. Khụ, nếu không phải ta còn có chút bản sự, chỉ sợ một kích này đã đủ hoàn toàn đánh chết ta. Nghe được lời Cổ Diễn nói, Vương Song và Chu Càn liếc nhìn nhau. Hắn muốn kéo dài thời gian, động thủ. Chu Càn khẽ quát một tiếng, hai tay khẽ động, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo tinh hà đại ấn, trực tiếp đánh ra, trực tiếp bao trùm vị trí tinh không chỗ Cổ Diễn. Vương Song cũng không nói nhảm, Côn Bằng thánh thuật vận chuyển, phát sau mà đến trước. Vị trí tinh không của Cổ Diễn bị vô số ánh đao bao trùm. Đối mặt với công kích của hai người, thần sắc Cổ Diễn bình tĩnh, thân thể giống như pha lê nháy mắt vỡ nát, hai đạo công kích rơi xuống, đánh nổ phiến tinh không này. Một bên khác, thân thể Cổ Diễn lần nữa hiện lên, lần này, khí tức của hắn càng thêm đê mê, trên thân thể máu me đầm đìa, có điều vẻ mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Song và Chu Càn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vương Song và Chu Càn nhìn đối phương, không tiếp tục động thủ, bọn họ đã phát giác được, khí tức Cổ Diễn đã đạt đến một loại cấp độ cực kỳ đê mê. Thậm chí đã không còn khí tức tôn giả, chỉ có khí tức cảnh giới tinh chủ. Mấy lần bị Vương Song và Chu Càn công kích, cho dù là tôn giả, cũng đã bị trọng thương. Cùng lúc đó, vị trí của chiến tôn trong tiểu thế giới, khóe miệng của hắn nhếch lên nở nụ cười. Trên thân thể cỡ 10 vạn trượng hiện ra vô số thần quang. Trên cánh tay hắn từng đạo thần văn toát ra, quấn quýt lấy nhau, thoáng như cự long, cánh tay hắn trong nháy mắt trở nên hết sức tráng kiện. Một quyền đánh mạnh về phía hư không, dầm, giống như trời sụp đất nứt, không gian luân hồi trực tiếp nổ mạnh, vỡ ra từng tầng, xoẹt, thân thể chiến tôn hiện ra bên cạnh Cổ Diễn, giống như một tôn thần linh bất diệt. Vạn giới châu và dương mạt xuất hiện bên cạnh Vương Song và Chu Càn. Nhìn về phía trước, ngăn không được. Thực lực chiến tôn còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng. Thanh âm tiểu không truyền đến, quang mang phía trên vạn giới châu đã ảm đạm đi rất nhiều. Xem ra trước đó chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng của Vạn Giới Châu. Trên thực tế, thời gian Vạn Giới Châu giữ chân chiến tôn chỉ trong vòng uống cạn chung trà. Cổ Diễn, xem ra bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ. Chiến tôn đứng ở bên cạnh Cổ Diễn, nhìn khí tức đối phương uể oải, nhẹ mở miệng cười nói, bớt nói nhảm, tiếp theo ra tay toàn lực, thực lực bọn họ cũng vượt qua dự liệu của ta. Thanh âm Cổ Diễn trầm thấp mở miệng, Vương Song và Chu Càn bọn họ đều nhìn về phía trước. Nhướng mày, cảm giác được một chút không đúng, chẳng lẽ chúng ta quên chỗ nào? Vương Song nhẹ giọng mở miệng, cẩn thận hồi tưởng hành vi trước đó của bọn hắn, từng phân đoạn đều không có sai lầm. Chu Càn cũng nhướng mày, cảm giác được một tia bất an. Ha ha, Vương Song, Dương Mạt, Chu Càn, cộng thêm một kiện chí bảo loại không gian. Đội hình như vậy, nếu chỉ có một mình ta, chỉ sợ dù cho ở trong cổ tháp tông cũng sẽ bị giết chết. Cổ Diễn ngẩng đầu, nhìn Vương Song, trong mắt không có chút nổi giận nào, hiện lên vẻ mỉm cười, giống như một thợ săn. Nếu biết đây là bẫy dập, làm sao ta có thể không có chuẩn bị đây? Cổ Diễn khẽ cười một tiếng, lời nói rơi xuống, thân thể hắn trực tiếp vỡ nát, đồng thời, một cỗ khí tức mênh mông hiện lên từ trong hư không. Giống như là một đoàn thần dương kim sắc. Chương 1958, săn giết ngược lại hai. Thân thể Cổ Diễn từ trong hư không bên trong bước ra. Bước xuống một bước, dừng ở bên cạnh chiến tôn. Khí tức của hắn to lớn cường đại, gần như không có chút thương thế nào. Đó là thế thân, Vương Song và Chu Càn biến sắc, có chút khó tin nhìn đối phương. Không có khả năng, vừa rồi phải là bản thể của ngươi, nếu không sẽ không giấu giếm được chúng ta. Vương Song trầm giọng mở miệng, bọn họ đến tình trạng này, bản thể và phân thân làm sao có thể nhận lầm. Chu Càn chau mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khoảnh khắc chi nhãn, khoảnh khắc ngay sau khi ngươi xuất hiện, trước đó ngươi đã ẩn núp. Cái gì? Cổ Diễn trước khoảnh khắc. Nghe vậy, Vương Song hết sức kinh ngạc, có chút không rõ, quy tắc thời không, tiến hành trao đổi một giây trước và một giây sau đó. Che giấu bản thể thật sự, xuất hiện bản thân một giây trước. Cổ Diễn chậm rãi mở miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đây chính là ý nghĩa của khoảnh khắc chi nhãn, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ đường đột đuổi theo như thế sao? Vì dẫn dụ lá bài tẩy của các ngươi, ngay cả tôn giả thần binh của bản thân ta cũng nổ tung. Có điều nếu biết lá bài tẩy của các ngươi, vậy tiếp theo đến phiên chúng ta. Nghe được lời Cổ Diễn nói, sắc mặt Vương Song và Chu Càn bọn họ đều khó coi. Lúc đầu muốn đi săn đối phương, kết quả lại để bọn họ lâm vào nguy cơ. Không tốt, hắn đang kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, Chu Càn hét lớn một tiếng, vừa nói, thân thể lão phát sáng, bao phủ Vương Song, muốn bay về nơi xa. Theo lời của lão rơi xuống, tinh không chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra vô số trận văn. Từng đạo tia sáng nguyên lực răng khắp nơi hiện lên, xen lẫn đan xen vào nhau. Tung hoành, một trận pháp siêu lớn bao phủ phạm vi mấy vạn dặm bao phủ Vương Song. Chu Càn bên trong, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của bọn họ. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sẽ bố trí trận pháp sao? Vì vây khốn bọn ngươi, ta mới có lòng dạ thảnh thơi nói nhiều cùng các ngươi như vậy. Dù sao, muốn giấu giếm được loại chí bảo không gian phát giác, không bỏ chút tâm tư sao được. Cổ Diễn lãnh đạm mở miệng, đứng ở chỗ cốt lõi trận pháp, trở thành mắt trận. Trận pháp, Cổ Diễn ngươi vậy mà am hiểu trận pháp. Sắc mặt Chu Càn lạnh như băng nhìn đối phương, không thể tin được trình độ trận pháp của đối phương vậy mà cường đại như thế. Ha ha, các ngươi vận khí rất tốt, chiến tôn mang đến một phần trận đồ, chiến tôn chí bảo ngăn chặn không gian, bản thể của ta ẩn giấu bố trí trong hư không. Đến trình độ này, cũng là bắt đầu thu hoạch. Cổ Diễn chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên hai đạo thần quang sáng chói. Động thủ, thanh âm Cổ Diễn trầm thấp vang lên, ngay sau đó, trong đại trận này hiện ra vô số sương mù xám giống như có thể ăn mòn không gian, bao phủ Vương Song và Chu Càn. Thân thể chiến tôn khẽ động, đánh tới Vương Song và Chu Càn. Sương mù xám xung quanh giống như mặt biển tách ra, không nhiễm lên thân thể chiến tôn. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, cảm nhận được sương mù xám chung quanh, từng đạo lực lượng kinh khủng trong đó bốc lên, giống như há to miệng, không chỉ có cách trở liên hệ của bọn họ, đồng thời cũng đang cắn nuốt lực lượng của bọn họ. Thân thể Vương Song phát sáng, muốn xua tan những sương mù xám này, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sức mạnh giống như viễn cổ hồng hoang đánh tới bản thân. Giống như sông lớn cuồng nộ, ngân hà trên 9 tầng trời khủng bố, cuồng dã mà nguyên thủy. Đối mặt với cỗ lực lượng này, vẻ mặt Vương Song nghiêm túc, không đón đỡ, thân ảnh khẽ động, hóa thành một tia sáng hư vô biến mất tại chỗ. Một đòn của chiến tôn thất bại, đánh ra một cái lỗ đen. Mặc dù tránh thoát khỏi một kích này, nhưng Vương Song nhướng mày, cảm thấy sương mù xám chung quanh trở ngại đối với mình. Ngay cả tốc độ cũng xúc giảm hơn gấp 10. May mắn Côn Bằng Bộ Thiên Hạ Vô Song, dù cho giảm bớt rất nhiều, tốc độ vẫn vượt quá tưởng tượng. Vương Song tránh thoát khỏi một kích này, chuẩn bị muốn giết Cổ Diễn, tu hành Chu Thiên Thần Thuật. Đối với trận pháp cũng có một chút lý giải. Hắn biết rõ bây giờ Cổ Diễn chính là mắt trận của trận pháp. Chỉ cần có thể giải quyết đối phương, như vậy trận pháp này sẽ tự sụp đổ. Trận pháp này, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nguyên lực bọn họ. Thậm chí biến bọn họ thành mù lòa, áp chế tu vi bọn họ, tăng thêm chiến tôn ở trong đó. Cho dù ba người bọn họ đều không kém gì tôn giả, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Bá, Vương Song dựa theo ký ức, trong nháy mắt rơi vào vị trí trước đó của Cổ Diễn. Kết quả lại là thất bại. Ha ha, vô dụng, ở trong trận pháp, ta có thể tùy ý di chuyển, muốn phá giải trận pháp. Nằm mơ, thanh âm Cổ Diễn sâu kín ở vang lên bên tai. Vương Song cảm giác được một cỗ năng lượng lạnh như băng đánh tới từ phía sau, gần như khiến da đầu hắn nổ tung. Hắn bỗng nhiên quay người, một ngón tay chỉ sau lưng, một ngôi sao sáng chói hiện lên, chìm nổi trên đầu ngón tay, đụng vào một trường của Cổ Diễn, ngay sau đó chôn vùi lẫn nhau. Chương 1959, lôi kiếp phá trận. Một bên khác, mục tiêu của chiến tôn đặt trên người Chu Càn, đấm tới một quyền, đánh bể vạn vật. Tu vi Chu Càn bị sương mù xám áp chế, đã đến một cái thung lũng, nhưng đối mặt với công kích đột nhiên tới này, hai tay Chu Càn kết ấn, hóa thành một vòng thần dương, tản ra hào quang chói sáng, cùng chiến tôn mãnh liệt đụng vào nhau. Quang mang nổ tung, tinh hà đảo ngược, cánh tay Chu Càn nổ tung, điên cuồng thối lui về phía sau. Phía sau, một chuôi hoàng kim đại kích từ trong hư không hiện lên, đánh vào lưng chiến tôn, làm hắn lảo đảo một cái. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó Dương Mạt xuất hiện sau lưng Chu Càn, giữ chặt Chu Càn, không có việc gì. Chu Càn dừng bước chân lui lại sau của mình, hít một hơi thật sâu, cánh tay vừa nổ tung nháy mắt xuất hiện hoàn hảo. Chiến tôn ở trong sương mù xám như cá gặp nước, hoàn toàn không bị hạn chế, thậm chí có thể mượn nhờ lực lượng sương mù xám, thực lực tăng vọt. Bởi vậy, mặc dù Chu Càn và Dương Mạt đều có thực lực cảnh giới tôn giả nhưng vẫn bị thương nặng, không ngừng rút lui. May mắn bọn họ đều tu hành Niết Bàn Thánh Thuật, mặc dù không địch lại chiến tôn, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Vạn Giới Châu thì tiến vào thân thể Vương Song, vừa rồi thời gian ngắn ngủi, gần như tiêu hao hoàn toàn lực lượng tồn trữ của tiểu không. Chiến tôn giống như một tôn cự linh thần, một quyền một trường, có hủy diệt tinh thần chi lực, tinh không nổ tung, sương mù xám tứ tán. Chu Càn và Dương Mạt chỉ vừa tiếp xúc, một bộ phận thân thể nổ tung, Chu Càn và Dương Mạt đang nỗ lực ngăn chặn chiến tôn. Một bên khác, Vương Song đuổi theo Cổ Diễn, muốn đánh bại. Bá, tốc độ của hắn giống như thoáng qua. Trong sương mù xám hiện lên vô số huyễn ảnh, mỗi một đạo đều có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Có điều Cổ Diễn để bản thân hóa thành mắt trận, tâm niệm vừa động là có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào trong đại trận. Nếu không đối mặt với Côn Bằng Bộ của Vương Song, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Hai người không ngừng truy đuổi, Cổ Diễn không vội chút nào, không va chạm chính diện cùng Vương Song, chỉ chờ tới lúc chiến tôn giải quyết Chu Càn và Dương Mạt. Hai người bọn họ liên thủ, dù cho Vương Song có Côn Bằng Bộ, bọn họ cũng có lòng tin giữ lại. Mảnh tinh không này gần như bị đánh nổ, bị bọn họ chiến đấu khuấy động. Có điều Vương Song cảm giác được khí tức của Chu Càn và Dương Mạt bên trong sương mù xám không ngừng giảm xuống, ở vào cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hừ, Vương Song, ta thừa nhận chiến lực của ngươi nghịch thiên, thậm chí có loại tuyệt thế thần thông Côn Bằng Bộ này. Nhưng rơi vào trong đại trận của ta, ngươi nhất định vẫn lạc. Tiếng cười lạnh của Cổ Diễn không ngừng truyền đến, giống như vang lên ở bốn phương tám hướng. Chu Càn và Dương Mạt đã không chịu nổi. Ha ha, đến lúc đó, thần thông trên người các ngươi thậm chí là thần binh cuối cùng đều là của chúng ta. Vương Song cảm nhận được khí tức của Chu Càn và Dương Mạt càng thêm hư nhược, biến sắc. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh, xuất hiện bên cạnh Chu Càn. Đông, Vương Song chém một đao ra, vận chuyển côn bằng bộ, mượn nhờ tốc độ cực hạn, làm công kích hắn lại lên một tầng nữa. Sương mù xám bị chém ra, đao quang sáng như tuyết xuất hiện, thoáng như tia sáng đầu tiên trong đêm tối. Một đao này chém ra đụng với một trưởng chiến tôn đánh tới. Hỗn độn nổ tung, lỗ đen hiện lên, đại trận cũng lắc lư một cái. Chu lão, sư đệ, các ngươi không nên phản kháng. Tiến vào vạn giới châu, ta tới phá vỡ đại trận này. Thanh âm vương song truyền vào trong đầu của bọn họ. Hai người nghe vậy, không chút nào do dự, trong nháy mắt bị thu vào bên trong vạn giới châu. Vương song thu hồi vạn giới châu, ngay sau đó nhìn Cổ Diễn và chiến tôn trước mặt. Ha ha, thu hồi bọn họ cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể lấy một chọi hai à? Cổ Diễn cười lạnh nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng nặc. Trên thực tế, bọn họ đối với Vương Song cũng cực kỳ kiêng kỵ, thực lực bản thân hắn có thể so với tôn giả, lại có côn bằng bộ trong người, tốc độ vô song thiên hạ, nếu như không phải ở bên trong đại trận, bọn họ căn bản không có chút nào lưu Vương Song lại. Tên này không hổ là thiên kiêu sáng tạo vô số kỳ tích ở Đông Tinh Vực. Thậm chí ngay cả loại thần thông nghịch thiên này đều có thể có được. Cổ Diễn ở trong lòng tự lẩm bẩm, trong lòng cũng dâng lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần Lưu Vương Song lại, bọn họ có thể thu hoạch được thần thông và thần binh của Vương Song. Nghĩ đến mấy đại thần thông của Vương Song theo như đồn đại. Một khi rơi vào trong tay của mình, dù cho thần binh tôn giả của bản thân cũng đáng. Vương Song, thực lực thật ra cũng không tồi. Nếu ta còn đang ở tôn giả tam trọng, chỉ sợ chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Chiến tôn cũng tò mò nhìn Vương Song, cảm giác khá kỳ lạ. Một thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy, đủ để so sánh cùng tôn giả thế hệ trước. Nhìn hai người trước mắt, hai mắt Vương Song lạnh lẽo, không chút kinh hoàng nào. Sương mù xám chung quanh không ngừng đánh tới bản thân, muốn bao phủ mình. Chương 1960, lôi kiếp phá trận 2. Vương Song, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cổ Diễn cười lạnh một tiếng, liếc nhìn chiến tôn, muốn động thủ, thế nhưng chợt thấy khóe miệng Vương Song nhếch lên. Các ngươi cho rằng có thể lưu ta lại? Hai mắt Vương Song lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Nhìn bọn hắn, tất nhiên dám đến phục kích Cổ Diễn, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị. Cổ Diễn và chiến tôn nhướng mày, nhìn nụ cười trên mặt Vương Song, cảm giác được một tia dự cảm không tốt. Đừng nghe hắn, hắn nhất định là đang kéo dài thời gian. Cổ Diễn trầm giọng mở miệng, nói xong muốn xuất thủ. Chiến tôn cũng chuẩn bị xuất thủ. Vương Song nhìn thân ảnh hai người đánh tới, không có chút dự định tránh thoát nào. Cho dù hắn có thể tránh thoát, tâm niệm Vương Song vừa động, khí tức trên thân như núi lửa bộc phát, triệt để thức tỉnh. Cỗ khí tức này bay thẳng tinh hà, mấy chục vạn dặm tinh vực đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Vô số lôi đình trống rỗng hiện lên, xuất hiện ở trong tinh hà, giống như một mảnh lôi chiều mênh mông, vô cùng hừng hực, lôi quang như đại long, răng khắp nơi, tinh không đều bị lôi điện đánh nát, tiếng sấm gần như chấn vỡ màng nhĩ của bọn hắn. Lôi quang chói mắt trải rộng mảnh không gian này, đại trận của Cổ Diễn nổi lên, thoáng như bị cự long lôi đình đánh trúng, không ngừng vặn vẹo, không tốt, lôi kiếp. Sắc mặt Cổ Diễn và chiến tôn đồng thời biến đổi. Nhìn về phía trên không, nhìn từng đạo lôi đình giống như cự long, bọn họ đều hít một hơi thật sâu. Thân làm tôn giả, lúc trước tấn thăng từ tinh chủ đến tôn giả, cũng trải qua lôi kiếp, nhưng bọn họ cảm nhận được uy lực của lôi kiếp trước mắt còn mạnh hơn mấy chục lần so với đại kiếp tôn giả của bọn họ. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu rõ chuẩn bị phía sau của Vương Song. Đó là lợi dụng lôi kiếp của hắn, kéo bọn họ cùng nhau đổ, thậm chí bọn họ bị kéo vào. Lôi kiếp phải độ sẽ càng đáng sợ hơn, là loại thuộc về tôn giả mới có thể độ. Đáng chết, Vương Song đây là muốn đột phá tôn giả à? Cổ Diễn thấp giọng gầm thét, cảm giác đặc biệt không hiểu. Lúc đầu bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ai sẽ nghĩ đến Vương Song lại còn sẽ có loại chuẩn bị ở sau này. Không phải, hắn không phải đột phá tôn giả, mà là lôi kiếp hóa thần đến tinh chủ. Chiến tôn bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt khó coi nói. Có điều chỉ đột phá đến tinh chủ, lôi kiếp vậy mà khủng bố như thế, quả thực làm cho người ta không dám tin. Cái gì? Lôi kiếp đột phá đến cảnh giới tinh chủ? Nghe vậy, trong lòng Cổ Diễn nhấc lên sóng to gió lớn, gần như không thể tin được. Nhưng mà Vương Song căn bản không cho bọn hắn thời gian suy tính. Lôi đình kinh khủng rung động rơi xuống, như là vô tận, tinh không lọt vào trong tầm mắt đều là lôi đình tử sắc. mãnh liệt như thủy triều, hoàn toàn mờ mịt, chỉ trong thời gian nháy mắt đã rơi xuống. Ầm, răng rắc, một âm thanh nổ tung vang lên, đại trận cổ diễn bố trí cũng không còn cách nào chèo chống. Nổ tung nát vụn, sương mù xám trong nháy mắt biến mất. Đại trận vỡ ra, vô số lôi đình rậm rạp chằng chịt rơi xuống, giống như là một mảnh tử xác. Cổ Diễn và Chiến Tôn nhìn lôi đình phía trên, da đầu tê dần, trên người tản ra vô số nguyên lực, không ngừng ngăn trở lôi đình rơi xuống. Vương Song mỉm cười, không để ý lôi đình đầy trời này, thân thể hóa thành một cái lỗ đen, vậy mà hấp thu vô số lôi đình này. Tựa hồ phát giác được khí tức Cổ Diễn và Chiến Tôn. Lôi đình lúc đầu đã cực độ kinh khủng, lần thứ hai thăng cấp. Từng đạo lôi đình giống như núi cao, toàn bộ rơi xuống, mỗi một đạo đều đủ để hủy diệt một ngôi sao. Thân ảnh hai người tản ra, mỗi một đạo đều cách mấy vạn dặm, có điều bọn họ đã cuốn vào trong trận lôi kiếp này. Dù cho không cam tâm tình nguyện thế nào, bọn họ cũng nhất định phải đối mặt với thực tế. Hai mảnh lôi đình thế giới mênh mông bao phủ thân thể của bọn hắn, chỉ để lại khu vực trung tâm Vương Song. Có hai tên tôn giả chia sẻ lôi kiếp của bản thân. Đối mặt với lôi kiếp cảnh giới tinh chủ, Vương Song cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thi triển đại thôn phệ thuật ra, không biết bao nhiêu lôi đình bị thôn phệ phần lớn lôi đình, tiểu thế giới Vương Song giống như cũng đang từ từ hoàn hảo. Không còn một mảnh trống không, mà là từ từ hiện ra từng tia sinh cơ, lôi đình đại biểu cho lực lượng hủy diệt của vũ trụ. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, cuối cùng sẽ có một đường sinh cơ. Bởi vậy, hủy diệt cực hạn cũng đại biểu cho sinh cơ. Tiểu thế giới bên trong Vương Song thôn phệ số lớn lôi đình, chuyển hóa làm sinh cơ vô tận, từng cây cỏ nhỏ xanh biếc mọc lên từ mặt đất, từng cây, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã trải rộng toàn bộ tiểu thế giới. Thậm chí, lôi đình dư thừa còn đang trợ giúp tiểu thế giới của Vương Song tiến hành mở ra. Tử lôi như nước, không ngừng rơi xuống, liên tục 9 lần, lần này còn hung mãnh hơn lần trước. Chương 1961, lôi kiếp kết thúc. Sau 9 lần, thân thể Vương Song lần nữa hiện lên, không nhận chút thương thế nào, có điều ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, lôi đình vô biên điên cuồng phun trào, dường như mang theo gì đó. Ngay sau đó từng kiện thần binh hiện lên, những thần binh này đều do lôi đình tử sắc tạo thành. Có chiếc là thần đỉnh màu tím, luyện hóa vạn vật, có thần tháp tử sắc, trấn áp thiên địa, hoặc là trường mâu, vắt ngang cửu trọng thiên, trường kiếm màu tím, kiếm khí động cửu tiêu. Những thần binh này giống như mỗi một kiện đều là thần binh cường đại xuất hiện trong lịch sử. Cái loại lưu danh sử sách, những thần binh này xuất hiện cùng lúc, chỉ trong chớp mắt bao phủ Vương Song hoàn toàn. Điểm tinh chỉ, nhân đao hợp nhất, chân long ấn, Vương Song sao sẽ cam tâm bị những thần binh này giết chết. Từng đạo công kích cực kỳ kinh khủng hiện lên, không giữ lại chút nào, va chạm cùng với những thần binh này. Năng lượng giống như phong bạo khuếch tán, không gian nổ tung lại khôi phục, như là lâm vào một loại tuần hoàn nào đó. Độ kiếp chấn động cuồn cuộn, không chỉ là cổ sát tinh vực, siêu cấp cường giả 9 đại tinh vực ở Tây tinh vực cũng cảm nhận được cổ dao động này. Thiên Nguyên tinh vực, tôn giả Thiên Nguyên và Lâm Kinh Thiên đều ngẩng đầu nhìn về cổ sát tinh vực ở xa. Sắc mặt không ngừng biến hóa, đây là có người muốn đột phá tôn giả. Lâm Kinh Thiên tự lẩm bẩm, thế nhưng cổ dao động này, ta cảm giác còn cường đại hơn so với đại kiếp độ tôn giả của ta. Chẳng lẽ là tu vi Cổ Diễn đột phá lần nữa? Lâm Kinh Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp phân ra một đạo phân thân, trực tiếp phá không mà đi. Hiện giờ tu vi của hắn ở những năm này chính thức đột phá, trở thành cường giả siêu cấp cảnh giới tôn giả. Thiên thần tinh vực, bên trong thần linh tông, đây là một dãy cung điện cực kỳ mênh mông, từng tòa đài lâu các đứng sừng sững ở trên ngọn núi. Tản ra thần quang kim sắc, từng ngọn sơn phong đứng vững, chim hót hoa nở, cỏ chi và cỏ lan tú thụ, thác nước linh tuyền, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng con thần cầm, thậm chí còn có phi cầm ẩn chứa huyết mạch hỏa phượng. Ở chỗ sâu nhất trong thần linh tông, một thân ảnh đang bế quan chợt mở mắt, giống như ẩn chứa vô số thần quang. Cổ sát tinh vực, khí tức lôi kiếp, chẳng lẽ là Cổ Diễn tấn thăng? Không đúng. Cho dù hắn tấn thăng tôn giả trung cấp cũng sẽ không chấn động mãnh liệt như vậy. Thân ảnh người này khoác áo choàng kim sắc tự nói, thanh âm tang thương, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp phá không bay đi. Huyền âm tinh vực, huyền âm giáo, Đây là một mảnh cực địa băng nguyên, đưa tầm mắt nhìn quanh đều là trắng bạch, gió rét gào thét thổi qua, dù cho tu hành giả cảnh giới siêu phàm đều sẽ tử vong. Cho dù rét lạnh như vậy, ít ai lui tới, đối với người huyền âm giáo mà nói, lại là một mảnh thiên đường, rét lạnh cực hạn, có thể làm cho tốc độ tu hành của bọn họ càng nhanh hơn. Từng tòa cung điện hàn băng đứng sừng sững phía trên băng nguyên. Từng thân ảnh màu trắng đi lại bốn phía trong cung điện bên trong. Giống như con kiến, mà ở trong trung tâm một tòa băng điện màu trắng chiếm diện tích trăm dặm. Một thân ảnh bị thần quang bạch sắc bao phủ lẳng lặng ngồi trên vương tòa. Lôi kiếp ở cổ sát tinh vực. Ha ha, thú vị, thân ảnh khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó một chùm thần quang bạch sắc xuất hiện, tiến vào trong hư không vô tận. Hắc Long tinh vực, Hắc Long Sơn, một dãy núi màu đen sừng sững như cự long ngủ say. Có tin tức lưu truyền, Hắc Động Sơn có huyết mạch long tộc, Hắc Long tôn giả nghe nói là chi nhánh long tộc, Hắc Long nhất tộc. Lúc này, chỗ sâu trong Hắc Long Sơn, trong một mảng bóng tối, một thân ảnh ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ rung động phát hiện thân ảnh trước mắt này lớn khoảng vạn trượng. Lôi kiếp, xem ra cổ sát tinh vực đã xảy ra chút chuyện có ý tứ. Một thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen xuất hiện, bay về hướng hư không. Cửu Dương tinh vực, đây là một mảnh tinh vực kỳ dị. Bên ngoài Cửu Dương tinh vực có 9 khối hàng tinh vờn quanh. Cửu Dương cốc là bá chủ mảnh tinh vực này. Lúc này, một khối hàng tinh trong 9 hàng tinh, nhiệt độ kinh khủng đủ để đốt cháy huyền kim. Bên ngoài hàng tinh, từng chùm thái dương chi hỏa giống như bọt nước trên mặt hồ văng khắp nơi. Nhưng ở chỗ sâu trong khối hàng tinh này, một tôn thân ảnh bị ngọn lửa bao phủ khẽ động, không mở mắt, chỉ phân ra một thân ảnh, ngay sau đó biến mất ở chỗ sâu trong thái dương. Đại Hoang Đế Quốc, đây là một tòa vương triều, chúa tể vương triều chính là Đại Hoang tôn giả. Trong tòa thành lớn này, Đại Hoang tôn giả thân là quốc chủ Đại Hoang Đế Quốc, gánh chịu quốc vận Đại Hoang Đế Quốc. Cỗ quốc vận này giống như một đám mây hoàng sắc, ngưng tụ trên đỉnh đầu Đại Hoang tôn giả. Lúc này Đại Hoang tôn giả từ trong vương cung ngẩng đầu, nhìn về phía cổ sát tinh vực, mắt sáng lên, sau đó phân ra một thân ảnh. Có thể nói, giờ khắc này, 8 đại siêu cấp thế lực đứng đầu ở Tây tinh vực đều bị kinh động, nhao nhao phái ra hóa thân của bản thân chạy tới cổ sát tinh vực. Chương 1962, lôi kiếp kết thúc 2. Có điều, Tây tinh vực, một chỗ không gian vô cùng bí ẩn, giống như vô biên vô hạn. Nguyên lực trong vùng không gian này nồng đậm đến cực hạn. Tùy ý hít thở một cái là có nguyên khí vô tận được hấp thu. Thậm chí đẳng cấp năng lượng mảnh không gian này cực cao. Nguyên khí màu trắng ngà trải rộng hư không. Thánh đạo nguyên khí trải rộng bên thế giới này. Lúc này, chỗ trung tâm bên thế giới này, có một tòa nhà cỏ tranh. Chung quanh thậm chí còn có một hồ nước, một mảnh vườn rau. Lúc này một ông lão ngồi trên ghế mây. Hai mắt khép hờ, giống như phát giác được cái gì. Vị lão giả này bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vầng sáng, nếu có người đối diện lão giả sẽ cảm giác mình giống như thấy được một vùng ngân hà lưu truyền. Vũ trụ sinh diệt, thiên địa tiêu vong, Tây tinh vực ta lại có thiên kiêu như thế. Ha ha, thú vị, chỉ là lôi kiếp tinh chủ, vậy mà uy thế cường hãn hơn so với tấn thăng tôn giả. Lão giả lẩm bẩm, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, cười một tiếng, như thế cũng tốt. Thiên kiêu ở Tây tinh vực ta đưa ra được ít đến đáng thương. Mỗi lần đều muốn lão phu tự mình chọn người, luôn luôn bị những gia hỏa ở tinh vực khác chế giễu. Nói xong, lão giả tiếp tục nhắm mắt lại, trước không vội ra mặt, ta lại nhìn biểu hiện một chút. Cổ sát tinh vực, Vương Song đối mặt với lôi kiếp dị biến, bị lôi đình đánh toàn thân đen kịt, như than cốc. Có điều ngay sau đó, trên thân thể Vương Song nổi lên từng đạo thần quang màu xanh biếc. Sau một khắc, thanh âm vỡ tan truyền ra, bên ngoài thân thể hắn rạn nứt, da bên ngoài chóc ra, trong suốt lấp lóe, cơ thể mới hiện ra. Mặc dù lực lượng lôi kiếp cực kỳ khủng bố, nhưng có niết bàn thánh thuật trong tay, năng lực sinh tồn của Vương Song mạnh hơn đại đa số tôn giả. Lôi đình tạo thành binh khí biến mất, thiên địa khôi phục một mảnh yên tĩnh, Vương Song đứng trong tinh không, cơ thể mới sinh ra trong suốt lấp lóe, trong mắt hắn thanh tịnh. Mái tóc màu đen loạn vũ, ánh mắt giống như thiểm điện, nhìn Cổ Diễn và Chiến Tôn phía xa. Nơi đó, hai mảnh tinh không hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, dù cho Vương Song không nhìn thấy tràng cảnh bên trong, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai đoàn khí tức giống như thần linh đang điên cuồng chiến đấu. Mặc dù không biết lôi kiếp ở chỗ Cổ Diễn và Chiến Tôn rốt cuộc thế nào, nhưng Vương Song cũng hiểu được tình cảnh hai người bọn họ tuyệt đối không dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó bỗng nhiên xảy ra một chút dị biến. Chín đạo lôi quang giống như nộ long ra biển, vỡ nát vô số tinh thần, chậm rãi rơi xuống Vương Song. Chín đạo lôi long mỗi một đạo đều lớn nghìn trượng. Chín đạo lôi long ngưng tụ, gần như hóa thành vạn trượng, mỗi một tấc rơi xuống, loại áp lực kinh khủng kia sẽ càng mạnh. Đợi đến chín đạo lôi long ngưng tụ, đến gần Vương Song, Vương Song cảm giác được giống có vô số tòa núi lớn đè xuống. Hư không từng tấc yên diệt, dù cho thân thể bản thân có thể xưng vạn kiếp bất xâm cũng gần như muốn vỡ ra. Bá, đao quang quét sạch cửu trọng thiên, đao quang của Vương Song giống như là luồng ánh sáng thứ nhất trong thiên địa. Sát khí ngút trời, sinh tử luân hồi đao bộc phát chặt đứt luân hồi chi lực. Đụng vào lôi quang bỗng nhiên hạ xuống, lôi quang và đao quang nổ tung, năng lượng vô hạn dao động nổ tung, thân thể Vương Song bỗng nhiên nổ tung. Có điều ngay sau đó, thân thể Vương Song xuất hiện lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi khôi phục, vẻ mặt Vương Song nghiêm túc, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo quang mang, phóng lên phía trên tinh hà. Lôi vân đầy trời khuấy động, giống như vòng xoáy ở đáy biển, như dầu đổ vào nước. Vương Song cảm giác trước mắt giống như biến thành thế giới màu tím. Vô số lôi đình không ngừng rơi vào trên người mình. Vương Song cảm giác nếu không phải mình không ngừng vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật, chỉ sợ ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không nhịn được. Vừa nghĩ đến đây, Vương Song gọi sinh tử luân hồi đao ra, xoay quanh trên đỉnh đầu mình. Sinh tử luân hồi đao chớp động lên vô số thần quang, điên cuồng hấp thu lượng lớn lôi đình. Một người một đao đều đang thôn phệ lôi đình, tiến hóa bản thân. Không biết lúc nào, chung quanh xuất hiện 7 đạo thân ảnh mơ hồ, cách hơn 10.000 dặm dừng lại. Vương Song, Lâm Kinh Thiên cảm nhận được khí tức phía trước vô cùng quen thuộc. Thần quang trong mắt nổ ra, là tiểu gia hỏa kia. Một bên, Thiên Nguyên Tôn giả có chút kinh ngạc mở miệng. Đối với Vương Song, hắn đương nhiên biết rõ, thế nhưng cảm nhận được khí tức cường hãn trong lôi vân ở phía trước kia, cường hãn hơn so với cao thủ cảnh giới tôn giả tam trọng. Hắn trở về. Lâm Kinh Thiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng và một tia sợ hãi thán phục. Mặc dù mình đã trở thành tôn giả, nhưng đây là thời gian bản thân tu hành hơn Vương Song mấy chục lần, lúc này mới có thể tấn thăng cảnh giới tôn giả. Lão đã là thiên kiêu vạn năm khó gặp ở Tây Tinh Vực, nhưng so với tốc độ tu hành kinh khủng của Vương Song lại thua kém xa. Ha ha, thì ra là thế, Cổ Diễn và Chiến Tôn đây là bị một tên tiểu bối gài bẫy. Chương 1963, lôi kiếp kết thúc 3. Thân ảnh khác đến từ các đại siêu cấp thế lực ở Tây Tinh Vực. Một cái đã đoán được thế cuộc trước mắt, phát giác được khu vực hai mảnh tinh không phía trước bị vô số lôi đình bao vây. Hai đạo khí tức không ngừng giảm xuống, không biết đã trải qua cái gì. Bọn họ đều cảm thấy buồn cười, thân làm siêu cấp cường giả cảnh giới tôn giả, nhìn xuống Tây Tinh Vực vô số năm, khi nào thấy qua cao thủ cùng cấp nếm qua loại thiệt thòi này. Bọn họ một bên cảm thấy thú vị, thuận tiện cảnh tỉnh bản thân một câu, bọn họ không thể té ngã ở cùng một chỗ. Bọn họ lẳng lặng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ nhúng tay nào, không nói trước đối phương ở trong phạm vi lôi kiếp. Dù cho không có ba tên tôn giả chiến đấu, bọn họ cũng không có khả năng nhúng tay. Qua gần một canh giờ, khu vực lôi đình phía trước dần nhỏ lại, giống như đang dần biến mất. Đây là độ kiếp hoàn tất. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt chín bóng người trở nên nghiêm túc lên, cùng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt chớp động vô số vầng sáng. Trong lôi vân, Vương Song cảm nhận được lôi đình xung quanh dần dần giảm xuống. Trong lòng hơi động, thả tiểu thế giới của mình ra, bao phủ phạm vi 300 dặm. Trải qua thôn phệ phía trước, phạm vi tiểu thế giới của Vương Song đã lớn ra gấp bội. Đồng thời, thế giới chi lực cũng trở nên cực kỳ nồng đậm. Phương thế giới này xuất hiện, vô số lôi đình giống như tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ tràn vào bên trong phương thế giới này. Đối mặt với loại lôi đình chi lực khuynh đảo thiên hà này, tiểu thế giới của Vương Song giống như nắng hạn gặp mưa rào, điên cuồng cắn nuốt những lôi đình này. Qua nửa canh giờ, lôi đình vô hạn mênh mông rốt cục tiêu tán, thân thể Vương Song lần nữa hiện lên, đứng thẳng trong tinh hà, cả người trên dưới giống như ngọc thạch, ánh mắt của hắn trong vắt, giống như hai lỗ đen, cắn nuốt tất cả. một cỗ khí tức kinh thiên bộc phát, giống như là một vị thần linh quan sát tinh hà. Trên đỉnh đầu Vương Song, luân hồi đao lúc này tản ra một cỗ hào quang màu tím trong suốt sáng chói, thoáng như tử thủy tinh, trải qua vô số lôi đình tẩy lễ, luân hồi đao cũng tấn thăng đến thần binh tinh chủ. Đây là vật liệu thần binh có tiềm chất thánh binh, nếu như Vương Song có thể tấn thăng thánh giả, cái này sẽ là một kiện thánh binh truyền thế. Thần binh tới tay, Vương Song cảm giác chiến lực của mình lại tăng lên gần 10%. Hắn tới tình trạng này đã đạt đến cảnh giới tinh chủ đỉnh cao, gần như không thể tiến lên nữa, trừ phi là đột phá tôn giả. Bởi vậy có thể tưởng tượng, tăng 10% chiến lực là kinh người thế nào. Nếu như nói trước đó bản thân thi triển toàn lực chỉ có thể áp chế tôn giả cảnh giới tôn giả tam trọng, vậy hiện tại bản thân thậm chí có thể chiến bại một tên cao thủ cảnh giới tôn giả tam trọng. Đứng phía trên tinh hà, Vương Song giống như một thần nhân, lẳng lặng nhìn hai chùm khí tức kinh khủng trước mắt. Nơi đó, lôi đình của Cổ Diễn cùng chiến tôn đang điên cuồng tiến hành đối kháng. Vô số sấm chớp rơi xuống dưới, tạo thành một mảnh lôi hải mênh mông. Đối mặt với loại công kích này, Cổ Diễn cùng tôn giả sắc mặt ngưng tụ, ngay sau đó thi triển thần tông tối cường của bọn hắn. Một trận lôi đình ngập trời nổ mạnh, lôi đình biến mất, hai thân ảnh rách dưới sau đó xuất hiện trước mắt. Cổ Diễn cùng chiến tôn xuất hiện ở đây, nhưng mà, lúc này, toàn thân trên dưới rách tung tóe, trên thân thể Cổ Diễn, có vô số vết thương, từng đạo lôi đình chi quang không ngừng du động trên thân thể hắn. Thoạt nhìn vô cùng kinh người, những cái này, cũng là lôi kiếp chi lực cường hãn ẩn chứa lực lượng chí cường. Mặc dù bọn họ là tôn giả, nhưng đối mặt với loại lôi kiếp này cũng là tổn thất nặng nề. Trên thân thể chiến tôn cũng có không ít vết thương, dù sao, uy lực của lôi kiếp theo tu vi của bọn hắn tăng lên mà tăng lên. Đối mặt với Vương Song, uy lực của lôi kiếp chỉ duy trì ở mức Vương Song có thể chịu đựng. Đối mặt với bọn hắn, uy lực của lôi kiếp càng trở nên đáng sợ tới cực độ. Nhưng mà tu vi của bọn hắn cũng là cảnh giới tôn giả. Thân thể tôn giả hề không nói là vạn kiếp bất diệt, nhưng cũng vượt xa thân thể tinh chủ. Bởi vậy, thương thế trên người bọn họ cũng khôi phục cực nhanh, nhưng mà trong nháy mắt, lôi kiếp chi lực xâm nhập bên trong cơ thể không ngừng bị bài xuất. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện 7 đạo thân ảnh chung quanh. Những người này cũng là tồn tại đồng cấp, nhưng mà, trước mắt, bọn họ cũng không để ý, mà nhìn Vương Song trước mặt. Lúc này, bọn họ trải qua lôi kiếp, tu vi gần như hạ xuống đáy cốc, so với trước đó, yếu hơn đâu chỉ một nửa. Mà Vương Song đối diện, vượt qua lôi kiếp, thực lực vậy mà tăng lên không ít. Một tăng một giảm, sự chênh lệch giữa bọn họ đã hiển hiện ra. Huống chi, chung quanh còn có 7 đạo thân ảnh, mặc dù bọn họ nhìn ra cũng chỉ phân thân, nhưng cũng có được sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nếu như bọn họ có lập trường, bọn họ rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ. Chương 1964, đối đấu với hai vị tôn giả. Vương Song, lần này thực sự là xem thường ngươi rồi. Lần này coi như chúng ta bại nhưng mà phong thủy luân chuyển, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Cổ Diễn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí trầm thấp, hôm nay bị tên tiểu bối Vương Song tính kế như thế. Hai người bọn họ thân là tôn giả mặt mũi gần như mất hết, còn bị những người khác nhìn thấy. Hắn có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, uy danh của Vương Song sẽ vang vọng Tây Tinh Vực, mà bọn họ trở thành bàn đạp cho Vương Song thành danh. Tất cả mọi người sẽ biết, Vương Song tính kế hai vị tôn giả gần như tử vong. Đến lúc đó, thanh danh của bọn hắn cũng sẽ càng thêm vang dội, nhưng mà, tuyệt đối không phải là thanh danh tốt. Thân làm tôn giả, đối với thanh danh, mặt mũi cực kỳ trọng yếu, vô cùng trân trọng, bằng không, lúc trước bọn họ đánh giết người của Thanh Nguyên Tôn mới không kiêng dè như vậy. Hai lão cẩu, các ngươi may mắn không chết, vậy để ta tới đưa các ngươi một đoạn đường. Một tiếng cười lạnh, Vương Song nhìn Cổ Diễn cùng chiến tôn trước mặt, ánh mắt giống như hai vệt thần quang, ở trong tinh hà vạch ra hai dấu vết thật dài. Hôm nay chiến đến tình trạng này, Vương Song đã hạ quyết tâm, muốn giữ mạng của một trong hai người Cổ Diễn và chiến tôn. Tiễn chúng ta một đoạn đường, mặc dù chúng ta có thương thế, nhưng muốn đánh chết chúng ta, chỉ dựa vào ngươi sao? Nghe vậy, chiến tôn cười lạnh một tiếng, trên thân thể từng đạo phù văn thần bí cường hãn xuất hiện. Thân thể hắn dường như được tạo thành bởi thần kim, tản ra từng đạo thần quang. Trong tay Cổ Diễn xuất hiện một viên thần đan tinh xảo đặc sắc, to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra một cỗ thanh hương cực hạn. Chỉ ngửi mùi thơm này, Vương Song cũng cảm thấy thân thể dường như ăn phải thập toàn đại bổ đan. Không hay rồi, hắn sắp khôi phục thương thế rồi. Trong lòng Vương Song cả kinh, không cho bọn họ thời gian nuốt đan dược Côn Bằng Bộ thi triển ra. Hóa thành một đạo phù quang, đánh về phía Cổ Diễn. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, Cổ Diễn chỉ vừa lấy đan dược ra, đòn công kích của Vương Song đã đến. Rầm, một đạo đao quang sáng chói quét ngang, chém xuống vô tận tinh thần, mang theo huy hoàng mà bá đạo đao mang hướng về phía Cổ Diễn cùng Chiến Tôn. Đối mặt với loại đao quang này, trong đầu Cổ Diễn cùng Chiến Tôn chỉ vừa xuất hiện ý nghĩ tránh né. Cảm giác được thân thể chấn động, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân đan trong tay Cổ Diễn còn chưa thu hồi, đã bị Vương Song cướp đi. Bàn về tốc độ, Vương Song tuyệt đối là có 1-0-2, chỉ bằng bọn họ, muốn ngăn lại, căn bản không có khả năng. Vương Song thu hồi thần đan, không chút do dự, tiếp tục triển khai công kích chí cường. Rầm, rầm, rầm, đòn công kích của Vương Song giống như thủy ngân chảy, điên cuồng chuyển vận, một đạo lại một đạo công kích tứ tán, bao phủ hai tên tôn giả. Thấy một màn như vậy, bảy đạo thân ảnh chung quanh cũng chấn động vô cùng. Bọn họ đã đánh giá cao thực lực của Vương Song, thế nhưng vẫn không ngờ tới thực lực của Vương Song vậy mà cường đại như thế. Ngay cả Cổ Diễn cùng Chiến Tôn cũng không thể nào địch nổi. Tất nhiên cũng bởi vì hai người trọng thương, nhưng cũng có thể thấy được thực lực bây giờ của Vương Song đã đạt đến trình độ nào. Vút, một đạo chân long thần ấn hiện lên, gào thét tinh hà, khoảng chừng vạn trượng, giống như chân long, vẫy đuôi một cái, quất nát vô số tinh thần. Một tiếng rồng gầm, thập phương tinh hà rung động, nhìn thấy một kích này, Cổ Diễn biến sắc, hai tay kết ấn, ở trước người mình tạo thành một vòng bảo hộ nguyên lực to lớn. Chiến Tôn dựa vào nhục thân của mình, trực tiếp chặn lại một kích này của Vương Song. Rầm, năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán về bốn phía, giống như vô số tinh hà nổ tung. Nhưng mà trong trận chiến đấu cuồng bạo này, thân ảnh Vương Song trực tiếp xuyên qua chiến trường, điên cuồng đánh tới. Tiểu thế giới của Vương Song được thi triển ra, hóa thành phạm vi 300 dặm, bao phủ Cổ Diễn cùng Chiến Tôn. Thế giới chi lực, chấn áp, thực lực ban đầu của Cổ Diễn cùng Chiến Tôn đã bị hạ thấp xuống. Bây giờ lại bị thế giới chi lực chấn áp, lộ ra thực lực hết sức suy yếu. Một đạo lại một đạo đao quang hiện lên, trải rộng mảnh tinh hà này, tạo thành một thế giới bị đao quang bao phủ. Xèo xèo, mặc dù lực phòng ngự của Cổ Diễn cùng Chiến Tôn kinh người, nhưng cũng bị đao quang của Vương Song đánh trúng, vết thương không ngừng nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Đám người Cổ Diễn cũng không cam tâm bị công kích, không ngừng phản kích, nhưng đối mặt với Vương Song có tốc độ cực hạn, không có một đòn công kích nào có thể đánh trúng Vương Song. Đòn công kích của bọn họ đánh nát tinh hà trong phạm vi 10 vạn dặm tê, không ngừng xuất hiện từng hắc động. Tương phản, Vương Song mượn nhờ ưu thế tốc độ, không ngừng phóng xuất từng đòn công kích. Nhìn thấy tình hình chiến đấu của ba người trước mắt, chung quanh bảy đạo thân ảnh thần sắc khác nhau, trong lòng đều có ý tưởng riêng. Trong lòng Lâm Kinh Thiên chớp động vẻ nóng lòng muốn thử nhìn Cổ Diễn, dường như đang cân nhắc bản thân xuất thủ thế nào. Chương 1965, đối đấu với hai vị tôn giả hai. Kinh Thiên, đừng kích động. Một bên, thanh âm của Thiên Nguyên tôn giả vang lên trong đầu Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên nhìn về phía đối phương, trong mắt có vẻ bất mãn. Hắn cùng với Chu Càn giao tình cực sâu, trước đó Cổ Diễn xuất thủ diệt trừ Thanh Nguyên Tông, hắn đã muốn xuất thủ, nếu không phải bởi vì Huyền Âm giáo cùng Hắc Long Sơn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Nguyên Tông bị diệt môn. Bởi vậy, nghe thấy lời nói của Thiên Nguyên tôn giả, hắn cực kỳ bất mãn, chung quanh còn có Hắc Long Sơn cùng lão gia hỏa Huyền Âm giáo. Nếu chúng ta xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn lại, ngược lại còn không tránh được một trận đại chiến. Bây giờ ngươi vừa mới đột phá tôn giả, phân thân thậm chí còn chưa có thời gian thai nghén, so với những người khác còn kém xa tít táp. Thiên Nguyên tôn giả trầm giọng mở miệng, cảnh giới tôn giả, thọ nguyên gần như vô tận. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian là vật không đáng tiền nhất, đến trình độ của bọn họ, mỗi một chút tiến bộ cũng phải cần 5 tháng vô tận. Bởi vậy, đại đa số tôn giả cũng dành nhiều thời gian đặt ở phương diện khác. Ví dụ như bồi dưỡng phân thân. Mỗi một phân thân, đông đảo tôn giả cũng tiêu hao thời gian dài cùng bảo vật, so với Lâm Kinh Thiên cảnh giới tân nhân mạnh hơn vô số. Một khi thật sự giao chiến, lão giả Hỏa Huyền Âm giáo cùng Hắc Long Sơn tuyệt đối sẽ ngăn cản bọn hắn. thậm chí lưu lại cỗ phân thân này. Tên tiểu tử này thực lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu quả như thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta ra tay cũng không muộn. Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên yên lặng gật đầu, nhìn về mấy người cách đó không xa mấy. Phân thân của Hắc Long Tôn Giả cùng Huyền Âm Tôn Giả cũng đang nhìn một màn này. Ánh mắt hai bóng người bọn họ cũng nhìn về phía nơi này. Khóe miệng nhấc lên một vòng giống như cười như không cười. Trong lòng Lâm Kinh Thiên cả kinh, lập tức biết mình dự định vừa rồi của mình đã bị bọn họ biết được. Nếu thật sự xuất thủ, bọn họ nhất định sẽ ca ngăn cản. Đáng tiếc, nếu là Thần Linh Tôn Giả, Cửu Dương Tôn Giả cùng Đại Hoang Quốc Chủ hỗ trợ, có lẽ thật sự có thể lưu Cổ Diễn cùng Chiến Tôn lại. Trong lòng Lâm Kinh Thiên suy nghĩ, phía trước, ba bóng người giao chiến càng thêm khủng bố, giống như ba vòng thần dương nổ tung, chiến đấu đến mức độ như vậy, toàn thân bọn họ phủ đầy thương thế, dù cho Chiến Tôn, trên thân thể, cũng đã nứt ra từng khe hở. Cổ Diễn càng thê thảm hơn, nửa thân thể gần như bị đánh nát, đao ý chảm diệt lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể không lưu lại thần lực trấn áp đao ý trong cơ thể. Về phần Vương Song, cũng không khá hơn chút nào, trên thân thể máu me đầm đìa, khí tức hết sức uể oải, mặc dù dựa vào côn bằng bộ cực hạn tốc độ đánh hai tên tôn giả. Nhưng về sau hai người cũng thu lượm kinh nghiệm, nhận được công kích nháy mắt tiến hành phản kích, 10 lần, dù cho chỉ có 1-2 lần có thể thành công, nhưng vẫn khiến Vương Song bị thương không nhẹ. Đùng, một tiếng vang thật lớn, năng lượng dao động mênh mông tản ra, Vương Song xuất hiện trên tinh hà, nhìn hai người đối diện, ánh mắt hết sức ngưng trọng. Sau một khắc, Chu Càn cùng Dương Mạt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Song. Các ngươi ngăn chặn Chiến Tôn, để ta giải quyết Cổ Diễn. Vương Song trầm giọng mở miệng, tiến vào Vạn Giới Châu, thương thế của bọn hắn đã từ từ khôi phục. Nghe thấy lời nói của Vương Song, Chu Càn cùng Dương Mạt cũng gật gật đầu. Trận chiến đấu trước đó bọn họ đã ở trong Vạn Giới Châu nhìn thấy, cho nên đều biết thế cục bây giờ. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn khẽ động, đánh về phía Chiến Tôn. Cùng lúc đó, Vương Song vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật, thậm chí nuốt thần đan giành được từ chỗ Cổ Diễn. Sau một khắc, thương thế hắn đã khôi phục hoàn toàn. Vút, thần quang gào thét, thân ảnh Vương Song hóa thành ngàn vạn, thế giới chi lực phong tỏa không gian. Từng đạo năng lượng vô tận không ngừng ngưng tụ, từ trong tiểu thế giới kéo dài vào trong cơ thể Vương Song, sau đó kéo vào trong thần đao trong tay Vương Song. Trong chiến trường, thân ảnh Vương Song hóa thân ngàn vạn, cuối cùng tụ hợp, hóa thành một đạo đao quang sáng chói đến mức tận cùng. Một tiếng vang thật lớn, như khai thiên tích địa, vô số tinh thần vỡ nát, dường như muốn tái tạo càn khôn. Đối mặt với một đao chí cường của Vương Song, giờ khắc này Cổ Diễn Tôn Giả đã thực sự cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Không chút do dự, thậm chí không dám giữ lại chút nào. Vèo, thiên địa rung mạnh, trong tinh hà một thanh âm vù vù kỳ dị vang lên. Một đạo lại một đạo trật tự thần liên hiện lên, trong suốt sáng chói, chớp động ánh sáng vô tận. Những trật tự thần liên này có vô số đầu, nhưng đều lộ ra vẻ hết sức hư ảo. Ở trong đó, chỉ có 3 trật tự thần liên ngưng thực hết sức, dường như được tạo thành từ 3 viên thanh ngọc. Rầm, một loại khí tức đại đạo tràn ngập, những trật tự thần liên này dây dưa với nhau, tạo thành một quang môn to lớn, quang môn khoảng chừng vạn trượng, tản ra một cỗ khí tức khủng bố như vực sâu. Quang môn không ngừng rung động, dường như có vật gì sắp xông ra. Chương 1966, Cổ Diễn vẫn lạc. Thấy một màn như vậy, mấy bóng người chung quanh bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói, đây là cổ tháp chi môn, Cổ Diễn phải liều mạng rồi. Cổ tháp chi môn, đây là bắt chước một thiên địa thần môn của trung ương tinh vực. Nghe nói trấn áp một tồn tại vô thượng, có lực lượng trấn áp vạn vật. Thiên Nguyên Tôn giả trầm giọng mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, mặc dù tu vi của mình mạnh hơn Cổ Diễn, nhưng đối mặt với loại thần thông nguy hiểm này cũng phải toàn lực ứng phó. Trong lòng hắn cũng cảm thán, bây giờ tinh hà, thiên kiêu giống như măng mọc sau mưa, không ngừng xuất hiện, một đời mạnh hơn một đời. Vương Song còn chưa không đến 100 tuổi, đã đạt được trình độ mà bọn hắn vài vạn năm mới có được. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới những yêu nghiệt kia của trung ương tinh vực. Bóng dáng khác cũng lộ ra vẻ sợ hãi thán phục khi nhìn một màn này. Tôn giả đại chiến, Tây Tinh vực bao nhiêu năm rồi chưa từng có. Trận chiến ngày hôm nay, có lẽ sẽ trở thành một trận chiến truyền thuyết trong lịch sử Tây Tinh vực. Quang môn trấn áp thiên địa, cuối cùng vỡ ra một khe hở, một cỗ sương mù xám ngập trời hiện lên. Ở nơi này trong sương mù xám, một đôi mắt lớn hiện lên, dường như có huyết hải ngập trời, vô tận thi cốt, đôi mắt này xuất hiện, mảnh tinh hà này giống như tiến nhập những năm cuối kỷ nguyên. Khí tức tử vong tràn ngập, trong đôi mắt, một chùm chùm sáng màu xám nổ bắn ra, một đao kia đụng chạm với vương song, va chạm ở trung tâm, bỗng nhiên hóa thành một vùng tăm tối, không có chút quang mang nào xuất hiện, cho dù là quang mang đều bị nuốt hết, tia sáng, thanh âm đều bị hắc động nuốt hết, dù cho bảy thân thể tôn giả cũng phải lùi ra sau, không muốn cuốn vào đến trong trận chiến của hai phe. Về phần chiến tôn cùng đám người Chu Càn, giống như ba mặt trời nhỏ, điên cuồng đụng vào nhau, thân thể chiến tôn không ngừng rời xa mảnh tinh vực này, dường như muốn thoát ly chiến trường, bởi vậy, chiến tôn không có ý liều mệnh, chỉ muốn thoát khỏi chiến trường kinh khủng này. Chu Càn cùng Dương Mạt cũng phát giác được ý đồ của chiến tôn, không bức đối phương đến tuyệt lộ, bọn họ phát giác được cảnh tượng chiến đấu của Vương Song cùng Cổ Diễn lông mày nhíu lại. Khóe mắt chiến tôn run rẩy, trong lòng càng ra quyết định, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Một vòng hắc sắc quang mang giống như mặt trời nhỏ dâng lên, điên cuồng khuếch trương, giống như đạn hạt nhân oanh tạc. Qua thời gian uống cạn chung trà, năng lượng kinh khủng nổ tung kia cuối cùng mới chậm rãi biến mất. Lộ ra cảnh tượng sau đó. Trên thân thể Cổ Diễn có một vết đau nhàn nhạt hiện lên, từ đỉnh đầu kéo dài đến lòng bàn chân. Ngay lúc đó, nửa thân thể Vương Song phá toái, vô số huyết nhục nhúc nhích, từng đạo khí tức màu xám cho lan tràn ở miệng vết thương, khiến cho khí tức của Vương Song hạ xuống cực hạn. Ngươi, Cổ Diễn nhìn chằm chằm Vương Song, miệng hơi hơi mở ra, khí tức trên thân giống như liệt nhật kiêu dương, nhưng sau một khắc, cỗ khí tức này hạ xuống, giống như tuyết trắng dưới ánh mặt trời. Cổ Diễn vẫn chưa nói xong, vết đau trên người đã nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ thân hình. Rầm, sau một khắc, thân thể Cổ Diễn ầm vang nổ tung, năng lượng kinh khủng như hồng thủy mất đi phong ấn, bộc phát trong tinh không, năng lượng giữa vũ trụ cũng cố định, năng lượng của một võ giả tu hành thu hoạch được trong vũ trụ. Một khi tử vong, như vậy năng lượng của thân thể này nếu như bị quấy nhiễu, cuối cùng cũng sẽ quy về thiên địa. Năng lượng cuồn cuộn trùng kích bốn phía, hủy diệt tinh hà thập phương. Một đời tôn giả vẫn lạc như vậy. Đông đảo siêu cấp cường giả xung quanh nhìn thấy một màn này, trong mắt chớp động lên vô số dị sắc. Bọn họ cũng không ngờ tới Cổ Diễn đồng cấp với bọn hắn hôm nay vậy mà lại vẫn lạc ở nơi này. Mặc dù không chút hào cảm với Cổ Diễn, nhưng bọn họ cũng không khỏi dâng lên một cảm giác tiếc thương. Xem ra Tây Tinh vực sắp đổi chủ rồi. Cửu Dương tôn giả giống như một vòng đại nhật, nhìn một màn trước mặt, chậm rãi nói nhỏ, hôm nay Cổ Diễn tử vong, có thể so với tôn giả Thanh Nguyên tôn giả năm đó vẫn lạc. Cổ Sát Tông sợ rằng sẽ bước lên con đường Thanh Nguyên Tông đã từng. Ha ha, Cổ Diễn vẫn lạc, tiếp theo Cổ Sát Tinh vực sẽ trở thành chiếc bánh ngọt lớn ở Tây Tinh vực. Xem ai có thể cắn nuốt. Ánh mắt Hắc Long tôn giả giống như hai lỗ đen, tự lẩm bẩm trong lòng. Cổ Sát Tinh vực là một trong 9 đại tinh vực, tài nguyên ẩn chứa trong đó vô cùng phong phú, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một khi bị bất kỳ bên nào lấy được, thực lực sẽ tăng vọt, trở thành đệ nhất đại thế lực của Tây Tinh vực cũng không phải là không thể. Loại bánh ngọt siêu cấp này là người đều muốn chia một miếng, cho nên đối mặt với tình huống này, trong lòng mọi người cũng tự có tính toán riêng. Lâm Kinh Thiên chau mày, nhìn Vương Song, lúc này thân thể Vương Song giống như là một con búp bê vải rách dưới. Nửa thân thể nổ tung, lúc này Vương Song, mặc dù có Niết Bàn Thánh Thuật mang theo, nhưng đối mặt một vị thâm niên tôn giả tập sát, vẫn phải trả cái giá cực lớn. Chương 1967, Cổ Diễn vẫn lạc hai. Thân thể hắn bị một đòn của Cổ Diễn sắp chết đánh trúng. Một cỗ năng lượng màu xám không ngừng thẩm thấu vào sâu trong thân thể hắn. Cỗ sương mù xám này cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa một cỗ tử vong chi lực cực hạn, mục nát, âm lãnh, đoạn lạc, giống như hoàng hôn chi quang, tất cả quang mang, sinh mệnh đều sẽ tiêu vong. Nếu không phải Niết Bàn Thánh Thuật của Vương Song không ngừng vận chuyển, chỉ sợ đã sớm tử vong dưới một kích này rồi. Nhưng mà một đao cuối cùng của Vương Song, ẩn chứa lực lượng cực hạn, dựa vào một tiểu thế giới chi lực, cuối cùng vẫn thắng một đòn liều mạng của đối phương. Vương Song miễn cưỡng vận chuyển nguyên lực, chữa trị sạch sẽ vết thương bên ngoài, đồng thời nhìn về phía chiến tôn cách đó mấy chục dặm. Mặc dù chiến tôn trọng thương, nhưng cũng không phải là người mà Chu Càn cùng Dương Mạt có thể giết chết. Nhìn thấy ánh mắt Vương Song nhìn đến, mí mắt Chiến Tôn co quắp một trận, biết rõ một khi bị Vương Song cắm vào chiến trường, chỉ sợ hôm nay bản thân hắn thật sự phải ngỏm tại đây. Rầm, sau một khắc, trên thân thể Chiến Tôn nổi lên một chiếc búa màu đen. Mới xuất hiện, một cỗ khí tức tựa như khai thiên ích địa hiện lên. Trong mơ hồ, dường như có tinh hà bị mở ra, ánh búa quét sạch vạn trọng. Mở, Chiến Tôn gầm lên giận dữ, bỗng nhiên ném cái búa này ra, búa phát sáng, hóa thành vạn trượng, chém về phía Chu Càn cùng Dương Mạt. Khai thiên phủ, đây là khai thiên phủ, đây không phải, làm sao lại ở trong tay Chiến Tôn? Thần linh tôn giả khiếp sợ mở miệng, cực kỳ chấn động, tựa hồ hiểu cực rõ về nội tình của loại thần binh này. Khai thiên phủ, đây không phải chuẩn thánh binh của Thái Nhất Thần Tông sao? Chiến Tôn làm sao có thể có? Hơn nữa, khai thiên phủ uy lực mạnh, đủ để chém giết tôn giả cao cấp. Huyền Âm tôn giả cũng ngạc nhiên mở miệng, đây là khai thiên phủ giòm, bắt trước thần binh, hơn nữa chỉ có thể vận dụng một lần. Bỗng nhiên, Thiên Nguyên tôn giả bỗng nhiên mở miệng, nói xong, ánh búa của khai thiên phủ quét ngang, trực tiếp bức lui Chu Càn cùng Dương Mạt ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Búa ngăn cách Chiến Tôn cùng chúng nhân một đoạn xa, Chu Càn cùng Dương Mạt cũng bị thương hộc máu. Bị ánh búa này làm cho trọng thương. Vương Song, thủ này ta nhớ kỹ, nhưng mà các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay các ngươi đánh chết Cổ Diễn, ngày khác tự nhiên có người mạnh hơn đến báo thù cho hắn. Chiến Tôn cười lạnh một tiếng, khai thiên phủ đánh ra một kích này, sau đó hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là thần binh, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng sau một lần dùng sẽ biến mất. Vút, nói xong, Chiến Tôn trực tiếp xé rách không gian, trực tiếp tiến vào bên trong, chỉ có một thanh âm trầm thấp truyền đến. Chu Càn, ta biết ngươi muốn báo thù cho sư phụ ngươi, nhưng thù này các ngươi mãi mãi cũng không báo được. Ha ha, thanh âm của Chiến Tôn lưu chuyển trong mảnh tinh hà này. Chu Càn thần sắc lạnh lùng, ẩn chứa vô tận sát cơ. Chu lão, lời nói vừa rồi của Chiến Tôn là có ý gì? Vương Song đứng bên cạnh Chu Càn, khí tức có chút hư nhược hỏi. Khai thiên phủ, Thái Nhất Thần Tông, cái chết của sư có liên quan đến Thái Nhất Thần Tông của Trung ương tinh vực. Sắc mặt Chu Càn nghiêm túc mở miệng, Vương Song không biết Thái Nhất Thần Tông, nhưng lại hiểu rõ đây nhất định là một tông môn cực kỳ cường hãn. Đợi đến khi trở về lại nói cho ngươi, Chu Càn không tiếp tục nói, mà nhìn bảy đạo thân ảnh xung quanh. Lúc này, nhìn thấy chiến trường kết thúc, năm bóng người trực tiếp phá không bay đi, muốn trở về sắp xếp. Dù sao một vị tôn giả vẫn lạc, đây chính là đại sự chọc thủng trời, sẽ nhấc lên một trận phong bạo cực kỳ cường hãn. Thiên Nguyên tôn giả nhìn Lâm Kinh Thiên, bất đắc dĩ thở dài. Kinh Thiên, ôn chuyện xong thì nhanh trở về. Được, ta đã biết, Lâm Kinh Thiên mở miệng, không thèm để ý chút nào. Thiên Nguyên tôn giả nói xong, cũng phá không bay đi. Bây giờ thực lực của Thanh Nguyên Tông tăng vọt, xem ra đã đến lúc quật khởi. Bản thân có lòng muốn kết giao nhưng mà nghĩ đến quan hệ trước. Có mấy lời hắn vẫn không nói nên lời. Vừa vặn Lâm Kinh Thiên ở chỗ này, dựa vào quan hệ của hắn và Chu Càn, vừa vặn có thể chữa trị quan hệ hai bên. Rất nhanh, nơi này trừ bọn họ ra thì không có người nào nữa. Lâm Kinh Thiên bước ra một bước, đi đến bên cạnh đám người Vương Song. Vương Song, vết thương của ngươi thế nào rồi? Vừa tới gần Vương Song, Lâm Kinh Thiên đã ân cần hỏi han. Không chết được, nhưng mà cần tiêu phí thời gian dài bài trừ năng lượng xâm nhập trong cơ thể. Vương Song cười khổ một tiếng, về tông môn chữa thương trước, mặc dù ngươi đánh giết Cổ Diễn, nhưng một đòn trước khi hắn chết cũng khiến ngươi trọng thương. Không sớm khôi phục, tương lai chỉ có thể trở thành tai họa ngầm. Chu Càn trầm giọng mở miệng, đánh giết một vị tôn giả, cho dù thiên phú giống như yêu nghiệt, cũng không thể không có chuyện gì, một khi không thèm để ý đến thương thế. Tương lai đừng nói đến tấn thăng thánh giả, chỉ sợ tôn giả cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Chương 1968, phong tỏa Cổ Sát Tông. Không vội, bây giờ Cổ Diễn vẫn lạc, Cổ Sát Tông sợ rằng sẽ đại loạn, cao thủ trong đó hẳn là sẽ di rời tài nguyên đi. Chúng ta phải cướp tài nguyên về xem như vốn liếng cho Thanh Nguyên Tông quật khởi. Vương Song lắc đầu, không đồng ý với đề nghị của Chu Càn, những tài nguyên này cũng chỉ là ngoại vật. Thương thế của ngươi còn quan trọng hơn nhiều. Chu Càn có chút tức giận mở miệng. Dương Mạt cũng gật gật đầu, cảm thấy Chu Càn nói rất chính xác. Không được, chúng ta vất vả lắm mới đánh giết được Cổ Diễn, nếu ngay cả sợi lông cũng không vớt được, tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Chúng ta đi trước Cổ Sát Tông, cướp đoạt tông môn này. Vương Song kiên định mở miệng, sau một khắc, không đợi Chu Càn nói cái gì, trực tiếp phá mở không gian, bay về phía Cổ Sát Tinh. Nhìn thấy Vương Song cố chấp như vậy, Chu Càn cùng Dương Mạt cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí Lâm Kinh Thiên bên cạnh cũng im lặng, nhưng mà, bọn hắn cũng không trì hoãn, bay về phía trước. Bây giờ Vương Song trọng thương, bọn họ cũng sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà lúc này, Cổ Tháp Chi Tinh, trong Cổ Sát Tông, mấy đại trưởng lão trấn thủ tông môn đang lẳng lặng nhắm mắt tu hành. Nơi này bao gồm toàn bộ đệ tử trong tông môn, môn nhân đều ở đâu, chỉ cần vẫn lạc, mệnh bài tương ứng sẽ phá toái. Nếu như là nhân vật trọng yếu, bọn họ cũng có thể mượn nhờ mệnh bài tra ra người đánh chết tông môn đệ tử. Trong điện mệnh bài của đệ tử bình thường không ít, nhưng quan trọng vẫn là mệnh bài của những cường giả cấp bậc tinh chủ chờ. Gần 100 mệnh bài chớp động lên ánh sáng nhàn nhạt lẳng lặng đứng ở trong điện. 100 năm rồi cũng không phá toái một tấm. Trên những mệnh bài tinh chủ đó, tơ là một mệnh bài kim sắc. Kim bài chớp động kim quang, như vạn cổ không thay đổi. Một cỗ khí tức tôn giả tràn ngập, so với những mệnh bài còn lại, nhiều hơn một cỗ uy thế kinh người. Lúc này, một tấm mệnh bài kim sắc đột nhiên trở nên ảm đạm. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, đột nhiên vỡ ra. Trưởng lão trong đại điện cảm nhận được từng tia dị thường. Trong nháy mắt mở mắt, nhìn về phía trên, lần đầu nhìn thấy lệnh bài kim sắc tan vỡ. Điều này sao có thể? Trưởng lão sắc mặt đại biến, giống như tuyết trắng, gần như không thể tin được. Điều này có ý gì? Thân là người trông coi mệnh bài sao hắn có thể không rõ ràng? Cổ Diễn tôn giả vẫn lạc. Tin tức này đối với Cổ Sát Tông mà nói, sẽ là phong bạo xưa nay chưa từng có. Một khi ứng đối không tốt, có lẽ Cổ Sát Tông sẽ vĩnh viễn biến mất ở Tây Tinh Vực. Sau một khắc, trưởng lão này lập tức gửi tin tức cho thập đại trưởng lão của tông môn. Đây là 10 tên cường giả cảnh giới tinh chủ mạnh nhất trong tông môn. Cổ Diễn không còn, bọn họ là trụ cột. Chẳng qua hiện nay, thập đại trưởng lão, chỉ có 5 người còn ở trong tông môn. 5 tên trưởng lão nhận được tin tức, không triệu tập toàn bộ cao thủ cảnh giới tinh chủ tổng tông môn, mà là đợi ở trong một căn mật thất thương lượng đối sách. Dư trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn giả mệnh bài vì sao lại đột nhiên vỡ tan? Đại trưởng lão cầm đầu mặc dù tóc hoa râm, nhưng làn da giống như hài nhi. Tinh thần quắc thước, tu vi của đại trưởng lão đạt đến bán bộ tôn giả. Lúc này ánh mắt đại trưởng lão lạnh như băng nhìn dư trưởng lão trấn thủ mệnh bài điện. Không rõ, ta cũng không hiểu vì sao tôn giả mệnh bài lại đột nhiên vỡ vụn. Hôm nay tôn giả ra ngoài, đi đâu? Dư trưởng lão hết sức khổ sở mở miệng, nghe thấy lời nói của dư trưởng lão, 5 người bọn họ cũng liếc nhau, cảm thấy hết sức đau đầu. Cổ Diễn tôn giả là kình thiên trụ của bọn hắn, bây giờ bỗng nhiên vẫn lạc, tiếp đó, Cổ Sát Tông bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ cực kỳ khủng bố. Trước mắt điều quan trọng nhất là giấu giếm tin tức tôn giả vẫn lạc. Đồng thời, 5 người chúng ta, mở bảo khố, lấy bảo vật tông môn ra. Chia 5 phần, rời khỏi Cổ Sát Tinh Vực, tránh thật xa. Đại trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh đã làm rõ manh mối trước mắt. Cổ Diễn vẫn lạc, lấy thực lực trước mắt của bọn họ, tuyệt đối không cách nào giữ vững phần cơ nghiệp này. Cho nên, trong nháy mắt hắn dường như nghĩ ra đường lui. Đại trưởng lão, có lẽ sự việc còn không hỏng bét như chúng ta tưởng tượng đâu. Chúng ta có thể ngăn chặn tin tức, tạm thời quan sát một lần, đồng thời điều tra chuyện tôn giả vẫn lạc. Một tên trưởng lão khác trầm giọng mở miệng, không sai, có lẽ tôn giả không vẫn lạc, chỉ bị trọng thương cũng nên. Còn có một tên trưởng lão cũng tán đồng mở miệng, không được, chúng ta không thể cược, có lẽ kẻ địch khủng bố đánh giết tôn giả đang chạy đến. Ta nhất định phải lập tức mang theo tài nguyên của tông môn rời đi. Bằng không, lỡ như thật giống như đoán trước, cơ nghiệp vạn năm của Cổ Sát Tông chúng ta sẽ phải kết thúc. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Ở trong tinh hà vũ trụ, hắn đã chứng kiến vô số tông môn lên lên xuống xuống. Theo trụ cột tông môn biến mất, từ đó không gượng dậy nổi, bị môn phái chung quanh chiếm đoạt, bằng lãnh mà trực tiếp, không chút thể diện. Chương 1969, phong tỏa Cổ Sát Tông 2. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới đường đường là Cổ Sát Tông cũng sẽ có một ngày như vậy. Nghe thấy lời nói của đại trưởng lão ngữ, mấy người khác cũng liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng gật gật đầu, tông môn bảo khố, trừ bỏ tôn giả, cần phải chí ít 3 người liên thủ mới có thể mở ra tiến vào. Một người trong đó, nhất định phải là đại trưởng lão. 5 người đứng dậy, đến tông môn bảo khố, mở bảo khố ra, chia bảo vật bên trong làm 5 phần. Bọn họ 5 người riêng phần mình nắm vững 1 phần. Thân là thập đại trưởng lão của tông môn, đối với tông môn độ trung thành là tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta tự mình rời đi, ai cũng không cho phép tiết lộ hành tung ra ngoài. Âm thầm chú ý tất cả tông môn, tuyệt đối không cho phép trở về. Đại trưởng lão nhìn bọn hắn, trầm giọng phân phó nói. Mặt khác mấy tên trưởng lão gật gật đầu, đều là lão quái vật sống không biết bao lâu, nên làm như thế nào, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng. Nói xong, bọn họ muốn rời khỏi, thậm chí không mang theo người nào. Bọn họ thân làm tinh chủ, thật sự gặp được đại địch khủng bố, nếu đơn độc chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Nếu mang theo người, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Dầm, nhưng mà, bọn họ còn chưa rời đi, một cỗ khí tức hết sức khủng bố từ hư không xuất hiện. Phát giác được cỗ khí tức này, đại trưởng lão cũng hoàn toàn biến sắc. Không hay rồi, mau trốn, đại trưởng lão gầm lên giận dữ, như một mặt trời, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, muốn đánh nát hư không đào tẩu. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia, hắn hiểu rõ đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ mình có thể đối phó. Lưu lại, chỉ có chịu chết. Mấy người khác cũng phát giác được cỗ khí tức này, trong nháy mắt hiểu rõ. Bọn họ đồng thời vận dụng nguyên lực, muốn rời khỏi tông môn. Muốn đi sao? Nằm mơ, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, từ hư không bên trong truyền đến. Sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch a, phong tỏa thập phương tinh không. Từng đạo nguyên lực kinh khủng tung hoành thập phương, tạo thành một đại trận kinh khủng, phong tỏa tất cả cổ sát tông. Hư không đông kết, bao gồm cả đám người đại trưởng lão cũng biến sắc, cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống. Bọn họ giống như côn trùng, thân thể tứ chi cũng bị khống chế. Lúc này, tất cả mọi người trong cổ sát tông cũng phát giác được cỗ khí tức như thần linh. Thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía bầu trời. Thân ảnh vương song nổi lên, nhìn mấy bóng người phía xa, ánh mắt băng lãnh, veo, hai tay vương song khẽ động, chữ vật giới chỉ trên người 5 người bắt đầu toát ra. Bị vương song bỏ vào trong túi, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho dù mạnh như đại trưởng lão cũng không chút sức chống cự. Ha ha, may mắn ta tới sớm, bằng không, cổ sát tông to lớn, thật sự sẽ trở thành một thành không? Vương song làm xong tất cả những thứ này. Nhìn đám người đại trưởng lão nhẹ giọng mỉm cười, nhưng mà vừa nói xong, hắn ho khan mấy tiếng, thổ huyết một ngụm máu tươi, vừa trọng thương, lại cực tốc chạy đến, phong tỏa một tông môn như vậy, thương thế trong nháy mắt tăng thêm. Ngươi là ai? Tôn giả vẫn lạc có phải liên quan đến người? Đại trưởng lão cảm nhận được áp lực khủng bố trên người mình. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ha ha, cổ diễn, hắn bị ta giết. Vương song nhìn đối phương một cái, phát giác được thực lực của đối phương là bán bộ tôn giả. So với thanh nguyên tử trưởng giáo có lẽ còn mạnh hơn. Đáng tiếc, bây giờ trong mắt mình, chẳng là cái gì, lúc trước các ngươi diệt sát thanh nguyên tông ta, bây giờ cũng chỉ là phong thủy luân chuyển mà thôi. Lời nói của vương song rơi xuống, sau lưng hư không lần nữa vỡ ra, Chu Càn Dương Mạt, Lâm Kinh Thiên xuất hiện, ba đạo khí tức bị đại trưởng lão cảm giác được. Hy vọng duy nhất trong mắt cũng sụp đổ, trong lòng nổi lên một cỗ kinh hãi. Bốn khí tức cấp tôn giả, đại biểu cho cái gì? Hắn hết sức rõ ràng. Chu Càn, Lâm Kinh Thiên, nhìn hai bóng người quen thuộc, đại trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Cổ diễn, ngươi làm hại tông môn rồi. Đại trưởng lão tuyệt vọng kêu lên, mà dưới bọn họ, cường giả cổ sát tông không ngừng đằng không, nhìn không gian phía trên, cũng chấn động nhìn một màn này. Thậm chí có người muốn đào tẩu, cũng bị đại trận ngăn lại, những người này nên xử lý như thế nào? Vương Song nhìn về phía Chu Càn, trên thực tế, hắn muốn hoàn toàn diệt trừ cổ sát tông, nếu là địch, như vậy thì phải tiếp nhận tinh hà pháp tắc, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, cao tầng cùng hạch tâm đệ tử giết chết, đệ tử phổ thông giải tán, thanh nguyên tông chúng ta không phải tông môn ma đạo, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chu Càn trầm ngâm một hồi. Sau đó mở miệng nói, không sai, hạch tâm tông môn chính là cao tầng cùng hạch tâm đệ tử. Giải quyết những người này, tông môn này cũng sẽ phế, trên cơ bản không có khả năng lại lật lên bất kỳ sóng gió gì. Lâm Kinh Thiên cũng gật gật đầu, Phụ họa nói, chương 1970, cường đạo vô danh. Nhưng mà, tiểu song, thương thế người càng nghiêm trọng hơn, cần lập tức chữa thương, vừa vặn mượn nhờ địa bàn của Cổ Sát Tông chữa thương. Dương Mạt, người trở về thông báo cho tông chủ, phái người tới tiếp nhận Cổ Sát Tông. Đồng thời, người phong tỏa toàn bộ Thanh Nguyên Tinh, Vạn Tượng Môn, Thần Tiêu Tông, Nguyên Linh Tông, ai cũng không cho phép đi ra một người. Chu Càn nhìn về phía Dương Mạt, phân phó nói, Cổ Sát Tông bị phong tỏa, Vương Song Lưu lại chữa thương, Lâm Kinh Thiên cùng Chu Càn cũng ở lại. Dương Mạt trở lại Thanh Nguyên Tông nói cho trưởng giáo tin tức này. Đồng thời, những người cầm đầu của mấy đại thế lực của Tây Tinh Vực nhìn thấy trận chiến này. Bởi vậy, tông môn bọn họ động tác cực nhanh, giống như từng con sói đói, lộ ra nanh vuốt sắc bén. Trên một tinh cầu trong Cổ Sát Tinh Vực, đây là tinh cầu tài nguyên sản sinh ra thanh linh thạch. Thanh linh thạch là một loại vật liệu luyện khí chân quý. Đối với Cổ Sát Tông mà nói, một viên tinh cầu như vậy chính là lượng lớn tài phú. Bởi vậy, Cổ Sát Tông đặc biệt có 3 vị trưởng lão tọa trấn. Thậm chí còn có một người trong thập đại trưởng lão ở chỗ này. Lúc này, 3 vị trưởng lão đều đang bế quan. Đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua chỉ là chuyển sang nơi khác tu hành, thậm chí còn có thể đạt được lượng lớn điểm cống hiến. Có Cổ Diễn Tôn giả, bên trong Cổ Sát Tinh Vực, bọn họ là bá chủ chí cao, không có bất kỳ một thế lực nào dám có ý đồ với bọn họ. Phía trên từng tòa khoáng mạch, vô số người bình thường bừng bừng khí thế đang khai thác thanh linh thạch. Trong đó thậm chí có không ít võ giả cấp thấp, ở bên ngoài những khoáng mạch này có từng đạo khí tức kinh người. Ánh mắt giống như chim ưng đang giám sát Cổ Sát Tông. Lúc này, những người giám sát này dò xét khắp nơi, một khi phát hiện có người dám kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng, lập tức dùng lôi đình hình phạt. Từng khối thanh linh thạch tản ra thanh quang được khai thác ra, ngay sau đó bị trở đi, tất cả cũng ngay ngắn trật tự, trông hết sức hài hòa. Nhưng sau một khắc, trong hư không bỗng nhiên nổi lên một cỗ chấn động ngập trời, xoẹt một tiếng, hư không giống như vải rách trực tiếp bị xé rách ra, từng bóng người trực tiếp xuất hiện từ trong đó. Giết! Một tiếng hét kinh thiên vang lên, kèm theo vô số sát khí, khí thế kinh khủng quét sạch, số lượng đạt gần 100, tu vi chí ít cũng là hóa thần đỉnh phong, tinh chủ thì có 6 người. Vừa xuất hiện, không thèm nói nhảm, đánh tới, đệ tử Cổ Sát Tông còn chưa kịp phản ứng, thi thể đã tách rời, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vô số người bình thường cũng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, bị cỗ sát ý kinh người chấn động, lạnh lẽo đến cực hạn, ngay cả xương cốt cũng gần như muốn đoạn nứt. Mà ở sâu trong Cổ Sát Tông, khoảnh khắc hư không bị xé nứt, 3 tên lão giả đã phát giác được, mãnh liệt mở to mắt, thân thể hóa thành một đạo hồng quang phi ra. To gan, đây chính là lãnh địa của Cổ Sát Tông ta, các ngươi ăn hùng tâm gan báo, dám đến tập sát chúng ta. Một lão giả gầm thét một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, đứng ở trên bầu trời, cặp mắt kinh sợ nhìn mấy người phía trước. Ha ha, Cổ Sát Tông, cái tên này chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Phía trước, 6 tên cao thủ cảnh giới tinh chủ lộ ra nụ cười lạnh, ngăn 3 người lại, không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi có ý gì? Nghe vậy, 3 người biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Ngược lại không ngại nói cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một trong 6 người mở miệng cười, trong mắt lóe lên vẻ đồng tình. Cổ Diễn đã vẫn lạc, Cổ Sát Tông các ngươi kết thúc. Dầm, lời nói giống như một đạo kinh lôi nổ tung trong đầu bọn hắn, đầu óc mơ màng, hoàn toàn mông lung. Điều này sao có thể? 3 tên trưởng lão sắc mặt ngốc trệ, tâm thần thất thủ, đặc biệt trưởng lão thứ 8, thân là cao tầng của Cổ Sát Tông, đối với thực lực của Cổ Diễn hết sức rõ ràng, hắn rất khó tin tưởng, một tên tôn giả cấp 3 vậy mà lại vẫn lạc. Không có khả năng, các ngươi nhất định là đang nói bậy. Một tên trưởng lão lấy lại tinh thần, con mắt đỏ bừng gầm thét nói. Trên thực tế, lòng của bọn hắn đã từ từ chìm xuống. Tất nhiên nếu đối phương đã dám nói thế với, nhất định phải đến có được tin tức xác thực, bằng không, ai dám đến đánh chủ ý đến tư nguyên Cổ Sát Tông bọn hắn chứ? Ha ha, các ngươi tin hay không không quan trọng, dù sao các ngươi hôm nay ai cũng không đi được, khoáng mạch trên tinh cầu này đều là của chúng ta. 6 người đối diện cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liếc nhau, thân ảnh khẽ động, 6 bóng người kết thành một trận pháp thật to, Rầm, dao động xuất hiện, ba tên trưởng lão bị trận pháp bao phủ, giống như ba con cô lang, trái trùng phải đụng, muốn lao ra, kết quả không có chút tác dụng nào. Về phần các đệ tử của Cổ Sát Tông, lúc này đã bị giết gần hết, đột nhiên xuất hiện cao thủ, không lạm sát kẻ vô tội, giết người bình thường chỉ cướp đi thanh linh thạch đã khai thác. Chương 1971, Cường Đạo Vô Danh 2. Rầm, trong đại trận, ba tên trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng nhìn vô biên thần hỏa rơi xuống. Sau một khắc, trực tiếp bị thiêu hủy sạch sẽ. Sáu người xuất hiện lần nữa, khí tức bọn hắn cũng có chút uể oải. Rõ ràng trước trận chiến bọn họ cũng đã bị thương. Trưởng lão, đã giải quyết toàn bộ. Một thân ảnh đứng trước mặt sáu người. Một người cung kính mở miệng nói ra. Những người này làm sao bây giờ? Còn có khoáng mạch, chắc chắn còn rất nhiều chưa khai thác xong. Chúng ta có cần phải hủy diệt không? Một thân ảnh trẻ tuổi nhìn người bình thường phía dưới. Nghiêm giọng mở miệng nói. Dựa theo lời của tôn giả, Cổ Diễn tôn giả bị vương song của Thanh Nguyên Tông đánh giết. Dựa theo quy củ, tất cả mọi thứ của Cổ Sát Tông đều là của Thanh Nguyên Tông. Chúng ta tới đoạt một cái đã coi như vi phạm, phá hư quy củ, nhưng mà còn không đến mức khiến cho Thanh Nguyên Tông trở mặt. Nhưng hủy số lượng khoáng mạch còn lại, đây chính là đại thù. Bây giờ Thanh Nguyên Tông thực lực cực mạnh, chúng ta không được quá phận. Cao thủ tinh chủ cầm đầu nhàn nhạt mở miệng, cự tuyệt lời đề nghị của đối phương. Được rồi, chúng ta đi thôi, khoáng mạch trên tinh cầu này có khoảng chừng 13 nơi. Đây chỉ là nơi có nhiều khoáng mạch nhất, còn có 12 khoáng mạch nữa. Chúng ta nhanh đi cướp thanh linh thạch đi. Lão giả cầm đầu nói xong, liếc qua người bình thường phía dưới, ngay sau đó vung tay lên, dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Không chỉ ở trên tinh cầu này, phàm là tư nguyên trên đại tinh cầu của Cổ Sát tinh vực, cũng lơ xuất hiện từng đạo thân ảnh không rõ. Những thân ảnh này dường như cũng chiếm được một loại tin tức nào đó. Bỗng nhiên xuất thủ, đánh Cổ Sát tông môn trở tay không kịp. Thời gian một ngày, tài nguyên của Cổ Sát tinh vực đã bị cướp hơn 6 phần rồi. Mà ở Thanh Nguyên tinh, Dương Mạt về tới tông môn, nói cho đám người Thanh Nguyên tử tin tức đánh giết Cổ Diễn. Cái gì? Đây là sự thực, các ngươi thành công rồi. Tốt, quá tốt rồi, đúng là trời phù hộ cho Thanh Nguyên tông ta. Đám người Thạch Nghị, Lôi Càn vô cùng kích động mở miệng. Ha ha, Vương Song không khiến chúng ta thất vọng. Thanh Nguyên tử cũng cười lớn một tiếng, sau đó tuyên bố mệnh lệnh, không gian này từ từ xuất hiện trong hư không, lần nữa xuất hiện trên Thanh Nguyên tinh. Theo Thanh Nguyên tông xuất hiện, sự dao động này rất nhanh đã bị cao thủ ba đại tông môn phát giác. Hư không chấn động, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Thanh Nguyên tông, Nguyên Linh tông, Vạn Tượng môn, Thần Tiêu tông, cao thủ của ba đại tông môn tinh chủ bị kinh động, phá mở không gian mà đến, trong đó có đám người Mục Huyền, Phong Lôi nhị lão, Thanh Dương, Lưu Phong, dù sao, một tiểu không gian giáng lâm. Sự chấn động này, giống như một mặt hồ có một con cá mập được thả vào, khiến cho đám người sinh sống trên tinh cầu này đều phát giác được. Tông chủ, những người này giao cho ta. Dương Mạt nhìn Thanh Nguyên tử, mỉm cười, ngay sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp lên không, Thanh Nguyên Trung xuất hiện, tản ra từng đạo dao động khủng bố quét ngang về phía tinh cầu. Tu vi của Dương Mạt gần như trên tinh chủ, Thanh Nguyên Trung hóa thành vạn trượng, phong tỏa toàn bộ tinh cầu. Vô số cao thủ trên tinh cầu nháy mắt phát giác được một màn này. Tất cả giật mình, có người ý đồ bay về phía không trung, kết quả bị một tầng bình chướng hết sức bền bỉ ngăn cản. Mục Huyền, Thần Tiêu, Vạn Tượng, ba người các ngươi đến nhanh lắm. Đám người Thanh Nguyên tử, Thạch Nghị, Lôi Càn đứng ở trước sơn môn Thanh Nguyên tông, nhìn đám người Mục Huyền khí tức hùng hậu trước mặt. Thanh Nguyên tử, không nghĩ tới đám chuột các ngươi còn dám ra đây. Có phải lão giả Hoa Chu Càn kia không chịu nổi nữa không? Nhưng mà cũng tốt, một lần này hoàn toàn giải quyết các ngươi luôn. Ánh mắt Mục Huyền như điện, cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu, Nguyên Linh thần kính chập trùng lên xuống, giống như một vị thần linh. Bốn tông môn bọn họ có thể nói là không chết không thôi. Nhất định sẽ có một phương phải tiêu vong. Giải quyết chúng ta, chỉ dựa vào các ngươi sao? Thanh Nguyên tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó, Dương Mạt khí tức mênh mông như biển rơi xuống. Hả? Đám người Mục Huyền cũng phát giác được cỗ khí tức bỗng nhiên xuất hiện này. Trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời, Thanh Nguyên Trung trấn áp thiên địa. Thần binh cấp tôn giả này đã từng gần như hủy diệt lại lần nữa khôi phục. Trong mơ hồ, có uy lực của tôn giả chân chính, so với nguyên linh thần kính còn mạnh hơn. Đây là Dương Mạt. Sắc mặt Mục Huyền bỗng nhiên trở nên khó coi, vừa nhìn đã nhận ra Dương Mạt, cảm nhận được cỗ áp lực giống như thần linh. Mặc dù Mục Huyền có nguyên linh thần kính, nhưng vẫn cảm giác hô hấp dồn dập. Đó là chiến lược của tôn giả. Thanh Nguyên Tử, Thanh Nguyên Tông, các ngươi dám xuất hiện, Cổ Diễn tôn giả nhận được tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ khắc này, Mục Huyền mở miệng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn về phía Thanh Nguyên Tông. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể xuất đại kỳ Cổ Diễn tôn giả này. Ý đồ làm cho đối phương kiêng kỵ. Chương 1972, Cổ Sát Tông đổi chủ. Ha ha, Cổ Diễn tôn giả, nếu không giải quyết hắn, Thanh Nguyên Tông ta làm sao sẽ xuất hiện chứ? Thanh âm Dương Mạt rất xa rơi xuống từ trên không. Đồng thời, thân thể sau một khắc cũng xuất hiện bên phía Thanh Nguyên Tử. Mục Huyền, mối thù diệt tông lúc trước bây giờ cũng nên báo rồi. Dương Mạt nhìn đám người Mục Huyền, trong tay một chuôi hoàng kim thần kích xuất hiện, lập tức nổ tung ra. Không có bất kỳ lực lượng gì có thể ngăn cản. Mục Huyền, Thần Tiêu, Vạn Tượng Chân Quân cùng ba đại cao thủ tông môn trực tiếp bị một kích này bắn cho thổ huyết. Trong nháy mắt trọng thương. Điều này sao có thể? Thân ảnh đám người Mục Huyền đập trên mặt đất, giống như một đám hình nộm rách nát. Bọn họ không thể tin được. Cùng là tinh chủ, vì sao Dương Mạt có thể nghiền ép bọn họ? Trưởng giáo, Thanh Nguyên Tinh lúc này đã bị ta phong tỏa. Chúng ta có thể phái ra một nhân thủ, đi tiếp quản Cổ Sát Tinh. Còn dư lại, đều lưu lại nơi này, chỉnh đốn Thanh Nguyên Tinh. Dương Mạt quay người nhìn về phía Thanh Nguyên Tử mở miệng nói. Về phần ba đại tông môn, ta sẽ giải quyết bọn họ. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử gật gật đầu. Ngay sau đó để đám người Thạch Nghị, Lôi Càn dẫn đầu 3.000 tên đệ tử đi tiếp quản Cổ Sát Tinh. Nhìn thấy đám người Thạch Nghị, Lôi Càn rời đi, dường như không thèm để ý đến đám người mình. Đám người Mục Huyền vô cùng phẫn nộ, nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Dương Mạt. Trong đầu bọn hắn giống như bị một chậu nước lạnh đổ vào. Từ trên người Dương Mạt, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức tôn giả. Nghĩ đến lời nói trước đó của Dương Mạt, Cổ Diễn tôn giả đã vẫn lạc. Tin tức này càng giống như một sóng xung kích siêu cấp, khiến bọn hắn chấn động thất điên bát đảo. Ha ha, đây cũng không phải là 100 năm trước. Bây giờ ta và sư huynh đều tấn thăng tinh chủ, một mình ta cũng đủ để trấn áp các ngươi. Các ngươi còn trông cậy vào Cổ Diễn, gia hỏa kia đã bị ta sư huynh giải quyết. Bây giờ, Cổ Sát Tinh cũng là chiến lợi phẩm của Thanh Nguyên Tông ta. Dương Mạt nhìn cao thủ của Tam Đại Tông Môn trước mặt, cười lạnh một tiếng, trong mắt lưu động từng tia ánh sáng. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện đến vạch chạy trốn. Thanh Nguyên Tinh bị ta phong tỏa, ai cũng không thể nào ra vào. Tiếp theo là xử trí các ngươi. Vừa nói xong, bàn tay Dương Mạt vung lên. Từng đạo nguyên lực quang mang hóa thành một dây thừng thật dài. Phong ấn đám người Mục Huyền bao gồm cả nguyên lực trong cơ thể bọn họ. Sau đó, Thanh Nguyên Tử dẫn theo đệ tử, bắt đầu một tông môn, tiêu diệt một tông môn. Quy tắc sinh tồn trong vũ trụ chỉ đơn giản như thế thôi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lúc trước Thanh Nguyên Tông bọn họ bị giết gần như diệt môn. Nhưng mà bây giờ chỉ đảo ngược lại mà thôi. Cao thủ ba đại tông môn đều bị phong ấn, trong đó còn có một vài cao thủ tinh chủ trong tông môn bọn họ. Dương Mạt khống chế Thanh Nguyên Trung, xa xa phóng một tia lực lượng, trấn áp những người này. Trong đòn công kích này, ba đại tông môn không chút sức chống cự bị thu phục. Đương nhiên, đối với những phần tử trung thành với ba đại tông môn, Thanh Nguyên Tông cũng không chút lưu tình, trực tiếp chém giết. Còn có những cao tầng của các tông môn kia, những người lúc trước đã từng tham dự trận diệt môn kia, Thanh Nguyên cũng không buông tha, trực tiếp chém giết. Trong lúc nhất thời, sát khí trên Thanh Nguyên Tinh chi trùng tiêu, huyết lãng cuồn cuộn, thậm chí tạo thành huyết hà. Đương nhiên, đối tượng của Thanh Nguyên Tông là cao thủ ba đại tông môn. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là thiên hạ đổi một bá chủ mới mà thôi. Còn mấy tông môn kia, đối mặt với tình hình này cũng nháo nhào đưa ra lựa chọn. Trong nháy mắt thay đổi chủ nhân, đầu nhập vào Thanh Nguyên Tông. Thậm chí không tiếc truy sát cao thủ ba đại tông môn, lấy thi thể bọn họ xem như thành ý cùng lễ gặp mặt của mình. Trong lúc nhất thời, cao thủ của ba đại tông môn trên Thanh Nguyên Tinh cũng bị đuổi giết hết sức chật vật, giống như chuột trốn đông trốn tây. Mặc dù Dương Mạt có thể dựa vào Thanh Nguyên Trung lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết cao thủ của ba đại tông môn này, nhưng hắn không làm như vậy. Địa bàn vốn dĩ của Thanh Nguyên Tông, Thanh Nguyên Tử không ngừng trùng kiến tông môn, từ đằng xa chuyển di đến từng tòa cao vạn trượng phong, chuyển di đến từng tòa cung điện kim bích huy hoàng, thậm chí còn mở ra từng mảnh linh điền, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thần thánh linh dược, từng tòa trận pháp kiên quyết được dựng lên, tụ lại thành vô số nguyên khí, Thanh Nguyên Tông lấy tốc độ rõ rệt khôi phục nguyên khí, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Dương Mạt đứng bên cạnh Thanh Nguyên Tử, trợ giúp Thanh Nguyên Tử thiết kế đại trận, đồng thời giám sát tất cả trên Thanh Nguyên Tinh. Cao tầng cùng hạch tâm đệ tử của Nguyên Linh Tông ngoại trừ vài người thì đã bị đánh giết hết rồi. Bây giờ Thanh Nguyên Tinh chúng ta đã khống chế được 8 phần. Dương Mạt báo cáo với Thanh Nguyên Tử, Đường Tâm Liên, Thanh Nguyên Tử đột nhiên hỏi, thiên kiêu này là hy vọng của Nguyên Linh Tông. Đương nhiên, thiên kiêu này dường như có quan hệ không tồi với Vương Song. Chương 1973, Cổ Sát Tông đổi chủ 2. Nàng được đưa đến trong siêu cấp thế lực lớn ở Trung ương tinh vực. Thậm chí nghe nói đã đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Rất được coi trọng, Dương Mạt chậm rãi mở miệng, siêu cấp thế lực của Trung ương tinh vực. Nghe vậy, trong mắt Thanh Nguyên Tử lóe lên vẻ kinh ngạc, là Thái Nhất Thần Tông. Dương Mạt chậm rãi mở miệng, hơn nữa, lần này diệt sát cổ diễn, chiến tôn đã từng xuất ra một kiện thần binh. Theo lời của Lâm Tiền Bối, đây dường như là một thần binh tuyệt thế của Thái Nhất Thần Tông. Chiến tôn lại có phỏng phẩm bán thánh binh, hẳn là có chút quan hệ với Thái Nhất Thần Tông. Còn có hắn, cũng rất tò mò, dường như lúc trước lão tổ Thanh Nguyên vẫn lạc cũng liên quan đến tông môn này. Trong mắt Thanh Nguyên Tử chớp động quang mang nhàn nhạt, dường như nghĩ tới điều gì. Lúc trước tu vi của sư tôn đã là tôn giả ngũ trọng, phối hợp Thanh Nguyên Trung, trong tôn giả cũng thuộc về nhất lưu. Muốn để sư tôn vẫn lạc, hoặc là cao cấp tôn giả xuất thủ, hoặc là mấy vị tôn giả liên hợp vây công. Thế nhưng Tây Tinh Vực lúc đó, ai có bản lĩnh có thể liên hợp đông đảo cao thủ? Nếu như là Thái Nhất Thần Tông, vậy thì thông suốt rồi. Nhưng mà, trưởng giáo, sao Thái Nhất Thần Tông lại xuất thủ với lão tổ, dù cho bọn hắn thực lực có mạnh hơn? Thế nhưng nơi này là Tây Tinh Vực, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngang tàn như vậy, đưa tay ngả vào Tây Tinh Vực? Dương Mạt tò mò hỏi, trong mắt Thanh Nguyên Tử lóe lên nụ cười khổ, ta đoán rất có thể có liên quan đến Chu sư đệ. Trong mơ hồ ta nghe hắn nói qua, vạn năm trước một trận thiên kiêu tranh bá chiến, mặc dù hắn biểu hiện kinh diễm, nhưng vẫn đắc tội với một vài thiên kiêu, nhưng mà cũng bởi vậy thu được môn thánh thuật chí cường. Rất có thể vì thế mà kết thù với Thái Nhất Thần Tông. Cho nên dẫn sư tôn vẫn lạc, nhưng mà muốn biết rõ nguyên nhân cụ thể, có lẽ phải đi hỏi hắn. Nghe vậy, Dương Mạt gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này Cổ Sát Tông, giống như một đầm nước đọng, toàn bộ cao thủ Cổ Sát Tông đều bị trấn áp. Sau khi đám người Thạch Nghị cùng Lôi Càn đến thì bắt đầu tiếp quản toàn bộ tông môn. Đám người Thạch Nghị siêu hồn tất cả cao thủ Cổ Sát Tông, biết được tài nguyên cùng chỗ trú ẩn của Cổ Sát Tông nhưng mà không lập tức đi tiếp thu. Ngược lại nhận được tin tức, tất cả tư nguyên trên tinh cầu của Cổ Sát bị một đám gia hỏa đột nhiên xuất hiện cướp bóc. Những người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, tất cả cao thủ của Cổ Sát Tông không thể phản kháng lập tức bị đánh giết. Đủ loại tinh thạch chân quý được khai thác ra đều bị cướp đi. Không cần phải đoán, bọn họ cũng biết là ai làm. Chín đại thế lực của Tây Tinh Vực, đoán chừng cũng chỉ có mấy đại thế lực này mới có thể làm chuyện như vậy. Cổ Sát Tông đã mất đi Cổ Diễn tôn giả, trở thành miếng thịt mỡ trong mắt mọi người, đoán chừng trừ bỏ Thiên Nguyên Tông, Hồng Hoang Điện, mặt khác lục đại tông môn đều xuất thủ. Thiên Nguyên Tông nể mặt Lâm Kinh Thiên, Hồng Hoang Điện bởi vì chiến tôn trọng thương, căn bản không có lá gan này. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong Cổ Sát Tông, Vương Song cùng đám người Chu Càn đang ở trong mật thất an tĩnh dưỡng thương. Bị một kích cuối cùng của Cổ Diễn kích thương, thân thể Vương Song đang không ngừng vặn vẹo, phía trên thân thể hắn, từng sợi tơ huyết sắc giao thoa, như một loại dị trùng nào đó, trông hết sức đáng sợ. Một cỗ bích lục quang mang dâng lên, không ngừng chữa trị thân thể cho Vương Song nhưng đáng tiếc, tốc độ hết sức chậm chạp. Quan trọng nhất là cỗ lực lượng này dường như có thể hấp thu nguyên lực lớn mạnh trong cơ thể Vương Song, giống như giòi trong xương. Chu Càn cùng Lâm Kinh Thiên bên cạnh vận dụng lực lượng của bản thân trợ giúp Vương Song loại bỏ lực lượng này, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, lực lượng của bọn họ vậy mà không có một chút tác dụng nào. Ngược lại, bị cỗ này lực lượng nuốt chửng lấy. Phát giác được tình huống này, Vương Song để Lâm Kinh Thiên cùng Chu Càn dừng tay, bản thân chìm vào tầng sâu nhất bế quan. Vương Song đơn độc một mình đối kháng cỗ lực lượng này. Quanh thân hiện lên từng tia hỏa diễm trong suốt, như hỗn độn chi hỏa khai phá hỗn độn trước đó, đốt cháy trên thân thể hắn. Từng sợi tơ năng lượng màu đỏ ngòm bị đốt cháy. Theo những sợi tơ này bên tai Vương Song vang lên từng tiếng nói nhỏ. Vô số tiếng nói nhỏ giống như vô số côn trùng vù vù bên tai. Những âm thanh này đối với Vương Song mà nói hết sức quen thuộc. Trong mơ hồ giống như the nha âm của cổ diễn. Đối mặt với vô số thanh âm nói nhỏ, Vương Song cảm giác mình giống như ở trong biển máu, gần như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt, hắn hiểu rõ, đây là thần hồn của cổ diễn chấn động, lúc trước cùng một kích cuối cùng quấn quýt lấy nhau, cùng tấn công, có lẽ, đây chính là mong muốn thực sự của cổ diễn, để cho thần hồn sụp đổ, mất hết tu vi. Nhưng mà, sau một khắc, trong đầu hắn, một đóa thanh liên tản ra vô biên quang mang bất hủ xuất hiện bên ngoài thân thể. Bao vây hắn, thanh liên xanh tươi ướt át, trong suốt óng ánh, lúc này có từng đạo hoa văn thần bí ở trên đây. Chương 1974, bí mật của Thái Nhất Thần Tông. Thánh thuật, bất hủ thanh liên xuất hiện, những thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến mất, thậm chí năng lượng màu đỏ ngòm đều bị áp chế lại. Thanh liên hiện lên, từng đóa hỏa diễm màu xanh dâng lên, hợp thành hỏa diễm đan lô. Năng lượng màu đỏ mà cổ diễn dưới ngọn hỏa diễm này chậm rãi biến mất. Thanh liên chi hỏa tiêu diệt năng lượng màu đỏ ngòm, niết bàn thánh thuật thì khôi phục thương thế. Những năng lượng màu đỏ ngòm này bị luyện hóa, ngay sau đó Vương Song đưa vào trong tiểu thế giới, trở thành chất dinh dưỡng của tiểu thế giới này. Ba ngày trôi qua, nơi Vương Song bế quan ầm vang nổ tung, thân thể hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, ánh mắt giống như hai bó huyền quang, xuyên thủng hư không. Vương tiểu tử, thương thế ngươi sao rồi? Chu Tàn cùng Lâm Kinh Thiên cũng hết sức giật mình nhìn một màn này. Rất tốt, trước đó chưa từng tốt như vậy. Thân ảnh Vương Song rơi xuống, đứng bên cạnh bọn họ, hơi mở miệng cười, thương thế khôi phục, thậm chí hấp thu toàn bộ năng lượng của cổ diễn. Vương Song cảm thấy sức chiến đấu cảnh giới tinh chủ dường như nâng cao thêm một bước. Hắn không biết sức chiến đấu của cứu cực cảnh giới tinh chủ mạnh cỡ nào, nhưng hắn biết mình đang ở trùng kích cứu cực tinh chủ cảnh giới. Đúng rồi, bây giờ thương thế ngươi đã khôi phục, cũng là lúc chúng ta bắt đầu tiếp thu tất cả của cổ sát tông. Chu Càn trầm giọng mở miệng, lúc này, Vương Song thấy đám người Thạch Nghị, Lôi Càn đang đi tới nơi này, bây giờ phần lớn đệ tử bình thường của cổ sát tông đã quy thuận. Phàm là cao tầng của cổ sát tông đều bị chúng ta đánh giết. Tài nguyên của cổ sát tông cũng bị chúng ta thu hoạch được. Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất là tài nguyên của những tinh cầu khác của cổ sát tông. Phàm là khai thác rồi đều bị cướp đi, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta tin tưởng có liên quan đến mấy đại thế lực Hắc Long Sơn. Cửu Dương Cốc, Huyền Âm Giáo, Thạch Nghị đứng trước mặt đám người Vương Song, cười khổ một tiếng, thông báo thế cục hiện tại của cổ sát tông. Hắc Long Sơn, Huyền Âm Giáo, Thần Linh Tông, Vương Song tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên một vòng lãnh quang, bọn họ đang tự tìm cái chết. Bây giờ Thanh Nguyên Tông, tính cả Chu Càn, có ba vị có chiến lực tôn giả, ai dám có ý đồ với bọn họ? Thế lực khác hành động như vậy chính là đang khiêu chiến với Thanh Nguyên Tông. Khiêu chiến hắn, không cần để ý, món nợ này sau này sẽ từ từ tính. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là hấp thu toàn bộ tài nguyên cổ sát tông lưu lại. Xem như Thanh Nguyên Tông ta xây lại vốn liếng. Vương Song mỉm cười, trong mắt có dị sắc nhàn nhạt, nhưng mà hiện tại ta tò mò những lời nói trước đó của chiến tôn là có ý gì? Vương Song nhìn về phía Chu Càn trước mắt, rất tò mò, Thái Nhất Thần Tông, Thái Nhất Thần Tử, Lâm Kinh Thiên bỗng nhiên mở miệng, nhìn Chu Càn, không sai, ta cũng hoài nghi cái chết của sư tôn có liên quan tới Thái Nhất Thần Tông. Đáng tiếc, không có chứng cứ, Thái Nhất Thần Tông là một trong những thế lực thánh cấp của Trung ương tinh vực. Cho dù thực sự liên quan đến bọn hắn, chúng ta cũng không có cách nào. Chu Càn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói. Thế lực thánh cấp, chính là có thánh giả tọa chấn, thế lực thiên thu bất diệt, cho dù trải qua vô tận kỷ nguyên, những thế lực này vẫn sừng sững ở đỉnh cao vô tận tinh hà. Cho dù Thanh Nguyên Tông ở thời điểm đỉnh phong nhất, cũng chỉ có một vị tôn giả, nhưng một thế lực thánh cấp, thấp nhất cũng có hai vị tôn giả. Cho nên, nghe thấy lời của Chu Càn, Vương Song cũng không hề bất ngờ, hắn thực sự ngạc nhiên là tại sao Chu Càn lại có thù với Thái Nhất Thần Tông. Thực ra, muốn nói thù, ngược lại không có, nhiều lắm là bởi vì lúc trước ta đoạt mất cơ duyên của Thái Nhất Thần Tử. cũng chính là Niết Bàn Thánh Thuật. Chu Càn chậm rãi mở miệng, nói ra sự tình năm đó. Vạn năm trước, Thanh Nguyên Tông ở vào thời điểm đỉnh phong, Chu Càn cũng là thiên kiêu nổi bật nhất Thanh Nguyên Tông. Được lão tổ Thanh Nguyên nhận làm đệ tử, quang mang nhất thời có 102. Về sau, là một trận chiến chí tôn tranh đoạt. Khi đó một đại thế giới thần bí, vô biên vô hạn, Chu Càn ở trong đó thấy được vô số thiên kiêu trong vũ trụ này. Vận khí cũng không tồi, không gặp phải địch nhân mạnh, thậm chí thu hoạch rất nhiều bí bảo, linh dược, tu vi nhanh chóng tăng lên. Về sau, một loại thánh thuật xuất hiện, Chu Càn cũng tham dự trong đó, cơ duyên xảo hợp, ngược lại bị hắn lấy được, cũng chính là Niết Bàn Thánh Thuật mà Vương Song tu hành trước đó. Loại bảo thuật này bị Chu Càn lấy được, hắn cũng trở thành mục tiêu công kích, vô số thiên kiêu vây công, thậm chí Thái Nhất Thần Tử của Thái Nhất Thần Tông cũng xuất thủ cướp đoạt. Kết quả bị Chu Càn trọng thương, liều mạng đào tẩu, rời khỏi thế giới kia. Rời khỏi thế giới kia, Chu Càn mới phát hiện tu vi của mình bị Thái Nhất Thần Tử đánh tan. Lúc trước tôn giả Thanh Nguyên cũng chỉ có thể bảo vệ tính mệnh hắn, không thể nào khiến hắn khôi phục tu vi. Mặc dù buồn khổ, nhưng Chu Càn không quá tức giận, nơi đó vốn là một nơi sát hại tàn khốc. Chương 1975, bí mật của Thái Nhất Thần Tông 2. Mặc dù đã mất đi tu vi, nhưng hắn cũng không phải không có thu hoạch. Một thánh thuật đủ để bù đắp toàn bộ. Nhưng Chu Càn không ngờ đến, không đến 10 năm, sư tôn của mình vì một lần ra ngoài tìm dược cho mình mà bị phục sát. Sau đó mình lại nhận được tin tức sư tôn vẫn lạc. Đợi đến khi nghe thấy được tin dữ kinh thiên này, hắn chấn động tột đỉnh, không thể tin được, cao thủ hàng đầu tông giả Thanh Nguyên của Tây Tinh vực đột nhiên vẫn lạc. Hắn căn bản không tin, sau đó mở rộng điều tra, đáng tiếc, không thu hoạch được gì, Thanh Nguyên Tông dốc hết toàn lực, đều không thể biết được nguyên nhân cụ thể Thanh Nguyên tôn giả vẫn lạc. Về sau, Thanh Nguyên Trung phá không bay trở về, đã từ thần binh cấp tôn giả hạ xuống thần binh tinh chủ. Đám người Thanh Nguyên Tử muốn hỏi Thanh Nguyên Trung cảnh tượng chiến đấu cụ thể ngay lúc đó. Nhưng đáng tiếc, Thanh Nguyên Trung bởi vì trọng thương mà đã mất đi ký ức của trận chiến kia. Cũng bởi vì tôn giả Thanh Nguyên vẫn lạc, ba đại thế lực của Thanh Nguyên Tinh, Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông, Vạn Tượng Tông đều thừa cơ quật khởi, cùng Thanh Nguyên Tông quản lý tinh cầu này. Hiện tại xem ra, lúc trước sư tôn vẫn lạc, hẳn là cổ diễn, chiến tôn, thậm chí còn có cao thủ Thái Nhất Thần Tông làm. Bằng không, chiến tôn không có khả năng xuất ra thánh binh giả như khai thiên được. Chu Càn nói xong, nhìn Vương Song, bây giờ chúng ta lần nữa quật khởi, thậm chí đánh chết cổ diễn, chiến tôn lại đào tẩu, hắn nhất định sẽ nói chuyện này cho Thái Nhất Thần Tông. Đến lúc đó, Thái Nhất Thần Tông nhận được tin tức này tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta. Đặc biệt là các ngươi, thiên phú kinh người, tương lai thậm chí có cơ hội trùng kích thánh giả. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có thánh giả đối địch xuất hiện. Thái Nhất Thần Tông, Vương Song lặp đi lặp lại danh từ này, trong mắt chớp động từng tia quang mang, nhưng mà các người cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này dù sao cũng là Tây Tinh vực, mặc dù một trong những thế lực thánh cấp của Thái Nhất Thần Tông, nhưng bọn họ ở Tây Tinh vực không có khả năng ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, nơi này còn một Huyền Thiên Đạo, Huyền Thiên Thánh Tông, Huyền Thiên Thánh giả tọa trấn. Nếu Thái Nhất Thần Tông dám dính vào, Huyền Thiên Thánh Tông cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Trước đó tại sao Huyền Thiên Thánh Tông không xuất thủ? Chu Càn lạnh lùng nói một tiếng, dường như đối với cái gọi là Huyền Thiên Thánh Tông cũng không có hảo cảm. Đó là bởi vì Thái Nhất Thần Tông xuất thủ quá nhanh. Có cổ diễn cùng chiến tôn hai người làm nội ứng, lúc này mới để cho Thái Nhất Thần Tông đắc thủ. Bỗng nhiên, một giọng già nua vang lên bên tai bọn hắn. Thanh âm này dường như trực tiếp xuất hiện bên tai, đám người Vương Song, Chu Càn, Lâm Kinh Thiên nháy mắt chấn động, cảm giác da đầu của mình nháy mắt nổ tung, bọn họ đều là đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng lại có người mở miệng bên cạnh, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí hiện tại cũng không cách nào tìm thấy tung tích của đối phương. Là ai? Sau một khắc, tinh thần lực của Vương Song, Chu Càn nháy mắt tuôn ra, giống như phong ba sóng lớn. Quét ngang bốn phía, thế nhưng, mặc cho bọn họ tìm kiếm, đều không thể tìm thấy nơi phát ra thanh âm này. Ha ha, không cần tìm, ta không có ác ý, chỉ là giải thích cho các ngươi nguyên nhân vì sao Huyền Thiên Đạo ta không xuất thủ. Âm thanh này tiếp tục mở miệng, ngữ khí tang thương, giống như cuồn cuộn hồng trần. Huyền Thiên Thánh giả, bỗng nhiên, Lâm Kinh Thiên khiếp sợ mở miệng, thu hồi tinh thần lực của mình. Vương Song, Chu Càn nghe vậy, cũng chấn động, ngay sau đó thu hồi tinh thần lực, không nhìn hư không bốn phía nữa. Đối mặt với thánh giả, bọn họ có chút lực phản kháng nào? Trong lòng Vương Song dâng lên vẻ tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nghe được danh tự Huyền Thiên Tông này. Không sai, chính là bản tọa, lúc trước Thái Nhất Thần Tông không để ý quy củ xuất thủ. Huyền Thiên Đạo ta còn chưa kịp phản ứng, lần này, nếu bọn họ còn dám tiếp tục xuất thủ, ta sẽ khiến bọn họ biết rõ lửa giận của Huyền Thiên Đạo ta sẽ khủng bố cỡ nào. Thanh âm trầm thấp tiếp tục mở miệng, thánh giả tiền bối, không biết hôm nay ngươi đưa tin tới, có gì chỉ giáo? Vương Song thật sâu hít hơi, ngay sau đó nhìn về phía hư không, đường đường là một vị thánh giả, sẽ đưa tin cho bọn hắn, không có khả năng chỉ nói những lời này. Vương Song đúng không, ta thực sự rất hiếu kỳ về ngươi, sự tích của ngươi ta đã nghe nói qua, đợi đến khi chuyện của Cổ Sát Tông kết thúc, ta muốn gặp ngươi một chút. Đường đường là một vị thánh giả, vậy mà muốn làm quen với Vương Song, đây là chuyện mà vô số người khao khát. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt, không trực tiếp trả lời, tới hay không là quyền tự do của ngươi, ta sẽ không ép buộc. Huyền Thiên Thánh Giả cũng không ép buộc Vương Song, ta sẽ đi, Vương Song trực tiếp đáp ứng. Bá chủ Chí Cao Tây Tinh Vực, đường đường là thánh giả, muốn gặp Vương Song hắn, nếu hắn không đồng ý chẳng phải là quá mức không coi ai ra gì. Về sau lỡ như Thái Nhất Thần Tông xuất thủ, sao có thể trông cậy vào đối phương viện trợ Thanh Nguyên Tông bọn họ chứ? Chương 1976, bí mật của Thái Nhất Thần Tông 3. Cho nên, mặc kệ đối phương có mục đích gì, bản thân hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Ha ha, nói xong, thanh âm này chậm rãi biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy đối phương biến mất, Vương Song tò mò nhìn đám người Chu Càn. Chu lão, tại sao đây là lần đầu tiên ta nghe đến danh tự Huyền Thiên Đạo chứ? Đông Nam Tây Bắc, bốn đại tinh vực, thực lực Tây tinh vực chúng ta là yếu nhất, nhưng mà yếu hơn nữa, chí ít đều sẽ có một vị thánh giả. Lâm Kinh Thiên trầm giọng mở miệng, Huyệt Thiên Đài chính là thế lực mạnh nhất Tây tinh vực, trấn áp tất cả, mục đích chủ yếu của hắn chính là phòng ngừa dị vực. Tông môn này rất bí ẩn, không có cấp bậc nhất định, căn bản cũng không biết. Nghe vậy, Vương Song bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ thế cục cùng sự bí ẩn của Tây tinh vực. Được rồi, chuyện của Huyền Thiên Đạo nói sau đi, Cổ Sát Tông giải quyết như thế nào, chúng ta nhất định phải có biện pháp. Vương Song nhìn đám người Chu Càn cùng Thạch Nghị, đúng rồi, hiện tại rất nhiều thế lực của Cổ Sát Tinh Vực đã biết tin tức tôn giả Cổ Sát Tông vẫn lạc muốn tìm. Tới dựa vào Thanh Nguyên Tông chúng ta tu nhận không? Thạch Nghị mở miệng hỏi, mặc dù hắn là sư thúc của Vương Song, nhưng bây giờ Vương Song mới là đệ nhất cao thủ của Thanh Nguyên Tông. Loại chuyện này vẫn là để Vương Song quyết định cho thỏa đáng. Dù sao, trong những thế lực tìm tới, rất nhiều thế lực so với Nguyên Linh Tông còn mạnh hơn. Hắn cũng lo lắng đường đột thu nhận sẽ bị rối loạn. Thu nhận, vì sao không chứ? Bây giờ Thanh Nguyên Tông chúng ta có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Môn nhân thiếu nghiêm trọng, những người này vừa vặn có thể biến thành của mình, trợ giúp chúng ta hoàn thành đại tẩy Cổ Sát Tinh Vực. Dù sao, tài nguyên của Cổ Sát Tinh Vực phong phú vượt xa Đại Hoang Tinh Vực ta, chúng ta thậm chí không cần đi khai thác, tất cả đều giao cho bọn hắn, chúng ta chỉ cần đợi bọn hắn dâng lễ, thỉnh thoảng đi kiểm tra là tốt rồi. Vương Song mở miệng cười, không cần phải lo lắng vấn đề trung thành hay không, chỉ cần Thanh Nguyên Tông chúng ta có chiến lược tôn giả, không cần lo lắng những người này sẽ phản bội. Nghe thấy Vương Song nói như vậy, đám người Thạch Nghị, Lôi Càn ánh mắt sáng lên, cảm giác rất tán thành. Tiếp đó, trong Cổ Sát Tông, đông đảo thế lực chi chủ đến từ Cổ Sát Tinh Vực tận mắt thấy Vương Song, đám người Chu Càn cảm nhận được khí tức kinh khủng từ trên người Vương Song, càng không dám sinh lòng phản loạn. Từ nay về sau, Cổ Sát Tông biến mất, nơi này chính là trụ sở của Thanh Nguyên Tông ta, tất cả tài nguyên của Cổ Sát Tông cũng là của Thanh Nguyên Tông ta. Đương nhiên, chúng ta bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên việc khai thác tất cả quặng mỏ của Cổ Sát Tông đều giao cho các ngươi. Phàm là khai thác ra, chúng ta chỉ cần 8 thành, còn dư lại 2 thành, giao cho các ngươi. Vương Song nhìn đông đảo thế lực chi chủ khí thế hùng hồn, nhàn nhạt mở miệng nói, một mặt sử dụng khí thế khắc sâu hình tượng của hắn trong đầu mọi người, một mặt là cho chút lợi ích, để những tên đầu sỏ của Cổ Sát Tinh Vực có thể mau chóng tiếp nhận sự thống trị của Thanh Nguyên Tông bọn họ, hắn tốt xấu gì cũng chúa tể một phương trên địa cầu. Chuyện lấy lòng người vẫn tương đối thuần thục, rất nhanh, các đại thế lực của Cổ Sát Tinh Vực bị thu phục. Thạch Nghị chịu trách nhiệm gánh vác Thanh Nguyên Tông, trở thành người phụ trách căn cứ Thanh Nguyên Tông ở Cổ Sát Tinh Vực. Mà ở trên Thanh Nguyên Tinh, trên cơ bản tất cả thế lực cũng biết được tin tức Thanh Nguyên Tông bây giờ quật khởi mạnh mẽ. Đây là đạp trên thi thể bá chủ tôn giả Cổ Sát Tông. Cho dù phóng nhãn Tây Tinh Vực, bây giờ có thể so với Thanh Nguyên Tông cũng là ít càng thêm ít. Mà bên trong Thanh Nguyên Tông, Thanh Nguyên Tử cũng tuyên bố lệnh triệu tập một số đệ tử trước kia bị đưa ra ngoài trở về. Bây giờ Thanh Nguyên Tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Giống như cự long bay lên, những đệ tử kia chính là nền tảng. Thiên Thần Tinh Vực, một tiểu tinh cầu vô danh, trong một mảnh sơn trang, một người trẻ tuổi đang phân phó thủ hạ, bỗng nhiên sắc mặt sững sờ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thiếu gia, ngươi sao thế? Nhìn thấy dáng vẻ của người tuổi trẻ, trong mắt đám thủ hạ lóe lên một vòng kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi. A, không có việc gì. Người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, sắc mặt mất tự nhiên mở miệng nói. Đợi đến khi đám người rời đi, người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia kích động. Ha ha, Cổ Diễn đã chết, tông môn trùng kiến, Sở Vân Phàm ta bây giờ cũng phải trở lại tông môn rồi. Nói xong, người trẻ tuổi này sắc mặt biến huyễn, biến thành dáng vẻ của Sở Vân Phàm, rời khỏi tông môn gần trăm năm, hôm nay tu vi hắn đã chính thức đột phá tinh chủ. Đáng tiếc, vẫn không phải là đối thủ của Cổ Diễn, bằng không, hắn đã sớm trở lại Thanh Nguyên Tinh. Sở Vân Phàm thu hồi đủ loại tâm tư, nhanh chóng an bài xong xuôi chuyện nơi này sau đó rời đi. Chạy về Thanh Nguyên Tinh, chương 1977, Thanh Nguyên Tông Huy Hoàng. Trong một sơn cốc ở Thiên Nguyên Tinh, Tư Đồ Tuyết đang bế quan trong một gian nhà lá, thân thể như một viên hàn băng tinh thần. Tư Đồ Sư Tỷ, Tư Đồ Sư Tỷ, sau một khắc, từng tiếng kêu la om sòm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tư Đồ Tuyết chậm rãi mở to mắt, trong mắt dường như có từng ngọn hàn băng tuyết sơn. Tiểu nha đầu này, đã qua nhiều năm như vậy, sao vẫn cứ kêu kêu gào gào như vậy chứ? Tư Đồ Tuyết khẽ cười một tiếng, nhìn Cố Hồng Y giống như một đám lửa xông vào. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là Cổ Sát Tông đánh tới? Tư Đồ Tuyết nhìn Cố Hồng Y, khẽ cười một tiếng, giống như một đóa tuyết hoa nở rộ. Cũng chỉ khi đối mặt với đồng môn, biểu cảm trên mặt nàng mới có thể hòa tan. Không phải, là tin tức tốt, Cổ Diễn chết rồi. Cố Hồng Y kích động, con mắt giống như tinh thần, nhìn Tư Đồ Tuyết, Cổ Diễn chết rồi. Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết tâm thần đại chấn, cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang. Cổ Diễn là cao thủ tôn giả, ai có thể đánh giết hắn? Là Vương Song sư đệ, nghe nói Vương sư đệ cùng Dương sư đệ trở về. Hai người đột phá đến cảnh giới tinh chủ, bây giờ đã có thể so với cao thủ siêu phàm cảnh giới tôn giả. Cố Hồng Yên kích động mở miệng, dường như ngay cả nàng cũng không thể tin được tin tức này. Vương Song, Dương Mạt, lúc trước bọn họ bị đưa đi, chúng ta ai cũng không biết hành tung của bọn hắn, không nghĩ tới sau khi trở về vậy mà có thực lực như thế. Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết khiếp sợ mở miệng nói, người xác định tin tức này là thật, chắc là không giả. Tin tức này là Thiên Nguyên Tông truyền tới, bây giờ toàn bộ Tây Tinh Vực đều lưu truyền tin tức này. Cố Hồng Y mở miệng nói, bọn họ sinh sống ở Thiên Nguyên Tinh Vực, cũng được Thiên Nguyên Tông bảo hộ, có một chỗ ẩn thân như vậy. Sau một khắc, các nàng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đồng thời xuất ra một tấm ngọc bài. Trên ngọc bài, truyền đến một cỗ chấn động, tiếp nhận được nguồn tin tức này. Hai người bọn họ đồng thời giật mình, đây là ngọc bài của bọn họ tông môn giao cho. Không có thiên đại sự tình, nhất định sẽ không dễ dàng dùng. Đợi đến khi bọn họ tiếp nhận được tin tức trong đó thì ngây người. Qua thời gian rất lâu mới phản ứng được, không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy. Chúng ta cũng nên đi rồi. Thanh Nguyên Tông trùng kiến, chúng ta nhất định phải kính dâng một phần lực của mình. Tư Đồ Tuyết tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước, đi, chúng ta đi, về Thanh Nguyên Tông, rất lâu không nhìn thấy sư tôn. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được chư vị sư huynh đệ. Cố Hồng Yên kích động mở miệng. Rất nhanh, các nàng đã thu thập sạch sẽ, không chào hỏi cùng bất luận kẻ nào, nhanh chóng rời đi. Trở lại Thanh Nguyên Tông, mà ở Cửu Dương Tinh, một tòa sơn mạch đỉnh cao, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, Một mảnh trời đông giá rét, lúc này, thân thể bị băng tuyết bao trùm lẳng lặng xếp bằng trên tảng đá. Thân ảnh này yên tĩnh, nhưng một cỗ kiếm khí kinh người đến mức tận cùng hiện lên. Không gì không phá, cho dù gió tuyết đan xen, vẫn không ngăn cản được kiếm khí kinh người này. Sau một khắc, trong hư không truyền đến một cỗ chấn động, thân ảnh này chấn động, gió tuyết đầy trời, hai đạo hào quang sáng chói nổ bắn ra, kiếm quang đủ để chém vỡ tinh thần xuất hiện hoành không vạn trượng. Gió tuyết đầy trời bị tách ra, không cách nào khép lại. Thanh Nguyên Tông, một thanh âm khô khốc vang lên, bông tuyết trên thân thể trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra diện mục chân chính, chính là Lý Thuần Kiếm của Thanh Nguyên Tông. Cổ Diễn chết rồi, Vương Song sư đệ cùng Dương Mạt sư đệ thực lực hôm nay vậy mà mạnh như thế. Trong mắt Lý Thuần Kiếm lóe lên một vòng kiếm ảnh trong suốt. Ngay sau đó đứng dậy, bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, phá không bay đi. Không chỉ mấy người bọn họ, tất cả các đệ tử của Thanh Nguyên Tông giải ở Tây Tinh Vực cũng nhận được lệnh triệu tập của Thanh Nguyên Tông, từ các nơi chạy đến nơi này. Bên trong Thanh Nguyên Tông, Thanh Nguyên Tử nhìn đông đảo đệ tử phá không rơi xuống. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng. Lúc này, phía sau núi, Vương Song đang cùng Lý Thuần Kiếm, Dương Mạt cùng một chỗ, thoạt nhìn hết sức vui vẻ. Bọn họ gần trăm năm không gặp, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Một trăm năm không gặp, Lý Sư Huynh, Sở Sư Huynh, Tư Đồ Sư Tỷ tu vi vậy mà đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Thực sự là đáng mừng. Vương Song nhìn bọn hắn, khẽ cười nói, vẫn kém hơn hai quái vật các ngươi, cũng là tinh chủ. Các ngươi một người có thể so với tôn giả, một người có đánh giết Cổ Diễn. Sở Vân Phàm nhìn hai người Vương Song, trong mắt có một vòng sợ hãi thán phục không cách nào che giấu. Một bên, Lý Thuần Kiếm trong mắt có vẻ nóng lòng muốn thử, giống như một thanh thần kiếm, có thể chém rách trời cao. Hắn cũng nghe nói về thực lực của Vương Song, chiến ý trong lòng giống như lửa cháy hừng hực, điên cuồng tăng vọt, hận không thể hiện tại xuất thủ đại chiến một trận với Vương Song. Chương 1978, Thanh Nguyên Tông Huy Hoàng 2. Ha ha, Lý Sư Đệ, kiếm khí của ngươi quả thực lợi hại, bàn về lực công kích, có lẽ thân là kiếm tu ngươi so với ta cùng Sở Sư Huynh còn lợi hại hơn. Nhưng so với Vương Song Sư Đệ cùng Dương Mạt Sư Đệ, ngươi kém rất xa. Tư Đồ Tuyết khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nghe vậy, Vương Song cùng Dương Mạt không nói gì, Lý Thuần Kiếm cũng là chậm rãi thu hồi chiến ý trong lòng. Hiển nhiên, hắn cũng biết, dựa vào thực lực trước mắt của mình, căn bản không thể nào đấu với Vương Song một trận chiến. Lý Sư Huynh, kiếm khí của ngươi tinh thuần đến cực hạn, đã đạt tới đỉnh phong, nếu như ngươi có thể đột phá kiếm khí, lĩnh ngộ kiếm ý, ta tin tưởng Lý Sư Huynh ngươi thực lực sẽ lần nữa tăng vọt. Có thể so với tôn giả cũng không phải việc khó. Vương Song nhìn Lý Thuần Kiếm, chậm rãi mở miệng nói, kiếm ý, nghe vậy. Trong mắt Lý Thuần Kiếm lóe lên một vòng tinh quang, trước đó ta đã phát giác ra, bây giờ mình đã đạt đến cảnh bình, muốn đột phá cũng không có phương hướng, bây giờ nghe ngươi câu nói này, ngược lại là có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, kiếm ý, kiếm đạo ý chí, Lý Thuần Kiếm nói một mình, ngay sau đó nhìn về phía Vương Song, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ được đao ý rồi? Vương Song gật gật đầu, đao kiếm mặc dù khác biệt, nhưng chung quy là trăm sông đổ về một biển. Ta có chút kinh nghiệm này, hy vọng có chút trợ giúp cho ngươi. Nói xong, Vương Song điểm ngón tay một cái, một chùm quang mang trong tay ngưng tụ, trực tiếp hướng về Lý Thuần Kiếm, không hề chống cự, sau đó phát giác được lượng lớn tin tức chảy vào trong đầu. Đây là kinh nghiệm trước đó Vương Song hóa phàm, hắn cũng không giữ lại, giao cho đối phương, ngay cả như vậy, hắn cũng không cho rằng Lý Thuần Kiếm rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ra kiếm ý. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, Tư Đồ Tuyết dò hỏi, bây giờ các ngươi đều trở về, ta cũng có thể yên tâm, Huyền Thiên Thánh Giả mời ta đi Huyền Thiên Tông, còn có thương thế của Chu Lão, những chuyện này đều cần ta đi làm, không có khả năng tọa trấn tông môn. Nghe vậy, mấy người hơi kinh ngạc, Vương Sư Đệ, ngươi muốn khi nào thì đi? Đám người Sở Vân Phàm cũng biết Vương Song không có khả năng ở chỗ này, bởi vậy cũng không giữ lại, đợi đến khi người của Huyền Thiên Thánh Tông tới. Vương Song cười một tiếng, bây giờ lễ khai tông của Thanh Nguyên Tông ta sắp đến. Ta nghĩ Huyền Thiên Thánh Tông hẳn là sẽ phái người đến đây. Lễ mừng kết thúc, chính là lúc ta rời đi. Vội vã như thế, không ở thêm hai ngày. Tư Đồ Tuyết nhướng mày, đối với Huyền Thiên Thánh Tông, bọn họ cũng nghe Vương Song nhắc qua, biết rõ đây là bá chủ thực sự của Tây Tinh Vực. Lúc trước Chu Lão phấn toái thần hồn, miễn cưỡng tăng thực lực của mình lên đến cảnh giới tôn giả. Chỉ có thể trèo chống 100 năm, bây giờ kỳ hạn 100 năm sắp tới, ta phải nhanh đi tìm linh dược có thể khôi phục thương thế của Chu Lão. Vương Song lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói, trên thực tế, hắn còn cần thời gian thần thủy của thời gian thần tông để hoàn thành tu luyện tam thế thân. Sư huynh, đến lúc đó ta đi cùng ngươi. Dương Mạt mở miệng nói, không, ngươi không thể rời đi. Thực lực ngươi hôm nay có thể so với tôn giả đệ nhất cao thủ ngoài ta. Bây giờ Chu Lão không thể động thủ nữa, bằng không thời gian hắn kiên trì sẽ càng ít. Cho nên, gặp phải một ít chuyện, chỉ có ngươi xuất thủ. Vương Song trầm giọng mở miệng nói, nghe vậy, Dương Mạt bất đắc dĩ bĩu môi, không lên tiếng nói gì nữa. Thời gian trong chớp mắt, khoảng cách lễ khai tông của Thanh Nguyên Tông càng ngày càng gần. Tất cả thế lực của Tây Tinh Vực cũng nhận được tin tức. Trừ bỏ Đại Hoang Tinh Vực cùng Cổ Sát Tinh Vực, thì các thế lực khác đều đến chúc. Mặt khác mấy đại tinh vực, trừ bỏ Hồng Hoang Điện cùng Hồng Hoang Tinh Vực thế lực không tới. Trên cơ bản thế lực của Tây Tinh Vực đều tới. Huyền Thiên Thánh Tông, một vị trung niên nam tử thoạt nhìn rất nho nhã vẻ mặt cung kính đứng trước mặt một vị lão già. Khí tức trên thân toàn bộ thu liễm, giống như một người bình thường. Tuyết Hành, ngươi đi Thanh Nguyên Tông một chuyến, thuận tiện mang lễ vật của ta đến, dẫn Vương Song trở về. Lão giả mỉm cười nhìn nam tử trước mắt, phân phó nói, sư tôn vậy mà coi trọng tiểu gia hỏa này như vậy. Nam tử nghe vậy, có chút giật mình mở miệng, thân là trưởng lão của Huyền Thiên Đạo, địa vị trong tông môn không thua kém tông chủ, sư tôn của hắn chính là Huyền Thiên Thánh Giả. Bọn họ Huyền Thiên Đạo thân là thánh giả tông môn, trải qua vô số kỷ nguyên, sản sinh cao thủ nhiều vô số kể, thiên kiêu càng à giống như sang sông Khanh, thiên tài yêu nghiệt cỡ nào mà chưa từng nhìn thấy chứ. Có được chứ, cho nên, đối với Vương Song, trên thực tế, hắn cũng không quá mức coi trọng. Ha ha, ngươi đừng xem thường gia hỏa này, hắn vừa tấn thăng tinh chủ, đã đánh bại thực lực tôn giả phổ thông, Huyền Thiên Đạo ta gần như chưa có đệ tử nào có thực lực như vậy. Lão giả cười nhạt một tiếng, chương 1979, Huyền Thiên Thánh Tông. Nghe vậy, nam tử trước mắt cười khổ một tiếng, cũng biết sư tôn nói không sai. Ở Huyền Thiên Đạo, thực sự không có ai có thể sánh vai với Vương Song. So với tiểu gia hỏa Dương Mạt ngược lại có mấy người. Thực lực Vương Song bây giờ, so với ta năm đó không khác mấy. Nếu như tương lai hắn có thể tấn thăng thánh giả, lực lượng đỉnh tiêm của Tây Tinh Vực chúng ta sẽ tăng vọt một đoạn. Đối mặt với dị vực, cũng thêm một phần lực lượng. Lão giả thở dài, nhìn hư không, ánh mắt thâm thúy, đến tình cảnh của ta, đã không có bao nhiêu chuyện khiến ta quan tâm nữa. Nếu có người có thể tấn thăng thánh giả, đây là chuyện may mắn của toàn bộ vũ trụ. Ta hiểu được, sư tôn, nam tử tên là Tuyết Hành gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lão giả nhìn thân ảnh đối phương đi xa, ánh mắt giống như vô tận tinh hà. Lễ mừng khai tông của Thanh Nguyên Tông. Bên trong Thanh Nguyên Tông, lúc này đã hội tụ lượng lớn cường giả, cũng tinh chủ trấn giữ tông môn ở Tây Tinh Vực. Trên đại điện Thanh Nguyên, các đại nhân vật bình thường hô phong hoán vũ ở Tinh Vực lúc này giống như một đám chim cút rụt đầu. Đứng ở đó, Thanh Nguyên Tử đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt vui mừng nhìn một màn này. Từ khi Thanh Nguyên lão tổ ngã xuống, đây là tông môn mà bọn hắn mong mỏi nhìn thấy. Không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại có ngày tận mắt thấy. Thậm chí còn trở thành người chứng kiến một màn này. Sau một khắc, một thanh âm trầm thấp vang lên. Cửu Dương Cốc, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Vụt, một người từ trong đám người quần áo lộng lẫy từ hư không xuất hiện. Trên áo bào, có 9 mặt trời nhỏ. Đám người này xuất hiện từ hư không. Vừa xuất hiện, đã xuất ra 3 kiện chân bảo. Tản ra thần quang sáng chói đến chói mắt. Thần Linh Tông, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Đám người này vừa y xuất hiện. Lại xuất hiện một đám võ giả mặc chiến y màu vàng óng, khí tức hùng hậu đến cực hạn. Những người này vừa xuất hiện đã xuất ra một số chân bảo đặt trong hư không, tản ra khí tức kinh người. Thiên Nguyên Tông, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Môn nhân của Thiên Nguyên Tông cũng xé rách không gian mà đến. Huyền Âm Giáo, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Hắc Long Sơn, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Đại Hoang Đế Quốc, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Liên tục 3 thanh âm vang lên, như là kinh lôi, chấn động không gian, thanh âm ở lưu truyền giữa vô tận sơn mạch. mấy đại thế lực nhất lưu của Tây Tinh vực phái người đến đây. Thanh Nguyên Tử nhìn bọn hắn, trong mắt lóe lên vẻ cảm khái. Từ khi sư tôn vẫn lạc, bọn họ nào chiếm được loại đãi ngộ như này. Thói đời nóng lạnh, ở thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. May mắn, đây là thời khắc mạnh nhất của Thanh Nguyên Tông bọn hắn. Ba siêu cấp cao thủ có thể so với tôn giả cảnh giới tọa trấn. Phóng nhãn vô tận tinh hà, bọn họ đều xem như nhất lưu thế lực. Những thế lực như Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông cũng hết sức chấn động, vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn một màn này. Những thế lực này đến chúc mừng gần như mỗi một thế lực đều cầm vài món chân bảo. Mỗi một món có thể so với toàn bộ tài sản của một tinh chủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng những được tài đại khí thô của những thế lực này. Thanh Nguyên Tử đang muốn mở miệng mời những người này ngồi xuống. Trong hư không lần nữa hiện lên một bóng người, một thân thanh sam, thoạt nhìn hết sức nho nhã. Huyệt Thiên Đạo, chúc mừng Thanh Nguyên Tông khai tông. Một thanh âm nho nhã vang lên, thân ảnh này vừa xuất hiện, đứng ở trước mặt Thanh Nguyên Tử, tiện tay vung lên, một viên minh châu hiện lên. Viên minh châu này giống như thần dương, tách ra ánh sáng vô tận. Cảm nhận được viên minh châu này tán phát chấn động, tất cả mọi người tâm thần chấn động, nghẹn ngào mở miệng, thần binh của bán bộ tôn giả. Không sai, đây là một thần binh vô hạn gần với cảnh giới tông giả. Thần binh bán bộ tôn giả, tương đương với chấn tông thần binh trước mắt của Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Trung, Huyệt Thiên Đạo vậy mà ra tay hào phóng như thế, cho dù là Thanh Nguyên Tử cũng không nghĩ tới, không khỏi nhìn về Vương Song đang đứng một bên. Huyệt Thiên Đạo tiền bối giá lâm Thanh Nguyên Tông chúng ta, đúng là quý khách đến nhà. Vương Song nhìn đối phương, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, chỉ có hắn mới hiểu được sự đáng sợ của người trước mắt, khí tức trên thân vượt qua chiến tôn, cho dù chính mình cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực kỳ kinh người. Cao cấp tôn giả, chí ít cũng là cao thủ tôn giả cảnh giới thất trọng. Hắn không nghĩ tới, Huyền Thiên Đạo phái đến một sứ giả có thực lực kinh người như thế. Bởi vậy có thể tưởng tượng được thực lực của tông môn này. Mặt khác sứ giả của bảy đại thế lực phái người tới nhìn thấy một màn như vậy, cũng thần sắc cứng lại. Đối với tông môn này rõ ràng cũng quen biết. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng vô cùng chấn động, dường như không nghĩ tông môn này vậy mà sẽ phái người tới. Rất nhanh, những người này đều rơi xuống, tiến vào trong đại điện. Đồng thời Thanh Nguyên Tử cũng tiếp nhận lễ vật của đông đảo thế lực. Đám người theo thứ tự ngồi xuống. Lễ khai tông của Thanh Nguyên Tông bắt đầu. Chương 1980, Huyền Thiên Thánh Tông 2. Nhưng mà, lễ mừng khai tông không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là Thanh Nguyên Tông lấy phương thức này nói cho các thế lực khác biết sự cường đại của mình, nói trắng ra là để lộ ra cơ bắp. Hiệu quả cũng vô cùng tốt. Cảm giác được thực lực của Vương Song, Chu Càn, cùng Dương Mạt, tất cả thế lực cũng cực kỳ chấn động. Mặc dù không ai là tôn giả chân chính, nhưng ba người này đều có thực lực tôn giả, thậm chí vượt qua tôn giả phổ thông. Rất nhanh, lễ mừng của Thanh Nguyên Tông kết thúc, thế lực khắp nơi rời đi, đồng thời cũng tỏ rõ sự tán thành của bọn họ đối với Thanh Nguyên Tông. Nhưng mà, trong Hồng Hoang Điện, một mật thất u ám, chiến tôn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, nơi đó, một gương mặt mơ hồ như nước gợn. Vương Song vậy mà giết chết được Cổ Diễn, một tinh chủ mà có thực lực như vậy, lợi hại. Gương mặt mơ hồ lạnh lùng mở miệng, thanh âm băng lãnh đến cực hạn, mặc dù là đang khen, nhưng sát ý trong đó lại nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Thiên Vũ Tông chủ, bây giờ Thanh Nguyên Tông thế lớn, ta không có cách nào. Chiến Tôn cười khổ một tiếng, sắc mặt rất à bất đắc dĩ. Thiên Vũ, Tông chủ Thái Nhất Thần Tông, Thái Nhất Thần Tử vạn năm trước, tu vi gần như sự tồn tại thông thiên. Nghe vậy, trên gương mặt này hiện lên một tia chấn động. Sau một khắc, Chiến Tôn nghe thấy đối phương mở miệng, ta đã biết, chuyện sau đó ngươi không cần phải để ý đến nữa. Thiên Vũ Tông chủ, ngươi muốn tự mình xuất thủ. Chiến Tôn kinh ngạc mở miệng, nhưng sau khi biết thân phận của người phía sau, đây chính là đại nhân vật của Trung ương tinh vực, dậm chân một cái, cũng sẽ ở khiến tinh hà nhấc lên vô tận gợn sóng. Lúc trước đánh giết Thanh Nguyên lão tổ, chính là bởi vì Thái Nhất Thần Tông xuất thủ. Chẳng lẽ đối phương muốn bắt trước trận chiến lúc trước? Ha ha, đã từng đánh giết Thanh Nguyên lão tổ, đó là bởi vì Huyền Thiên Đạo chưa kịp phản ứng, không thêm chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ dựa theo ngươi nói, Thanh Nguyên Tông có ba đại chiến lực cấp tôn giả, không phải Thanh Nguyên lão tổ vạn năm trước. Hơn nữa, một lần này, Huyền Thiên Đạo nhất định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ không để cho chúng ta có cơ hội xuất thủ, chúng ta cũng không khả năng hung hăng đắc tội đối phương. Gương mặt này chậm rãi nói, nhưng mà, chỉ cần gia hỏa này dám rời khỏi Tây Tinh vực, hắn sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Nghe vậy, tâm thần chiến tôn run lên, siêu cấp thế lực to lớn làm ra quyết định như thế. Vận dụng lực lượng tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Lúc này Thanh Nguyên Tông, sau khi mọi người rời đi thì khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ là trong đại điện thuộc về Vương Song, sứ giả Hoàng Thiên Đạo không hề rời đi. Vương Song, lúc nào chúng ta rời đi? Vẻ mặt Tuyết Hành tò mò nhìn Vương Song, vô cùng tò mò thiên kiêu có thể so sánh với hắn lúc trẻ trong miệng sư tôn. Lúc này, Vương Song cũng biết được thân phận của đối phương, một trong những trưởng lão của Huyền Thiên Đạo, càng là một trong những đồ đệ của Huyền Thiên Thánh Giả. Nghe thấy lời nói của đối phương, Vương Song ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đi thôi, bây giờ chuyện nơi đây đã khá ổn rồi. Được, nghe vậy, Tuyết Hành mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy, cáo biệt mọi người, sư huynh, chừng nào ngươi trở về? Dương Mạt có chút không muốn hỏi, tạm thời không trở lại, nếu như có thể, ta sẽ từ Huyền Thiên Đạo rời đi, xuất phát đến Nam Tinh Vực. Vương Song cười một tiếng, mở miệng nói, nghe vậy, tất cả mọi người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn họ cũng biết Vương Song phải gánh vác trách nhiệm. Có một số việc không thể không đi làm. Tiếp đó, Vương Song rời đi, một mảnh đường hầm trong hư không, Vương Song cùng Tuyết Hành cực tốc tiến lên, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm, bây giờ bọn họ cũng là cường giả cảnh giới siêu cấp tôn giả. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Tuyết Hành là tôn giả cao cấp, Vương Song có côn bằng bộ. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng hao tốn gần một ngày trong hư không, lúc này mới đến Huyền Thiên Đạo. Tông môn chúng ta ở trung tâm của Tây Tinh vực sư tôn mở ra thánh địa. Muốn ra vào trong đó, nhất định phải có được sự cho phép của sư tôn. Bằng không, cho dù là thánh giả, cũng đừng nghĩ tiến vào nơi này. Bọn họ xuất hiện từ trong hư không, trước mắt là một mảnh vô ngần tinh hà, sao lốm đốm đầy trời, toái thạch dày đặc. Tuyết Hành đưa tay, hướng về phía trước nhấn tới, trước mắt nổi lên từng tia gợn sóng, sau một khắc, hư không vỡ ra, thân ảnh khẽ động, bay tới đằng trước, trong nháy mắt tiên vào. Vương Song cảm thấy một cỗ tinh thần dao động mênh mông xuất hiện, quét nhìn thân thể của bản thân một lần, sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên, giống như tiến vào một mảnh thiên địa mới, nguyên khí nồng nặc vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vô số sơn phong phiêu phù trong mây, từng thác nước rơi xuống, như cửu thiên ngân hà, đủ loại dị thú, linh dược quý hiếm chỗ nào cũng có, còn có ẩn chứa đủ loại viễn cổ thần thú huyết mạch thần cầm bay múa. Trên ngọn núi, từng đạo khí tức cường hãn đến mức tận cùng giống như thâm uyên cự thú. Vương Song từ trên những ngọn núi này, cảm nhận được vô số trận pháp kinh khủng, những trận pháp này tán phát chấn động, gần như có thể hủy thiên diệt địa, Thanh Nguyên Tông bọn họ không có một cái nào. Thế nhưng trận pháp như vậy, ở Huyền Thiên Đạo lại có vô số. Chương 1981, Huyền Thiên Thánh Giả. Thế giới này vô cùng mênh mông, khiến Vương Song nhớ tới lúc bản thân tiến vào côn bằng thánh cảnh. So với thế giới côn bằng thánh giả, ở thế giới này càng có nhiều hơn một loại sinh cơ. Giống như có linh hồn, bầu trời có nắng gắt, tinh thần, trên mặt đất có sông núi cỏ cây, nguyên thạch khoáng mạch, hồ nước dòng sông, nguyên khí sinh sôi không ngừng, lưu chuyển tuần hoàn, đây mới thực sự là thế giới hoàn mỹ vô khuyết. Trong nháy mắt tiến vào thế giới này, Vương Song tâm thần run lên, hắn cảm giác mình ở trong thế giới này dường như trở thành một cá trên thớt. Chỉ có thể mặc người chém giết, lực lượng khống chế thế giới hoàn mỹ. Trong lòng Vương Song cuồng hô, mặc dù mình cũng có tiểu thế giới, nhưng nhiều lắm cũng chỉ áp chế thực lực của người khác. Hơn nữa còn phải lo lắng bị lực lượng cường hãn làm hỏng. Thế nhưng, tiểu thế giới trước mắt lại đẹp đến mức tận cùng, vô số quy tắc đan vào một chỗ, tạo thành bản nguyên của thế giới này, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, cho dù trải qua chiến đấu cường đại, đều không cần lo lắng sẽ bị phá hư. Quả nhiên, chỉ có thánh giả chân chính mới có thể thực sự diễn hóa tiểu thế giới đến cấp độ chân chính hoàn mỹ. Vô khuyết, trong lòng Vương Song sợ hãi thán phục mở miệng nói, trên thiên khung trước mặt, từng chùm thần hồng lăng không, tung hoành thiên địa, tản ra chấn động kinh người, còn có một số người dừng chân, vẻ mặt tò mò nhìn Vương Song, những người này đều hết sức trẻ tuổi, nhưng tu vi cũng hết sức kinh người, hóa thần, tinh chủ chỗ nào cũng có, nhìn Vương Song kinh thán không thôi. Tuyết sư thúc, đây là, bỗng nhiên, hư không phía trước vương song tách ra, hai bóng người chậm rãi đi ra, một nam một nữ, nam phong thần tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, nữ thì tư thái yểu điệu, phiêu miểu như tiên, hai con người như nước, dung nhan hoàn mỹ, cười một tiếng, làm mảnh thiên địa này trở nên ảm đạm, vương song có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa hừng hực trên người bọn họ. Niên cấp tuyệt đối không vượt qua 100 tuổi. Thế nhưng, trẻ tuổi như vậy, một thân tu vi lại đạt đến tinh chủ đỉnh phong. Hơn nữa, vương song có thể phát giác được, hai người này thực lực so với tu vi, khủng bố gấp 10 lần, cho dù là Dương Mạt sư đệ cũng chưa chắc sẽ có thực lực như vậy. Tâm tư vương song thay đổi thật nhanh, trong lòng kính sợ huyền thiên đạo, nhưng mà tùy ý xuất hiện hai tên đệ tử, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Thì ra là hai vị sư chất, các ngươi không phải đang bế quan sao? Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Tuyết Hành trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt cổ quái nhìn Sa Phong, ánh mắt khẽ động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa lúc xuất quan, chính là nhìn thấy Tuyết sư thúc mang theo một người xa lạ tiến vào huyền thiên đạo chúng ta. Chẳng lẽ sư thúc mới thu đồ đệ hay sao? Nam tử trẻ tuổi trong hai người mỉm cười, mở miệng nói. Vừa nhìn về phía vương song, trong mắt dường như có một vòng kim quang thiểm động, vương song cảm giác được thế giới tinh thần của mình chấn động. Dường như có vô cùng kim sắc lôi đình nổ tung, nếu đổi thành một tinh chủ bình thường, đối mặt với một đòn bất ngờ này, chí ít cũng sẽ bị thương. Phát giác được ý đồ công kích của đối phương, lúc đầu vương song muốn hung hăng phản kích, nhưng nghĩ đến nơi này là nơi nào, ngay sau đó thu hồi tâm tư, bất hủ thanh liên tách ra vô biên thanh quang. Bảo vệ mình, đòn công kích đối mặt với bất hủ thành liên, giống như châu đất xuống biển, không nhấc lên một tia bọt nước. Ha ha, ta nào có tư cách trở thành sư phụ của hắn, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là vương song của Thanh Nguyên Tông, thiên kiêu yêu nghiệt của Tây Tinh vực chúng ta, cổ diễn tôn giả bị hắn đánh giết. Về sau có thời gian, các ngươi có thể trao đổi một chút. Tuyết Hành trưởng lão cười nhạt một tiếng, dường như không phát giác được tiểu động tác của nam tử. Hắn tiếp tục giới thiệu vương song nói, đây là hai đại tuyệt thế thiên kiêu của huyền thiên đạo ta. Huyền đạo, huyền tố, ha ha, thì ra là huyền đạo sư huynh, môn đồ của huyền thiên đạo, thực lực quả nhiên kinh người. Vương song cười như không cười mở miệng, lẳng lặng đứng bên trong, giống như là một gốc thanh tùng, mặc cho đối phương hành động. Huyền đạo nhìn thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của vương song, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Kim quang trong ánh mắt càng ngày càng nồng đậm, giống như một kim sắc tinh thần, tràn ngập toàn bộ đôi mắt. Ngay cả như vậy, vương song cũng mỉm cười đứng tại chỗ, dường như không phát giác gì. Thấy một màn như vậy, nữ tử bên cạnh huyền tố ánh mắt khẽ động, thành thực tiến lên, đứng ở trước người huyền đạo, cắt đứt đòn công kích của huyền đạo. Vương song sư đệ, đại danh của ngươi chúng ta cũng đã sớm nghe nói qua. Về sau có thời gian chúng ta ngược lại có thể luận bàn thật tốt. Nhưng mà, chúng ta vừa xuất quan, còn phải đi đến chỗ sư tôn bẩm báo, cáo từ trước. Huyền tố khẽ hé môi son, dễ nghe tiếng như bách linh, nói xong, đối phương thi lễ với Tuyết Hành trưởng lão, ngay sau đó quay người rời đi, sắc mặt huyền đạo biến thành màu đen, thần sắc có chút khó coi, nhưng cũng vội vã thi lễ một cái, rất mau rời đi. Chương 1982, Huyền Thiên Thánh giả 2. Đợi đến khi bọn họ rời đi, Tuyết Hành trưởng lão lộ ra một nụ cười, ha ha, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy huyền đạo tiểu tử kia ăn quả đắng. Thú vị, thú vị, vừa nói, Tuyết Hành trưởng lão vừa mang theo vương song bay về phía xa. Bọn họ là đệ tử sư huynh ta đắc ý, một thân thực lực có thể so với cao thủ cảnh giới tôn giả. Dẫn đầu trong đám đệ tử trẻ tuổi của huyền thiên đạo, bọn họ có lẽ đã nghe nói tin tức của ngươi, lúc này mới đặc biệt đến sò xét ngươi một chút. Không nghĩ tới lại để cho tiểu tử huyền đạo tiểu tử kia bị chỉnh. Ngươi đừng xem thường bọn họ thực lực có thể không bằng ngươi, nhưng bọn họ am hiểu một loại hợp kích chi thuật, cùng liên thủ, cho dù trung cấp tôn giả cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Dường như đoán được ý nghĩ của vương song, Tuyết Hành trưởng lão mở miệng cười nói, vương song gật gật đầu, thánh giả môn đồ, hắn chưa từng có xem thường bọn hắn, đây mới thật sự là đỉnh cấp thiên kiêu. Tương lai đối thủ đỉnh kép trên con đường chí tôn, ai dám xem thường bọn họ, người đó sẽ chết càng thảm. Hữu Tuyết Hành trưởng lão dẫn đường, vương song một đường vượt qua vô số sơn phong, đại trận, nhiều vô số kể tinh thần lực dò xét, rốt cuộc đã tới phía sau núi Huyền Thiên Đạo. Nơi đó, một vị lão giả tinh thần quắc thước xếp bằng ở bên hồ nước an tĩnh câu cá. Lão giả không hề có khí thế kinh người, bình thường đến cực hạn, Vương Song thậm chí cảm giác được nếu như không phải mình trợn tròn mắt, nhất định sẽ cho rằng phía trước không có một bóng người. Sư tôn, người ta đã mang đến. Tuyết Hành nhìn lão giả, cung kính mở miệng nói, được rồi, trở về đi. Lão giả không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe được lời nói của lão giả, Tuyết Hành quay người rời đi, đến đây đi, tiểu gia hỏa. Lão giả xoay đầu lại, da thịt giống như hài nhi, cặp mắt dường như ẩn chứa chư thiên thế giới, vô tận quang ảnh chớp động, hiện ra thiên địa vạn vật. Nghe được lời của lão giả, Vương Song tiến lên, ngồi xuống bên cạnh lão giả. Hắn không mở miệng, chỉ nhìn lão giả cầm cần câu trong tay an tĩnh thả câu. Lão giả cũng không mở miệng, trúc can bích ngọc trong tay rơi vào trong hồ nước, dường như có thể câu thông chư thiên. Trọn vẹn một canh giờ, trúc can của lão giả động đậy, một con tiểu ngư kim sắc cuối cùng cũng mắc câu. Xoạt một tiếng, bị lão giả câu lên, trên kim sắc tiểu ngư có từng mảnh vảy màu vàng kim. Thậm chí có một cỗ long uy, bên trong vạn giới châu, tiểu không cùng tiểu thất cũng kinh hô một tiếng. Long ngư, đây là long ngư có huyết mạch của chân long, chủng tộc này không phải diệt tuyệt nhỉ. Ta ở trong yêu tộc vô số năm chưa từng nghe nói về sự tồn tại của long ngư nhất tộc. Long ngư là linh vật đỉnh tiêm của thiên địa, sự tồn tại top 100 trong chư thiên thần vật. Một con long ngư, bất kể là thu làm linh sủng hay là luyện dược, cũng là đỉnh tiêm. Loại sinh vật này, nếu như cơ duyên đầy đủ, thậm chí có thể hoàn toàn kích hoạt long tộc huyết mạch, tiến hóa làm tổ long trong truyền thuyết. Nghe thấy thanh âm hô to gọi nhỏ trong đầu mình của tiểu thất, Vương Song tâm thần chấn động, ngạc nhiên nhìn tiểu ngư kim sắc. Ha ha, không sai, long ngư cũng là ta du lịch vạn giới, trải qua vạn năm mới tìm được trong một tiểu thế giới. Lão giả cười nhạt một tiếng, dường như nghe thấy thanh âm của tiểu thất, tiểu ngư kim sắc xuất hiện trong tay lão giả, không ngừng nhảy vọt, bốc lên, phun ra nguyên một đám bọt khí thất thải sắc, hai con mắt to, hết sức đáng yêu, trên tay của lão giả giống như một thế giới đầy nước. Tiểu long ngư cực kỳ vui vẻ, thấy trong tay lão giả có một linh quả nhỏ cỡ bàn tay. Há mồm, nuốt vào, ngay sau đó vẫy đuôi, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Lão giả thu hồi cần câu, nhìn Vương Song, mỉm cười, Vương Song, không nghĩ tới Tây Tinh vực ta vậy mà lại có thiên kiêu như ngươi. Chậc chậc, long chồn nhất tộc, Tử Vân thần tinh, còn có một tiểu thế giới chưa được hoàn chỉnh lắm. Vạn giới châu, đây là chí bảo tùy thần của đại đế thời không, không nghĩ tới vậy mà cũng ở trên người của ngươi. Lão giả mở miệng, gần như lột trần toàn bộ vốn liếng của Vương Song. Vương Song đáy lòng chấn động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đối phương. Ha ha, không cần lo lắng, mặc dù những vật này chân quý, nhưng đã đến trình độ của ta, những vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lão giả hơi mở miệng cười nói, tiền bối, không biết ngươi muốn gặp vãn bối có chuyện gì? Vương Song nhịn không được tò mò trong lòng, ngay sau đó hỏi, vừa rồi ngươi giao thủ với Huyền Đạo, cảm giác thế nào? Lão giả không trả lời, ngược lại hỏi thăm chuyện khác. Huyền Đạo, Vương Song trầm tư một chút. Dường như không ngờ tới lão giả vậy mà lại hỏi như vậy. Thực lực hắn rất mạnh, trước đó chỉ hơi tiếp xúc một lần, ta không xác định thực lực chân chính của hắn sẽ mạnh tới cỡ nào. Vương Song nói một phán đoán, ngay cả như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chương 1983, giao dịch của thánh giả. Lão giả khẽ cười một tiếng, Huyền Đạo cùng Huyền Tố đều là huyền thiên thần thể, dưới sự che chở của tông môn trưởng thành rất nhanh. Nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém xa tít tắp người như ngươi. Không sai, bọn họ có hợp kích chi thuật. Nhưng mà, nếu như bọn họ cùng ta lúc tuổi còn trẻ đánh một trận, ta có nắm chắc trong vòng 100 chiêu có thể đánh giết bọn hắn. Lão giả mở miệng nói, nghe vậy, Vương Song không chút hoài nghi. Một vị thánh giả, cũng là quái vật mà vô số kỷ nguyên mới sản sinh ra được. Vô địch một thời đại, cửu thiên thập địa không đối thủ, bất kể là cơ duyên hay là thiên phú, thậm chí trí tuệ, cũng là hoàn mỹ vô khuyết, bằng không, cũng sẽ không trở thành thánh giả vô thượng trấn áp vũ trụ mênh mông. Vương Song không nói gì, hắn biết rõ Huyền Thiên thánh giả đương nhiên sẽ nói như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, lão già tiếp tục mở miệng, chí tôn chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đến lúc đó, vũ trụ mênh mông, thiên kiêu ẩn nấp trong vô số kỷ nguyên đến nay đều sẽ xuất hiện, tranh đoạt cơ duyên đế đạo kia. Mặc dù huyền đạo và huyền tố đều là kỳ tài, nhưng cách tiêu chuẩn của ta vẫn kém một bậc. Trong tương lai, trung ương tinh vực nhất định là trung tâm của vạn vực. Tứ đại tinh vực hợp là một thể, cùng tiến quân vào trung ương tinh vực, nhất định sẽ khiến cho những quái vật kia của trung ương tinh vực chặn đánh. Không có thực lực chí cường, muốn đột phá phong tỏa của những quái vật kia, chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng. Lão già mỉm cười, nhìn Vương Song, chờ hắn tiêu hóa lời nói của mình. Lúc đầu huyền đạo, huyền tố là thiên tài ta lựa chọn, mặc dù vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của ta, nhưng ta cũng không có lựa chọn khác. Có điều, người xuất hiện, lại để ta thấy được một khả năng. Tiền bối, chí tôn chiến là chuyện lớn của toàn bộ vũ trụ, vãn bối nghe nói là ý của đế cung, tại sao những yêu nghiệt kia của trung ương tinh vực lại ngăn cản? Vương Song không hiểu hỏi. Không sai, chính là bởi vì là chuyện lớn của toàn bộ vũ trụ, cho nên những con yêu nghiệt này sẽ ước lượng thực lực của tứ đại tinh vực một chút, đặc biệt là nhân vật thủ lĩnh. Nếu như không cách nào đối kháng với bọn chúng, làm gì có tư cách tham dự chí tôn chiến? Lão già thở dài một tiếng. Cho nên, ý của tiền bối là muốn để cho ta tới Tây Tinh Vực làm cái gọi là lĩnh quân nhân. Vương Song nhìn lão già, hỏi ngược lại. Không sai, đây chính là chuyện lớn liên quan đến khí vận của Tây Tinh Vực ta. Ngoại trừ ngươi, những người khác ta cũng không yên tâm. Lão già cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi uổng công gắng sức. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể hứa với ngươi. Lời hứa có thể khiến ta xuất thủ một lần. Lời hứa xuất thử của thánh giả, đây là cơ duyên vô số tu hành giả nằm mơ đều không dám nghĩ. Vũ trụ cường giả tối đỉnh xuất thủ, đây mới thực sự là con át chủ bài bảo toàn tính mạng. Nghe được đối phương nói như thế, Vương Song vốn đang muốn phản đối lập tức khóa ở trong miệng. Không thể nói ra được, có gì mà do dự nữa chứ? Tiểu tử Vương, đây chính là lời hứa của thánh giả, hứa một lời, nhất định chính là lệnh bài miễn tử. Bên trong vạn giới châu, Tiểu Thất gào thét. Người mạnh như vậy, cho dù là Long Điêu nhất tộc của bọn hắn e là chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ tông không biết có còn sống hay không mới có thực lực như vậy. Không phải chỉ là làm lĩnh quân nhân thiên kiêu của Tây Tinh Vực thôi sao? Không phải là chỉ đối mặt với quái vật thiên kiêu của Trung ương Tinh Vực thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn mạnh hơn thánh giả hay sao? Tiểu Thất dường như còn kích động hơn cả Vương Song, không ngừng thuyết phục Vương Song đáp ứng điều kiện của đối phương. Ta cũng cảm thấy không tệ. Lời hứa của thánh giả, so với đối mặt yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, chắc chắn kiếm bộn không lỗ. Tiểu Không cũng nói, ánh mắt của Vương Song biến hóa, dường như đang không ngừng giãy giụa. Hắn không cho rằng đường đường là một vị thánh giả, sẽ chịu làm ăn lỗ vốn. Tất nhiên huyền thiên thánh giả nói như thế, giải thích đối phương chắc chắn cho rằng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này nhất định hơn lời hứa của một thánh giả. Trong lòng Vương Song trong nháy mắt hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Tiền bối, ta muốn mở mang kiến thức một chút về cái gọi là thiên tài yêu nghiệt của Trung ương Tinh Vực. Không biết tiền bối có thể đáp ứng không? Nghe được lời nói của Vương Song, huyền thiên thánh giả không có chút bất ngờ. Bàn tay của lão vung lên, hư không trước mắt rung chuyển. Sau một khắc, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt, hắc ám mà lạnh như băng vũ trụ. Một dáng người rong ròng cao sừng sững ở trong tinh hà. Chỉ có tu vi cảnh giới tinh chủ, đang bị 10 bóng người vây công. Mặc dù là cảnh giới tinh chủ, nhưng 10 bóng người này cũng là cường giả tôn giả cảnh giới siêu cấp. Tinh hà nổ tung, hư không băng diệt, không gian không ngừng vỡ vụn, ngay sau đó khép lại. Bên trong chu vi mấy trăm vạn dặm, đều bị năng lượng cuồng bạo làm cho vỡ bể. Chương 1984, giao dịch của thánh giả. 2. Không đúng, Vương Song bỗng nhiên sững sờ. Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa, mới phát hiện không phải 10 vị tôn giả này đang vây công, mà là bị đuổi giết. Một vị tinh chủ, truy sát 10 vị tôn giả. Vương Song hít vào một hơi lạnh, mặc dù mình cũng là cảnh giới tinh chủ, nhưng chỉ giết chết một mình Cổ Diễn, cũng đã bị thương nặng. Thế nhưng người trước mắt này lại khủng bố như thế, cũng là cảnh giới tinh chủ, lại truy sát 10 tên cường giả siêu cấp đến thở không nổi. Dầm, sau một khắc, hai tay của bóng người này triển khai, trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh tinh hà mênh mông, từng vì sao giống như kim cương ánh sáng lấp lánh vô tận. Tinh thần diệu thanh thiên, một tiếng quát lạnh giống như tiếng sấm vô tận, kèm theo tiếng quát lạnh, tinh đồ chấn động, từng vì sao trở thành sao băng, bỗng nhiên rơi xuống, mỗi một vì sao cũng là thoáng như một hành tinh. Đối mặt vô số vì sao này, thân thể của 10 vị tôn giả bỗng nhiên nổ tung, càn khôn sụp đổ, hỗn độn mở ra, một từng luồng ánh sáng hiện lên. Thời gian trôi qua, cảnh tượng trước mắt xuất hiện lần nữa. Nam tử cả người mặc tinh thần trường bào, khí tức cường hãn như là tinh hải. Bóng người này ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là tuyệt thế thiên kiêu của tinh thần điện đường của Trung ương tinh vực, Lâm Tinh Viên. Mặc dù là tu vi cảnh giới tinh chủ, nhưng lại là chúng tinh chi thể. Thực lực của hắn so với tôn giả trung cấp còn mạnh hơn. Hắn chính là một trong những yêu nghiệt của Trung ương tinh vực. Huyền Thiên Thánh Giả nói, tinh thần điện đường, Vương Song giật mình, hắn nhớ đến điểm tinh chỉ của mình. Đây cũng là tuyệt học của tinh thần điện đường. Hắn đánh giá đơn giản sức chiến đấu của bản thân và đối phương một chút. Sau đó bất đắc dĩ phát hiện, nếu thật sự đánh nhau, e là trước mắt bản thân thật sự không phải là đối thủ của người kia. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù trước mắt ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cách trận chiến kia còn rất nhiều thời gian, tu vi của ngươi còn có thể tăng lên, trên ngươi có đông đảo bí mật ngươi. Ta nghĩ, đợi đến ngày khai chiến đó, ta rất mong chờ xem ngươi sẽ bộc phát ra sức mạnh mạnh đến mức nào. Huyệt Thiên Thánh Giả khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, hóa ra là lão coi trọng những bí mật kia trên người ta. Nghe vậy, Vương Song bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ dự định của đối phương. Thân làm thánh giả, ở vũ trụ làm gì còn có bí mật gì, e là bí ẩn trên người mình đã bị đối phương có được 7-8 phần. Đương nhiên, cũng có một số bí mật Vương Song có thể chắc chắn là đối phương không cách nào biết được. Giống như là tam thế thân, một khi hắn tu luyện thành công, cho dù là thiên tài yêu nghiệt của Trung ương tinh vực, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ chút nào. Được, ta đồng ý. Vương Song nghĩ đến mục tiêu tiếp theo của hắn, chính là đi đến Nam Tinh Vực, tìm tới Thời Quang Thần Thủy. Đây chính là bảo vật chấn tông của Thời Quang Thần Tông. Thời Quang Thánh Giả chấn giữ, một vị thánh giả nhận lời, đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Đây chính là át chủ bài ở thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng. Nghe vậy, Huyền Thiên Thánh Giả không hề bất ngờ gật đầu. Ta không nhìn lầm người. Yên tâm, chỉ cần Huyền Thiên Đạo ta ở đây một ngày, người của Thái Nhất Thần Tông chắc chắn sẽ không có khả năng nhúng tay vào Tây Tinh Vực. Nói xong, Huyền Thiên Thánh Giả vung tay lên, một vệt ánh sáng ấn hiện lên, rơi vào trên thân thể Vương Song. Đây là thánh ấn của ta, nếu như cần ta ra, ngươi chỉ cần dùng suy nghĩ thôi động thánh ấn, ta lập tức sẽ cảm giác được, bất kể ngươi cách bao xa, ta cũng sẽ xé rách không gian đuổi tới trong nháy mắt. Đa tạ tiền bối. Vương Song thấy thế, ôm quyền nói cảm ơn. Còn nữa, tiền bối, vãn bối có một số chuyện, chuẩn bị tiến về Nam Tinh Vực, không biết tiền bối có thể giúp đỡ hay không? Nghe thấy thỉnh cầu của Vương Song, ánh mắt của Huyền Thiên Thánh Giả khẽ lay động. Nam Tinh Vực, chẳng lẽ ngươi là dự định đi đến Thời Quang Thần Tông? Thời Quang Thần Tông chính là đệ nhất thế lực của Nam Tinh Vực. Thời Quang Thánh Giả càng là cường giả mạnh nhất Nam Tinh Vực. Mà Thời Gian Thần Thủy thì là bảo vật quan trọng nhất của Thời Quang Thần Tông. Có được vô thượng vĩ lực nghịch chuyển thời gian, sư phụ Chu Càn của ngươi lúc trước phấn toái thần hồn, cưỡng ép tăng tu vi của bản thân lên tới cảnh giới tôn xà. Cũng chỉ có lực lượng của Thời Gian Thần Thủy mới có thể nghịch chuyển thời gian, cứu được sư phụ của ngươi. Bản thân chỉ nói ra dự định, đối phương lại trực tiếp đoán được mục đích của bản thân. Vương Song không phủ nhận, gật gật đầu, thế nhưng thứ này ở trong Thời Quang Thần Tông cũng là đồ vật vô cùng thưa thớt. Là vô thượng chí bảo của Nam Tinh Vực, người trong tông của bọn họ, trừ phi lập công lao đầy trời mới có thể được ban cho một chút. Ta và Thời Quang Thánh Giả không qua lại nhiều, chỉ nghe qua thanh danh của đối phương. Cho nên, chuyện này ta cũng không có cách nào giúp ngươi một tay. Huyền Thiên Thánh Giả nói, ta biết, nhưng vì cứu sư tôn, ta phải đi Thời Quang Thần Tông một chuyến. Giọng điệu của Vương Song kiên định. Đây không chỉ vì Chu Càn, càng là vì tam thế thân của mình. Chương 1985, xuất phát, Nam Tinh Vực. Vậy được rồi, trước tiên ngươi ở đây đợi mấy ngày đi, có thể từ từ làm quen với đám người huyền đạo một chút. Thuận tiện đi lại ở huyền thiên đạo của ta, ta sắp xếp truyền tống trận cho ngươi trước, đợi khi sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ đưa ngươi đi. Huyền Thiên Thánh Giả nói, vậy thì làm phiền rồi. Vương Song ôm quyền nói, sau đó Vương Song ở lại huyền thiên đạo, huyền đạo và huyền tố thì phụng lệnh của tông chủ, tự mình tiếp đãi Vương Song. Một chỗ u tĩnh trong rừng trúc, thân ảnh của Huyền Tố lúc ẩn lúc hiện, huyền chuyển nhảy múa, dáng múa động người, giống như kinh hồng. Trong tay Huyền Đạo cầm một cây sáo ngọc, tiếng sáo nổi lên, từng sóng âm vô hình tung hoành, hư không xung quanh đều bị phong tỏa. Vương Song thì bị hai người phong tỏa ở bên trong, mà lúc này Vương Song thì tiến vào bên trong một tiểu thế giới thần kỳ. Bên trong tiểu thế giới này, vô số huyễn ảnh hiện lên, bao vây chính mình, từng luồng công kích kinh người công kích rơi xuống, từng mảnh nhỏ sơn mạch bị vỡ nát, còn có từng chùm sóng âm cao ngất, hủy diệt tất cả, không gian nổi lên chấn động kịch liệt, dường như hoàn toàn bị xé rách. Hai người Huyền Đạo, Huyền Tố liên thủ, bộc phát ra lực công kích mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành tôn giả bình thường là sẽ bị tiêu diệt, mạnh giống như Vương Song, cũng bị thương thế không nhẹ. May mắn Vương Song không ngừng vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật, những thương thế này mới có thể biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, từng luồng đao quang tung hoành, sụp đổ tất cả, còn có chân long bay lên, gào thét ở chân trời. Đến lúc uống trà, thân ảnh của ba người chậm rãi đáp xuống đất, đều có chút mỏi mệt. Niết Bàn Thánh Thuật, quả nhiên lợi hại, Huyền Đạo thán phục một tiếng, có chút kính nể nhìn Vương Song. Lúc đầu lão tổ coi trọng Vương Song như thế hắn không phục lắm, nhưng bây giờ thật sự giao thủ với nhau, hắn mới hiểu được thực lực của Vương Song mạnh, nhất định chính là chiến thần tại thế. Mấy ngày đầu, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thấy ngứa mắt lẫn nhau, đến bây giờ cùng chung chí hướng, có thể nói là nhờ mấy trận đại chiến. Mặc dù thực lực của Vương Song mạnh hơn bọn họ, nhưng hai người liên hợp lại, chiến lực cũng khiến cho Vương Song giật mình không thôi, không thể không xuất ra toàn bộ sức chiến đấu, lúc này mới có thể miễn cưỡng thắng một bậc. Ta biết, các ngươi vẫn chưa xuất ra thực lực thật sự. Vương Song ngồi ở phía trên ghế đá, nhìn Huyền Đạo và Huyền Tố. Hai người thấy thế, cũng đi tới, ở ngồi xuống bên cạnh. Huyền Tố vung tay lên, trên bàn đá xuất hiện một bầu rượu, cùng ba chén rượu tinh xảo đẹp đẽ. Huyền Tố nhẹ nhàng nhấc bầu rượu lên, đổ đầy ba chén rượu. Vương huynh, đây là lục linh tửu của Huyền Thiên Đạo ta, sử dụng 6 loại thiên tài địa bảo chân quý nấu thành, 300 năm mới có thể sản xuất ra 10 bầu, vốn dĩ chỉ cung cấp cho lão tổ uống, Huyền Tố cũng may mắn được lão tổ ban thưởng cho một bầu, bình thường đều chưa từng chiêu đãi những người khác. Nghe được lời nói của đối phương, Vương Song kinh ngạc vô cùng, nhìn bầu rượu trước mắt, màu sắc trong suốt, giống như hổ phách, tuy nhiên lại không có một chút mùi của rượu. Chậc chậc, Vương huynh đúng là may mắn. Huyền Tố sư muội ngày thường vô cùng xem trọng bầu rượu này, ngay cả ta muốn uống một ngụm cũng không được. Huyền Đạo ở một bên cảm khái nói, nói xong, không kịp chờ đợi cầm lấy một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khuôn mặt say mê. Huyền Tố mỉm cười, cũng bưng lên một chén, nhìn Vương Song. Vương Song cầm lấy chén cuối cùng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu uống vào bụng. Sau một khắc, Vương Song cảm giác thấy mình hoa mắt, giống như đi tới một thế giới lửa. Trên trời, lòng đất, không trung cũng cháy hừng hực liệt hỏa. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng là cái này không hề làm hại đến Vương Song. Ngược lại, Vương Song cảm giác được tinh thần lực của bản thân dường như dưới sự rèn luyện của hỏa diễm, trở nên càng thêm tinh thuần. Vương Song còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng lần nữa biến hóa. Thế giới hỏa diễm lập tức biến thành thế giới hàn băng. Băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương, dường như đông cứng hết tất cả. Vừa mới trải qua hỏa diễm, lại cảm nhận được cực địa như băng tuyết đông lạnh này. Sự giá lạnh thấu xương dường như khiến cho suy nghĩ của hắn đông cứng lại. Hơn nữa, cảnh tượng kỳ dị này không kéo dài được bao lâu, lần nữa biến hóa, biến thành một thế giới màu vàng óng. Phong duệ chi khí vô biên bộc phát, Vương Song cảm giác thân thể của mình dường như bị chia cắt làm từng đoạn. Thế giới màu vàng, sương mù màu vàng cuồn cuộn, dường như khiến Vương Song không thở nổi. Thế giới màu vàng vỡ vụn, một khoảng rừng rậm vô cùng mênh mông, nhìn xa xa, như là lục sắc lâm hải, lực lượng sinh cơ bừng bừng, Vương Song cảm giác mình giống như đang tắm suối nước nóng. Lực lượng vô cùng ấm áp xuyên qua toàn thân, đáng tiếc, cảm giác này không kéo dài được bao lâu, ầm măng vỡ vụn, biến thành một mảnh thế giới màu xanh, cuồng phong vô biên gào thét, giống như thần binh lợi khí, những cuồng phong rơi vào trên người Vương Song, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, muốn thổi tan linh hồn của hắn. Chương 1986, xuất phát, Nam Tinh Vực, 2, đương nhiên, đây đều ảo giác của Vương Song. Sau một khắc, thế giới màu xanh biến mất, biến thành một mảnh giống như lôi hải, vô số lôi đình bạo động, vỡ vụn tinh hà vô biên. Vương Song cảm giác cả người mình thất điên bát đảo, những lôi đình này rơi xuống, lập tức cảm giác được từng tia tê dại trên thân thể. Lục trọng thế giới xuất hiện, cuối cùng chậm rãi biến mất. Vương Song mở to mắt, nhìn chén rượu trong tay của mình, chỉ biến mất một lớp ngoài mỏng manh, mà thân thể của hắn cũng bởi vì cái này mà mạnh lên từng chút. Tiểu thế giới khuếch trương gần 10 dặm lần nữa, một chút rượu đã có công hiệu này, giờ Vương Song mới hiểu được lục linh tửu này chân quý. Không hổ là đồ chuyên cung cấp cho thánh giả sử dụng. Thấy được công hiệu của chén rượu này, Vương Song không uống hết một lượt, mà từ từ nhấm nháp. Trong nhất thời, chỗ rừng trúc này trở nên hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ của ba người kia. Cuối cùng, một chén lục linh tửu được uống sạch, ánh mắt Vương Song khép hờ, dường như nhớ lại, đáng tiếc, những linh tửu còn dư lại đều bị huyền tố thu vào. Rượu còn dư lại ta muốn giữ lại, đợi khi tiến quân vào trung ương tinh vực uống thêm một chút nữa. Huyền Tố nhẹ cười nói, Vương Song và Huyền Đạo đều có chút lưu luyến không rời. Có điều cũng biết loại linh tửu này chân quý, không tiếp tục đòi thêm. Vương huynh đệ, nghe nói ngươi muốn đi Nam Tinh Vực, chuyện này là thật sao? Huyền Đạo nhìn Vương Song, hỏi, không sai, ta không biết rõ Vương huynh đi Nam Tinh Vực để làm gì. Nhưng vẫn phải nói cho ngươi biết một chút tin tức liên quan tới Nam Tinh Vực. Đó là địa bàn của Thời Quang Thần Tông, thiên kiêu vô số, hào cường trải rộng, thế gia đại tộc chiếm cứ địa vị thống trị. Trong đó, có ba đại gia tộc ngươi phải cẩn thận, không nên tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn, nếu không thì, cho dù ngươi có thực lực có thể so với tôn giả, cũng sẽ chịu thiệt thôi. Bọn họ theo thứ tự là Hứa gia, Bạch gia, Lâm gia, ba gia tộc này đều có tôn giả cao cấp trấn giữ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Huyền Đạo nhẹ giọng giải thích, Vương Song gật đầu, như có điều suy nghĩ, không biết Nam Tinh Vực có thiên kiêu nào, thực lực của hắn như thế nào. Nghe nói Nam Tinh Vực có tứ đại kiêu dương, thực lực của hắn, thiên phú tài hoa áp đảo vô số thiên kiêu phía trên, cũng là thánh giả tư. Huyền Tố nhẹ giọng nói, tứ đại kiêu dương, xếp hạng thứ tư, Hứa Thiên, thiên kiêu số một Hứa gia, tu vi tinh chủ. Đã từng giao chiến cùng cảnh giới tôn giả 300 chiêu bất bại. Thứ ba, Bạch gia, Bạch Vũ, thiên kiêu số 1 Bạch gia, cũng có chiến lực cảnh giới tôn giả trí cường. Thứ hai, Kiếm Vạn Sinh, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, trời sinh kiếm thể, sức công phạt kiếm đạo sức vô song. Thứ nhất thì là Lâm Băng Lâm, thiên kiêu số 1 của Lâm gia vô số năm qua, thiên phú tài hoa cũng được gọi là mạnh nhất trong hành ngũ của Nam Tinh Vực từ xưa đến nay. Tự sáng tạo thần thông, tinh la vạn tượng, nghe được tứ đại kiêu dương của Nam Tinh Vực trong miệng Huyền Tố. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia nghiêm trọng, bốn người này có thể được bọn người Huyền Đạo giới thiệu nghiêm trọng như thế. Từ đó có thể thấy được sự cường hãn của bọn hắn. Đương nhiên, tin tức này là tin của 10 năm trước, không ai biết hiện tại thực lực của bọn hắn đã tăng lên bao nhiêu. Dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực tăng lên không ai có cách nào xác định. Vương Song đang muốn mở miệng nói gì đó, thần sắc bỗng nhiên khẽ lay động, thánh giả chuẩn bị xong rồi. Hư không bên cạnh Vương Song rung chuyển, một vệt thần quang toát ra, bao phủ Vương Song, ngay sau đó di chuyển tức thời rời đi. Huyền Đạo và Huyền Tố nhìn thấy Vương Song biến mất, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi nói xem, tên tiểu tử này, có thể đối chiến cùng mấy tên kia ở Nam Tinh Vực không? Huyền Tố khẽ cười một tiếng, trong mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Đáng sợ nhất là Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam, thực lực của hai người kia mạnh đến cực hạn, một người kiếm đạo chi lực công phạt vô song, một người tự sáng tạo thần thông càng khủng bố tới cực điểm. Thực lực của Vương Song nhiều lắm là tương đương với hai người bọn họ. Huyền Đạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Bên trong sơn cốc u tĩnh, Vương Song đứng ở trung tâm của một tòa đại trận, trên mặt đất khắc họa từng đạo trận văn, chằng chịt, không biết bao nhiêu. Huyền Thiên Thánh Giả đứng ở bên cạnh, cười, Vương Song, chuẩn bị xong rồi, ta sẽ đưa ngươi đưa đến Thời Quang Chi Tinh Thượng của Nam Tinh Vực. Nơi đó, là nòng cốt của Nam Tinh Vực, Thời Quang Thần Tông chính là nằm ở đó. Vương Song gật đầu, trận pháp dưới chân phát động, tách ra một luồng thần hoa sáng chói, bao phủ toàn bộ Vương Song. Hư không nổ tung, một lỗ đen hiện lên, bóng người Vương Song trực tiếp biến mất, đã bị truyền tống đi khỏi. Nhìn bóng người Vương Song biến mất, ánh mắt của Huyền Thiên Thánh Giả tĩnh mịch, vô cùng thâm thúy. Ha ha, Thời Quang Thánh Giả, ngươi là vị sống lâu đời nhất, không biết là có thể thật sự nhìn thấu bí mật của tên tiểu tử này không? Chương 1987, xuất phát, Nam Tinh Vực, 3, mà lúc này, thời quang chi tinh thượng của Nam Tinh Vực, một không gian thần bí, một bóng người mờ ảo ngồi khoang chân an tĩnh ở bên trên một chùm sáng vân chi. Hư không xung quanh thân thể thoáng như lưu ly, tản ra đủ mọi ánh sáng màu sắc, giống như một khối vải vẽ, được nhuộm đủ mọi màu sắc, thân ảnh này giống như không tồn tại ở mảnh thời không này. Biến ảo khó lường, sau một khắc, thân ảnh này bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu không gian, nhìn về chỗ cấm địa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, thế giới này cũng sụp đổ theo. Bên trong một chỗ cấm địa của thời quang chi tinh thượng, bị bóng tối bao trùm, vô số năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Nơi này, chính là thần uyên, thần chi cấm địa, ngay cả thần đô bị cũng không dám đặt chân vào. Lúc này, hắc ám bên trong thần uyên không ngừng quay cuồng, khuếch tán bốn phương tám hướng, từng âm thanh trầm thấp vang lên ở trong bóng tối, giống như từ viễn cổ mà đến, lại giống như kim qua tiết mã, chiến khí lăng thiên cổ. Có điều, động tĩnh như vậy, cao thủ của thời quang chi tinh thượng vậy mà không phát giác chút nào. Một bóng người mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện ở thần uyên trước đó. Mặc dù chỉ một người, nhưng đối phương đứng ở nơi đó, cho dù là một mảnh thế giới rơi xuống, ở đỉnh đầu của hắn, còn có một cổ ấn. Tang thương hết sức, ẩn chứa một cỗ nhân đạo đại thế, chấn áp vạn vật của thiên địa. Đối mặt cổ ấn này, ngay cả hắc ám cũng từ từ lắng lại, âm thanh trầm thấp cũng là dần dần trở nên thấp. Thời quang, trong bóng tối, truyền đến một giọng nói trầm thấp, hùng hậu, giống như cùng xuất hiện cái này thân ảnh quen biết. Thần chiến, thân ảnh này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói tang thương, ma khí trên người ngươi còn chưa tiêu trừ, vẫn chưa tới thời điểm ngươi xuất hiện. Nhân hoàng ấn, chấn áp, lời nói rơi xuống, đỉnh đầu cổ ấn tản ra một luồng thần quang huy hoàng. To lớn, dường như có vô số tổ tiên đang cầu khẩn, ở Phật sướng, vô số nguyện lực ngưng tụ, giao hòa cùng với những thần quang này. Ở trước mặt luồng thần quang, không có bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Đây mới thật là nhân đạo đại thế, có thể cùng thiên đạo tranh phong, cho dù là thánh giả, cũng sẽ bị chấn áp. Không gian, thời gian, nhân quả đều không thể ngăn cản. Đối mặt với thần quang rộng lớn này, hắc ám cũng bị xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy sau đó một bóng người vạn trượng, tuyên cổ bất diệt. Trên thân thể này có từng luồng quang văn thần bí, giống như tổ long vốn nên có vô thượng thần thông sụp đổ vũ trụ. Đáng tiếc, bây giờ phía trên thân thể này hiện ra từng luồng năng lượng màu đen tà ác đến cực điểm, giống như hắc ám bên trong thần uyên cũng bị hắn kích phát. Cổ ấn chấn áp, bóng người trong thâm uyên hét lên một tiếng đau đớn, từ từ lui trở về trong bóng tối. Bóng người phía trên thần uyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt có vô số ánh sáng lưu chuyển, xung quanh dường như có vô số không gian sinh diệt, còn có ba đóa đại đạo chi hoa ở rộ ở trên đỉnh đầu. Bóng người này nhìn thần uyên trước mặt, bỗng nhiên thần sắc khẽ lay động, nhìn về nơi xa xôi, luồng dao động này là huyền thiên thánh giả, lão đưa người đến, hình như có chút quen, đó là hắn. Bỗng nhiên, giọng điệu của bóng người này chập trùng, hình như có chút mừng rỡ. Sư tôn, xem ra lúc đầu người bảo ta chờ đợi người đó, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nếu đã như vậy, xem ra thời quang đàm cũng đến lúc mở ra rồi. Ta rất tò mò, bây giờ vị này đã đạt đến cấp độ nào? So với những thiên kiêu nam tinh vực của ta thì như thế nào? Nói xong, thân thể của bóng người này khẽ động, sau đó biến mất tại chỗ. Sau khi bóng người này rời đi không bao lâu, bên trong thời quang thần tông, truyền ra một tin tức động trời, thời quang đàm mở ra, toàn bộ nam tinh vực cũng sẽ chỉ có ba người tiến vào bên trong. Vô số thế lực trở nên hưng phấn, rơi vào trong cuồng nhiệt, đặc biệt là tam đại gia tộc, bắt đầu không ngừng chuẩn bị, bọn họ đều hiểu thời quang đàm đối bọn họ có ý nghĩa gì. Thời gian thần thủy, nghịch thiên cải mệnh, có được năng lượng kỳ tích bổ sung tất cả thiếu sót. Võ giả tu hành, cho dù thuận buồm xuôi gió, cũng không thể hoàn mỹ không khuyết điểm ở mỗi một cảnh giới được. Đặc biệt là đối với thiên kiêu cấp bậc đỉnh tiêm, từng chút thiếu hụt cũng sẽ không cách nào vượt qua chênh lệch, mà bọn họ muốn bổ sung thiếu hụt, thần vật cần có cũng là vật cao cấp nhất ở vũ trụ. Ngay cả thiên kiêu siêu cấp thế lực cũng rất khó chiếm được. Cho nên, thời quang đàm mở ra, đối với đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. tứ đại kiêu dương của Nam Tinh vực, vô số thiên kiêu đỉnh phong, cho dù danh ngạch đều bị bọn họ đoạt được, nhưng cũng chỉ có 3 cái, nhất định sẽ có một người bị đào thải. Đối với loại thiên kiêu như bọn hắn, nhất định là truyền kỳ một đời bất bại, trong lòng có vô địch chí, chắc chắn sẽ không cho phép bản thân thất bại. Chương 1988, Nam Tinh vực. Mà thời quang thần tông trải qua vô số năm, số lần thời quang đàm mở ra quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ ở trong nội bộ tông môn. Người bên ngoài vốn dĩ không có khả năng có được. Bây giờ thời quang thần tông bỗng nhiên truyền ra tin tức này, đương nhiên sẽ khiến cho tất cả thế lực cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là không có điều kiện. Muốn có được 3 danh ngạch, điều kiện thứ nhất cần phải đi đến đỉnh núi thời quang thần sơn. Thời quang thần sơn, đó là sân thí luyện thời quang thần tông chuyên dùng để kiểm tra đệ tử nòng cốt. Có thể gia nhập thời quang thần tông, chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mà trở thành đệ tử nòng cốt. Loại thiên tài này, đã là vạn năm hiếm thấy. Khảo nghiệm nhằm vào đệ tử nòng cốt, có thể tưởng tượng rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Trong nhất thời, cửa trước của thời quang tông sơn dường như bị đạp phá. Vô số thiên kiêu, người trước ngã xuống người sau chạy đến. Từ các nơi ở Nam Tinh vực, thậm chí một số thiên kiêu ấn tàng trong các đại tông môn đều lần lượt xuất thế, chuẩn bị cho lần khảo nghiệm thời quang đàm này. Mà bên trong bí cảnh của thời quang tinh, đây là một mảnh đồng bằng mênh mông, thiên địa nguyên lực tràn trề, linh dược vô tận. Mà lúc này, bên trên bầu trời, một vệt ánh sáng tản ra thần quang chói mắt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người. Bóng người này thoạt nhìn chẳng qua chỉ mới 17-18 tuổi, còn rất trẻ, mắt hơi lim dim, khóe môi nhếch lên một nụ cười ung dung. Mà phía dưới thì lần lượt từng bóng người vây quanh chùm ánh sáng này, quần áo trên người khắc họa một ngọn tháp nhỏ 7 tầng. Những bóng người này chẳng qua chỉ có 10 cái, nhưng phóng mắt nhìn lại, xung quanh bị vô số yêu thú bao vây. Khí thế của những yêu thú này cuồng bạo, hóa thần, tinh chủ chỗ nào cũng có, số lượng ngàn vạn, mười mấy bóng người thoáng như trong sóng lớn thuyền nhỏ. Tùy lúc cũng có thể bị sóng lớn đánh chìm, mười mấy bóng người làm thành tường thành lấp kín, một mực bảo vệ chùm ánh sáng trên đỉnh đầu. Những bóng người này có 3 người là tinh chủ, ngoài ra cũng là cảnh giới hóa thần. Yêu thú xung quanh con mắt đỏ bừng, dường như chùm ánh sáng này có sức hấp dẫn chí mạng với bọn nó. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, không biết mệt mỏi, đất đai chung quanh nổ ầm, giống như bị vô số cổ chiến xa nghiền ép. Một bóng người bị một bàn tay của một con yêu thú mãnh hổ bị đánh bay, rơi về nơi xa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung. Lập tức, phòng tuyến của những người này lộ ra một sơ hở. Không ổn, kẻ cầm đầu 3 tên tinh chủ biến sắc, muốn lấp bổ sung lỗ hổng này, nhưng lập tức có vài con yêu thú cảnh giới tinh chủ cản bọn họ lại. Gào, gầm nhẹ một tiếng, một con lang yêu cảnh giới tinh chủ bỗng nhiên hóa thành một luồng lưu quang, lao ra từ cái lỗ hổng này, bay về chùm sáng, cặp mắt tản ra ánh sáng nóng rực điên cuồng. Sắc mặt của mười mấy bóng người đại biến, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đều biết thân phận của cái thân ảnh phía trên. Một khi lần đột phá này bị đánh gãy, e là sẽ hoàn toàn ngã vào thâm uyên, mãi mãi cũng không tỉnh lại. Có điều, vẫn chưa đến lúc bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, một âm thanh kỳ dị bỗng nhiên vang lên. Chùm sáng xung quanh, hư không bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người từ bên trong hư không toát ra. Bóng người này vừa mới xuất hiện, cảm nhận được một mối uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, theo bản năng phản kích, một chùm đao quang trắng như tuyết bộc phát, xé rách tất cả, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Con lang yêu này chưa kịp phản ứng, đã bị một đao kia trong nháy mắt chém đứt thành hai nửa. Đầy trời huyết vũ chiếu xuống, sự biến hóa bất chợt này lập tức hấp dẫn hai bên. Hai bên đang đánh đấu di chuyển ánh mắt, đây là ai? Thực lực thật mạnh, một chiêu đã có thể đánh chết một con yêu thú cảnh giới tinh chủ. Hắn là người của thế lực nào? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hình như hắn cũng là tinh chủ, nhưng thực lực so với tinh chủ bình thường còn mạnh hơn nhiều lắm. Một đám người tự lẩm bẩm, ánh mắt chấn động nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện này. Đây là chỗ nào của thần quang chi tinh? Vương Song nhíu mày nhìn cảnh tượng trước, không rõ tình hình, có điều hắn nhìn chùm ánh sáng bên cạnh này, từ trong đó cảm nhận được một luồng khí tức bành trướng, mênh mông, trong mắt của hắn có một luồng tử sắc quang mang chớp động. Lập tức xuyên thấu qua chùm sáng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đó là một thanh niên thoạt nhìn hết sức thanh tú, mái tóc màu đen xóa ở sau ót, da thịt giống như ngọc thạch, ngũ quan hài hòa, lộ ra một tia ngại ngùng. Có điều, ở trên trán bóng người này, lại là có một quang đoàn ấn. Quang ấn hiện ra vô số long ảnh, dường như ẩn chứa tất cả sự huyền bí của thế gian. Vô số phù văn thần bí bài bố, còn có đủ loại đường vân. Trong nháy mắt nhìn thấy đoàn quang ảnh này, Vương Song lập tức cảm giác đầu óc của mình giống như tiếp nhận vô số dòng lũ tin tức, dường như khiến cho hắn no căng. Chương 1989, Nam Tinh Vực 2. Trong ánh mắt của hắn để lại một chuỗi nước mắt, nhanh chóng rời tầm mắt ra chỗ khác. Đây là vật gì? Trong lòng Vương Song rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân bây giờ là cao thủ tinh chủ đỉnh phong, thực lực thậm chí có thể so với cảnh giới tôn giả. Nhưng đối mặt một vệt ánh sáng ấn, vậy mà không cách nào nhìn thẳng. Đây cũng không phải hoang đường, mà là thiên phương dạ đàm. Cho dù đối mặt thánh giả, bản thân ngay cả nhìn thẳng cũng không làm được. Cho nên, Vương Song cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong nhất thời quên mất bản thân ở chỗ nào. Gào, bỗng nhiên, một tiếng gầm làm Vương Song bừng tỉnh. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện cảnh tượng phía trước này. Từng bầy yêu thú thực lực cường hãn điên cuồng vọt về chỗ mình. Không đúng, Vương Song nhướng mày, những yêu thú này là vọt về chùm sáng này. Lúc này, Vương Song bỗng nhiên biết, những yêu thú này là xông về quang ấn trên trán của bóng người này. Mặc dù không biết quang ấn lia là cái gì, nhưng Vương Song có thể hiểu được thứ này chắc chắn chân quý đến cực hạn. Chắc chắn sẽ không thể rơi vào trong tay của yêu thú. Nghĩ tới đây, Vương Song nhìn yêu thú vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, từng luồng đao quang tung hoành, quét sạch trời đất, từng con yêu thú kinh khủng bị giết chết, thân thể nát vụn, mười mấy bóng người kia cũng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy cảnh tượng này. Thực lực của những yêu thú này rất nhiều con là cảnh giới tinh chủ. Cho dù bọn họ đối phó, cũng phải cần toàn lực ứng phó. Thế nhưng, ở nơi này của Vương Song, đơn giản như thái rau, một vệt ánh đao, một sinh mạng biến mất, một mình, như đê đập, ngăn cản hồng thủy cuồn cuộn, mặc cho sóng lớn ngập trời, ta vẫn thản nhiên bất động, vô số đao quang, tạo thành phòng ngự không thể công phá. Hắn thật sự là tinh chủ sao? Một người trẻ tuổi chật vật nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Song. Từ lúc Vương Song ngăn những con yêu thú này lại, bọn họ dường như biến thành người rảnh rỗi. Nam tinh vực của chúng ta có thiên kiêu như thế này? Hay là hắn là một trong tứ đại kiêu dương? Không có khả năng, chân dung của bọn họ mọi người đều biết. Hắn không phải một trong bốn người này. Một cao thủ cảnh giới tinh chủ trầm giọng nói. Gào gào, từng giọng nói trầm thấp vang lên. Yêu thú tinh chủ phóng về phía Vương Song, thân thể khổng lồ che đậy cả đất trời. Có điều, ngay cả như vậy, Vương Song vẫn nhàn nhã như tản bộ. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt, Vương Song thân ảnh trải rộng hư không. Tốc độ cực hạn, mang đến lực lượng cùng cực. Từng con yêu thú hóa thành huyết vũ đầy trời, rơi xuống từ trên không, mà sau lưng Vương Song, chùm sáng kia dường như khẽ chấn động. Trong mơ hồ, thân ảnh này dường như muốn thức tỉnh. Vương Song cũng hơi phát giác ra, nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua, nói thật, đối với quang ấn trên trán của người phía sau kia, hắn cũng chấn động không gì sánh nổi. Kỳ lạ, hắn đã đi qua Tây Tinh Vực, Đông Tinh Vực, Hai Tinh Vực, thậm chí ngay cả thánh giả cũng từng gặp mấy vị. Thế nhưng, loại vật kỳ quái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từng luồng nguyên lực trải rộng ở trước người hắn, ngưng tụ thành một cái lưới lớn, ngăn cản tất cả yêu thú. Lúc này, thần sắc của Vương Song bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn về hư không bên phải phía sau. Có điều, hắn không có nói gì, mà chỉ chuyên tâm ứng phó những con yêu thú trước mắt này. Thời gian uống cạn một chén trà đi qua, phía sau của hắn, phía trên chùm sáng phát ra một tiếng răng rắc, sau một khắc, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Sự bùng nổ của cụm ánh sáng, một đạo khí tức giống như núi lở sóng thần bộc phát. Giống như một con rồng khổng lồ thức tỉnh từ giấc ngủ say. À, đây là xảy ra chuyện gì? Anh trai ta vừa mới ngủ một giấc, sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Wow, anh trai nhỏ này là ai? Sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Một giọng nói xấu xa bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tôn Ngôn, ngươi tỉnh lại rồi. Mười mấy người xung quanh nhìn thấy thân ảnh này đều vô cùng kích động. Trong đó còn có hai nữ sinh vô cùng kích động nhìn đối phương. A Ngôn, ngươi không sao chứ? A Ngôn, anh trai đích thực rất đẹp trai, nhưng các ngươi cũng không cần kích động như vậy. Hề hề, chờ một chút, chờ anh trai ta giải quyết những yêu thú này. Người trẻ tuổi tên là Tôn Ngôn cười hi hi xua tay về phía hơn 10 bóng người xung quanh. Lập tức thân thể vừa động, muốn tiến lên, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một cỗ khí tức trong nháy mắt hạ xuống, giống như là 10 vạn ngọn núi lớn đè xuống, áp lực khủng bố gần như muốn nát bấy thần hồn. Trên bầu trời, từng đám mây đen xuất hiện, trong nháy mắt đã bao trùm mấy chục vạn dặm phương viên. Nhìn không thấy điểm cuối, trong mây đen, sấm sét màu tím giống như du long bay múa, tia chớp bùm bùm chiếu sáng thế giới. Đây là lôi kiếp, Vương Song cả kinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguồn gốc của lôi đình trước mắt. Chương 1990, Tôn Ngôn, nhưng Vương Song còn kinh ngạc hơn chính là uy lực của lôi kiếp này. So với lôi kiếp lúc trước hắn trải qua còn mạnh mẽ hơn. Ai nha, không khống chế tốt khí tức, lôi kiếp này tới cũng quá không đúng lúc rồi. Tôn Ngôn có chút bất mãn nói. Lập tức hai tay hắn kết ấn, ngưng tụ một chùm sáng ấn ký, khắc trên đỉnh đầu mình. Trong lúc đó, Vương Song phát hiện khí tức trên người đối phương toàn bộ biến mất, tựa như bị phong ấn. Hì hì, lão phu dạy thuật khống chế hô hấp thật sự rất hữu dụng. Ngay cả thiên kiếp cũng có thể giấu. Tôn Ngôn bên cạnh đắc ý nói, thần thái bay cao. A, đám yêu thú các ngươi, lại dám thừa dịp anh trai đột phá mà đánh lén, xem ta làm sao báo thù ngươi. Tôn Ngôn hét lớn một tiếng, bước chân đạp một cái giống như dịch chuyển tức thời tới phía trước Vương Song. Anh trai nhỏ, vừa rồi đa tạ ngươi ra tay, kế tiếp để cho ta. Tôn Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Song, cười nói. Vương Song nghe vậy, trong ánh mắt nổi lên một tia cổ quái, mỉm cười, không nói gì, yên lặng nhìn đối phương thi triển thủ đoạn. Hắn cũng rất muốn biết tên kỳ quái này đến tột cùng có sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Tôn Ngôn nhìn những yêu thú điên cuồng trước mắt này, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, hai tay liên tục bắn ra, giống như một cơn bão dữ dội, vô số hình trưởng rậm rạp xuất hiện trong hư không, mỗi một trường đánh ra đều sẽ có một con yêu thú bị đánh bay. Bất kể là hóa thần hay là yêu thú cảnh giới tinh chủ, trong tay Tôn Ngôn, ngay cả một chiêu hắn cũng không qua được, loại sức chiến đấu này, trong lòng Vương Song đều là hít một hơi khí lạnh. Thực lực của người này so với thực lực của huyền đạo, huyền tố còn mạnh hơn. Vương Song nhìn tình cảnh chiến đấu của Tôn Ngôn, trong lòng lẩm bẩm, thật không ngờ, vừa mới tiến vào Nam Tinh Vực, lại đụng phải một tên gia hỏa cường hãn như vậy. Không chỉ có thực lực cường đại, vầng sáng ấn ký trên trán càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Vương Song có thể xác định, thứ kia có thể còn đáng sợ hơn so với thánh binh. Vương Song nhìn hơn 10 người phía dưới. Ánh mắt vừa chuyển lập tức rơi vào phía dưới, những người này nhìn thấy Vương Song tới, đều nói với vẻ cảm kích, trong đó hai cô gái thoạt nhìn cực kỳ nổi bật, một người có dáng người mảnh khảnh với một đôi chân thon dài thẳng tắp, một người khác lại có một mái tóc dài màu bạc, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Xin hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Vương Song nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi, ếch, người không biết đây là nơi nào sao? Nghe vậy, những người này đều vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Song. Trong đó có một thiếu nữ tóc bạc với ánh mắt mang theo sương mù nhìn Vương Song. Nơi này là Nam Tinh Vực, một nơi bí cảnh trên thời gian ngôi sao. Chúng ta là sinh viên học viện đế thần, đang trải qua kỳ thi luyện tốt nghiệp. Nhưng trong bí cảnh này ngoại trừ học viện chúng ta chưa từng nghe nói qua còn có thế lực khác có thể tiến vào bí cảnh. Thời gian ngôi sao, học viện đế thần, xem ra ta không có đi chạch hướng. Vương Song thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, huyền thiên thánh giả ra tay. Làm sao có thể phạm sai lầm? Nhưng Vương Song chú ý tới lời nói của bọn họ, đây tựa như là nơi thí luyện của bọn họ, thánh giả làm sao có thể tự mình dịch chuyển đến một nơi như vậy? Các ngươi đều là học sinh của học viện đế thần, cái tên Tôn Ngôn kia cũng vậy. Vương Song nhìn về phía bóng người trên bầu trời, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Không sai, A Ngôn là niềm tự hào số một của học viện chúng ta. Thực lực rất mạnh. Người phụ nữ có đùi thon dài kia có vẻ mặt sùng bái nhìn Tôn Ngôn, tựa như đó chính là tất cả của cô. Trong lòng Vương Song nhất thời hiểu được, quan hệ giữa cô gái này và Tôn Ngôn dường như không bình thường. Học viện đế thần, ai là người sáng lập ra? So với ba đại gia tộc thì sao? Vương Song tiếp tục hỏi. Dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là từ trong miệng huyền đạo biết được mấy thế lực lớn của Nam Tinh Vực. Hiển nhiên một tinh vực lớn như vậy không có khả năng chỉ có ba đại gia tộc này, thế lực đông đảo giống như tinh tú trên bầu trời đếm không xuể. Chính hắn cũng không thể biết toàn bộ. Đây chính là học viện nổi danh số một nam tinh vực chúng ta. Ba đại gia tộc đó là gia tộc, còn chúng ta là học viện, làm sao có thể so sánh chứ? Một cô gái mặc váy dài màu lam, cô gái rất yên tĩnh cười khẽ nói. Tuy nói như thế, nhưng Vương Song có thể thấy được trên mặt nàng có một chút ngượng ngùng. Tựa như cảm thấy học viện của mình không bằng ba đại gia tộc là một chuyện rất ngượng ngùng. Ngươi không phải là người của nam tinh vực. Bỗng nhiên, vị nữ tử tóc bạc kia nhìn Vương Song, bỗng nhiên nói, mặc dù là thắc mắc nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Không sai, ta đến từ Tây Tinh Vực. Vương Song mỉm cười, không phủ nhận, đến tình trạng hiện giờ của hắn, trên cơ bản đối với hắn tạo thành uy hiếp đã rất ít. Hơn nữa, vượt qua tinh vực cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Hắn cũng không cần phải che giấu.